Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không mừng mà kinh. Trong lòng của hắn, sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Phảng phất có vật gì đáng sợ, sắp xảy ra. Chân chính tiên kiếp muốn tới. Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức cùng pháp bảo, ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nhưng mà trên người chiến ý, tại Bạch Hổ thôi phát giới, cũng là càng thêm ngập trời. Thụ thương mãnh hổ, kỳ sức chiến đấu mới càng thêm đáng sợ. Đến rồi. Đống nhiên Tiêu Trường Phong lòng có cảm giác, dõi mắt nhìn lại. Chỉ gặp tại vô tận lôi hải bên trong, xuất hiện một vòng sáng chói đến cực điểm lôi quang. Cái này lôi quang chói lọi mà chói mắt, như là trong đêm tối quang mang, vô cùng dễ thấy. Một cỗ hủy diệt chư thiên, phá hư vạn giới đáng sợ khí tức giống như thủy triều bước tới, để Tiêu Trường Phong như lâm đại địch. Lôi quang càng ngày càng gần, cuối cùng hiện ra tại Tiêu Trường Phong trong tầm mắt. Chỉ gặp đây không phải là phổ thông thần lôi, cũng không còn là lôi long, mà là một đạo nhân hình lôi quang. Không sai, chính là hình người lôi quang. Mặc dù chỉ có một thứ đại khái hình người, nhưng kỳ khí tức lại là xa so với huyết ảnh thần bọn người đáng sợ. Giờ khắc này, tiên kiếp nổi giận, hình người lôi quang xuất hiện, Tiêu Trường Phong lâm vào sinh tử tình thế nguy hiểm. Chương 2523, Lôi chi bản nguyên. Hình người lôi quang cũng không cao lớn, cùng Tiêu Trường Phong không sai biệt lắm. Cũng không có lôi long như vậy nhiều loại thần lôi xen lẫn tình huống. Phảng phất chỉ là một tia chớp. Nhưng mà cho Tiêu Trường Phong uy hiếp, lại là so ngàn đầu lôi long còn mãnh liệt hơn. Một vệt hình người này lôi quang, là thuần túy đến cực điểm lôi. Nó không phải tử tiêu thần lôi, cũng không phải hư vô thần lôi, càng không phải là âm dương thần lôi. Bởi vì nó đại biểu cho, chính là lôi. Lôi chi bản nguyên. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, làm sao cũng không nghĩ tới. Mình lần này tiên kiếp, vậy mà lại dẫn tới một sợi lôi chi bản nguyên. Bản nguyên chi lực, đây là chỉ có tiên đế cảnh cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng. Ở kiếp trước Tiêu Trường Phong gặp được lôi chi bản nguyên, là tại hắn đột phá tiên đế cảnh tiên kiếp bên trong. Vậy mà lúc này, hắn bất quá là từ độ kiếp kỳ đột phá đến chân tiên cảnh thôi. Vậy mà đưa tới một sợi lôi chi bản nguyên. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lúc này đây hết thảy đã trở thành sự thật. Tiêu Trường Phong không cách nào cải biến, chỉ có đối mặt. Một vệ hình người này lôi quang, chính là lần này tiên kiếp lớn nhất nguy cơ. Bạch. Hình người lôi quang tốc độ cực nhanh, từ đằng xa phi tốc mà đến, đánh xuyên không gian cách trở, đống nhiên đi vào Tiêu Trường Phong trước người. Nó như là một cái khối lỗi, lúc này nắm tay, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong một quyền đánh tới. Ầm ầm. Lập tức thiên địa bị xé nứt, không gian đổ sụp, thời gian vẫn diệt, hư không tuôn ra. Một quyền này vừa mới đánh ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều vỡ vụn. Mà vốn là bị san thành bình địa đại địa, vậy mà sinh sinh trầm xuống nửa mét. Tất cả cảm ứng được cỗ khí tức này sinh linh, đều là hãi nhiên thất sắc, phủ phục run rẩy, như mỗi ngày uy. Một quyền này, nhanh đến cực hạn, cũng mạnh đến cực hạn. Tương đương với một tôn chân tiên. Tiêu Trường Phong tại kỳ trước mặt, tựa như nhỏ yếu ngon đồng, không chịu nổi một kích. Chiến. Gầm lên giận dữ, Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, thi triển chí cường một quyền. Dù là đối phương là lôi chi bản nguyên, hắn cũng không sợ hãi, chỉ có một trận chiến. Ngũ thải linh quang sen lẫn tại trên nắm tay, một quyền này chấn động đến không gian vỡ vụn thành từng mảnh, quyền thế kinh thiên. Một quyền này, đủ để hủy diệt một tòa thành lớn. Ầm. Hai nắm đấm trong nháy mắt, chính là đụng vào nhau. Như là hai viên lưu tinh đụng vào nhau, đáng sợ tiếng oanh minh cùng ba động khủng bố, quét sạch bốn phía. Đại địa oanh minh, hư không cuồng bạo, hết thể tồn tại, đều bị phá hủy. Nhưng Tiêu Trường Phong trung quy là không pháp lực địch. Hắn bay ngược mà ra, đánh tan trường không, đồng thời ở trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu hoắm khe hở. Một quyền bay tứ tung vạn mét xa. Không chỉ có như thế, tại Tiêu Trường Phong trước người, còn có một cái lom đi vào quyền ấn. Mặc dù chưa từng xuyên thủng Tiêu Trường Phong tiên thể, nhưng cũng đã có Tiêu Trường Phong xương sườn đứt đoạn. Bạch. Hình người lôi quang tới cực nhanh, cơ hồ là Tiêu Trường Phong vừa mới ổn định thân hình, chính là xuất hiện trước người. Mà lần này, hắn không còn là gia quyền, mà là một chân quét ngang, nhanh như kinh lôi. Thần long bãi vĩ. Tiêu Trường Phong không dám kinh thường, lúc này lấy chân đối chân, đột nhiên đá ra. Giống như thần long bãi vĩ, có được vô tận vĩ lực. Nhưng đây là lôi chi bản nguyên, mặc dù hóa thành hình người, nhưng kỳ thật lực, lại là chân tiên. Đông. Tiêu Trường Phong bị một cước đá bay, lần nữa vạn mét, ngũ hành tiên thể càng là tiếp nhận trọng thương, kém chút chia 5 x 7. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong phun ra một thanh tụ huyết, thi triển thần thông chi thuật. Hắn hiểu được, đối mặt cái này lôi chi bản nguyên, sử dụng pháp bảo cùng thần khí, đều chỉ là uổng công. Chỉ có dùng tự thân lực lượng đi vượt qua kiếp nạn này, mới tính chính xác. Lãnh diễm thần hỏa cùng phần thi thần viêm xen lẫn, hóa thành một đầu 100 mét lớn nhỏ hỏa diễm chu tước. Đầu này hỏa diễm chu tức có thể đem một tòa hồ lớn sấy khô, có thể đem một dãy núi đốt diệt. Thân cảnh phía dưới, cực ít có thể ngăn cản. Nhưng lúc này, hình người lôi quang lần nữa vọt tới. Vậy mà không nhìn hỏa diễm chu tức, sau đó trực tiếp xông qua, phịch một tiếng, hỏa diễm chu tức bị đâm đến chia 5 xẻ 7. Ngũ hành thanh liên, Nhật Nguyệt Ấn, Tiêu Trường Phong không ngừng xuất thủ, các loại thủ đoạn tề xuất. Nhưng mà hình người lôi quang quá mạnh, vô luận thủ đoạn gì, đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm hủy diệt. Dù sao đây chính là bản nguyên chi lực. Dù chỉ là một tia, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Phúc! Tiêu Trường Phong lại một lần nữa bị hình người lôi quang đánh bay ra ngoài. Há mồm phun ra đại lượng máu tươi, thần sắc quẻ bại. Lại đến. Hắn xóa đi vết máu ở khoe miệng, cắn răng đứng dậy, toàn thân căng cứng, toàn lực ứng phó. Phanh phanh phanh. Tiêu Trường Phong tuy mạnh, nhưng ở này hình người lôi quang trước mặt, lại như là mì vắt, mặc cho nhào nặn. Không ngừng bị oanh kích. Thương thế trên người cũng là tại dần dần tăng nhiều. Bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh. Mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng lại còn cho Tiêu Trường Phong lưu lại một chút hy vọng sống. Này hình người lôi quang mặc dù là lôi chi bản nguyên, nhưng cũng không buộc phát bản nguyên chi lực. Mà là lấy công kích tới trọng thương Tiêu Trường Phong. Nếu là trực tiếp buộc phát bản nguyên chi lực. Chỉ sợ Tiêu Trường Phong dù là có sinh sinh bất tức môn này bảo mệnh thần thông, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá dạng này liên tiếp bị trọng thương. Tiêu Trường Phong cũng là thương thế càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị này hình người lôi quang chỗ oanh sát. Ngũ hành tiên luân. Vết thương chồng chất, Tiêu Trường Phong cắn răng phía dưới, quyết định đánh cược lần cuối. Bạch. Năm loại võ hồn cùng nhau xuất hiện, ngưng tụ thành một đạo ngũ hành tiên luân. Tiên luân vừa ra, nhân hình nọ lôi quang đống nhiên dừng lại, tựa hồ có chỗ kiên kỵ. Bất quá rất nhanh, này hình người lôi quang chính là lần nữa đánh tới. Tiên luân bán chuyển. Tiêu Trường Phong chịu đựng đau đớn, đem thể nội tất cả chân nguyên, toàn bộ rót vào ngũ hành tiên luân ở trong. Lập tức tiên luân khẽ run lên, chậm rãi chuyển động. Ông! Chỉ gặp một đạo vầng sáng 5 màu từ đó đãng xuất, sáng tỏ mà sáng chói. Càng là mang theo một cỗ vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ bất hủ khí tức. Làm cả thiên địa đều đột nhiên chấn động. Lúc này vầng sáng 5 màu gào thét mà ra, thẳng đến hình người lôi quang mà đi. Vâng! Hai cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng, đồng nhiên đụng vào nhau. Như là núi lửa phun trào. Đại địa chấn động, lũ quét. Toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt chấn động, hư không đổ sụp, đại địa vỡ ra, không khí mỏng manh. Phảng phất phương thiên địa này tại vỡ vụn, muốn hủy diệt. Một cỗ tận thế khí tức, càng là đột nhiên sinh ra, để Tiêu Trường Phong trong lòng sinh sôi ra một cỗ chôn vùi tim đập nhanh cảm giác. Ngũ hành tiên luân, mọi việc đều thuận lợi. Từ khi tiên thể đại thành, tiên luân ngưng ra về sau, không biết trợ giúp Tiêu Trường Phong vượt qua nhiều ít nan quan, diệt sát nhiều ít cường địch. Cho tới nay, ngũ hành tiên luân cũng khó khăn gặp địch thủ, không gì có thể cản. Nhưng lần này, lại là gặp đối thủ. Chỉ gặp người hình lôi quang đống nhiên ảm đạm, bị đạo này vầng sáng 5 màu chém thành hai nửa. Nhưng một vệt hình người này lôi quang lại là không có tiêu tán. Ngược lại là vầng sáng 5 màu bởi vì năng lượng hao hết, dần dần chôn vùi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hô hô! Chân nguyên hao hết, Tiêu Trường Phong duy trì không ở ngũ hành tiên luân, lúc này há mồm thở dốc, dãy rủa cầu sinh. Nhưng mà tiên kiếp chưa từng kết thúc. Cái kia đạo bị chém thành hai nửa hình người lôi quang, cũng không có biến mất. Bạch! Chỉ gặp người hình lôi quang đống nhiên sáng lên, không còn bảo trì hình người, mà là hóa thành một đạo thuần túy lôi quang. Trong nháy mắt chính là xông vào Tiêu Trường Phong thể nội. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra, vang vọng đại địa. Chương 2524, Tiêu Trường Phong. Chết rồi! Minh chủ không có sao chứ? Đan thành bên trong. Tất cả mọi người run như cầy sấy nhìn qua phía ngoài vô tận lôi đỉnh. Tứ đại thần linh cường đại, làm người tuyệt vọng. Mặc dù Tiêu Trường Phong từng sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích, nhưng địch nhân lần này nhiều lắm. Bởi vậy cho dù là đối với hắn có lòng tin thiên minh đám người, cũng bắt đầu lòng tin dao động. Yên tâm đi, minh chủ nhất định sẽ thắng lợi. Ý thì thiên tôn mở miệng, an ủi đám người. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Mà tại tiên kiếp sau khi xuất hiện, vô tận lôi đỉnh che mất phiến đại địa này. Hóa thành một phương lôi hải. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đầy trời lôi đỉnh, lại là căn bản nhìn không thấy cái khác cảnh tượng. Ngay từ đầu ngẫu nhiên còn có vài tiếng kêu thảm, khiến lòng run sợ. Nhưng về sau, ngay cả kêu thảm đều biến mất. Yên tĩnh như chết, càng phát ra làm cho người bất an. Bọn hắn cách vô tận lôi đỉnh, nhìn không thấy tứ đại thần linh, càng không nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Bởi vậy căn bản không biết tình huống bên ngoài như thế nào, Tiêu Trường Phong cùng tứ đại thần linh ở giữa chiến đấu, kỳ kết cục thì sao? Ầm ầm, cả tòa đan thành chấn động kịch liệt, giống như đại địa chấn đột kích. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình một khe lớn, trống rông xuất hiện, từ đan thành bên ngoài lan tràn tiến đến. Lập tức đại địa vỡ ra, từng tòa phong ốc kiến trúc cũng là bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành phế tích. Có ít người không kịp tránh né, rơi vào trong đó, nương theo lấy kêu thảm, thân tử đạo tiêu. Cái này đại địa khe hở, như là ác thú huyết buồn đại khẩu, thôn phệ lấy từng đầu hoạt bát nhân mạng. Không cần loạn, ổn định tiên trận. Thiết Thiên Tôn hét lớn mà lên, âm thanh truyền toàn thành, giống như lôi minh. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có dựa vào bát quái thần lô tiên trận mới có thể bảo toàn tính mệnh. Một khi trận này bị phá, vô tận lôi đình tràn vào, như vậy bọn hắn đem không ai cản nổi, chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Bởi vậy trước mắt hàng đầu nhiệm vụ chính là ổn định bát quái thần lô tiên trận. Cửu ca ca, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiêu Dư Dung giữa trời đứng ngạo nghễ, quần quận chân nguyên tuôn ra, duy trì lấy bát quái thần lô tiên trận. Lúc này thực lực của nàng mạnh nhất, bởi vậy duy trì tiên trận cũng là lấy nàng làm chủ. Bất quá nàng càng nhiều tâm tư hay là đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Đây là nàng cựu ca ca, cũng là nàng yêu nhất thân nhân, là toàn bộ của nàng. Giang giác. Đồng nhiên, một tiếng do nét tiếng vỡ vụn, truyền vào trong thai của mọi người. Đám người sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp thần lô phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo mảnh như sợi tóc vết rách. Cái này vết rách cũng không thu hút, nhưng ở lúc này, lại là dẫn động tới trái tim tất cả mọi người dây cung. Tiên kiếp đáng sợ như thế, một khi không có bát quái thần lô tiên trận, tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn lực ứng phó, giữ vững tiên trận. Thiết Thiên Tôn cùng Y Thiên Tôn đều đang lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này cần mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể vượt qua nan quan. May mắn Trần Trừ Người, trước đó sớm đã rời đi đan thành. Lúc này còn lại, đều là nguyện cùng thiên minh cùng chết sống. Tại Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn hiệu triệu dưới, tại sinh tử tồn vong bức bách hạ. Tất cả mọi người đem hết toàn lực, duy trì lấy bát quái thần lô tiên trận. A. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên triệt đại địa kêu thảm, từ đằng xa truyền đến. Một nháy mắt, chính là kích phá Tiêu Dư Dung tâm lý phòng tuyến. Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung mặt mũi tràn đầy lo lắng, trừng lớn đôi mắt đẹp, muốn xuyên thấu qua vô tận lôi đình, nhìn thấy Tiêu Trường Phong thân ảnh. Nhưng mà lôi đình dày đặc, nồng đậm đến cực điểm, Tiêu Dư Dung dõi mắt chung quanh, cũng không có nhìn thấy nửa phần bóng dáng. Nhưng này tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn chính xác đến từ Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung chưa từng nghe qua Tiêu Trường Phong kêu thảm. Mà lúc này cái này kêu thảm như thế thê lương, như thế làm người ta sợ hãi. Hiển nhiên là gặp khó có thể tưởng tượng đáng sợ thương thế. Giang giác. Tiêu Dư Dung cái này vừa phân thần, lập tức thần lô bên trên vết rách đống nhiên mở rộng. Một sợi lôi đỉnh từ đó rót vào, đem một đại năng cảnh võ giả trực tiếp hoành thành cho bụi. Tiêu tiểu thư. Y Thiên Tôn trong mày, nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở. Tiêu Trường Phong kêu thảm hắn cũng nghe đến. Nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, dưới mắt cái này toàn thành người, mới càng trọng yếu hơn. Huống hồ bên ngoài cái này đáng sợ lôi hải, cho dù là bọn họ lao ra, cũng không làm nên chuyện gì. Y Dĩ Thiên Tôn một tiếng này nhắc nhở, đem Tiêu Dư Dung đánh thức. Nàng nghiến chặt hàm răng, lòng tràn đầy lo lắng, nhưng lúc này nàng lại không thể rời đi, càng không thể phân tâm. Bởi vì lúc này trên vai của nàng, cũng gánh chịu lấy chịu nặng trách nhiệm. Cửu ca ca, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Chúng ta còn muốn cùng một chỗ về lớn võ đâu. Tiêu Dư Dung tập trung ý chí, một lần nữa ổn định bát quái thần lô tiên trận. Nhưng nước mắt, lại là không cầm được từ trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Lúc này không chỉ là hắn. Thiết Thiên Tôn, Y Thiên Tôn, Hồng Nói Nguyên, Thiết Như Quân bọn người, đồng thời tâm lý không dễ chịu. Bây giờ Tiêu Trường Phong là minh chủ của bọn hắn, càng là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Nếu như hôm nay như vậy vẫn lạc, thiên minh tựa như cùng đã mất đi mặt trời, triệt để chìm vào hắc ám. Nhưng lúc này, vì đám người an toàn, ai cũng không dám phớt lờ. Nếu không bắt quái thần lô tiên trận bị phá, tất cả mọi người đến chết thảm. Tiếng kêu thảm thiết đứt quãng, càng về sau, hoàn toàn biến mất, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này khiến Tiêu Dư Dung trong mắt nước mắt càng nhiều, lệ rơi đầy mặt. Y Dĩ Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn bọn người, cũng đều thần sắc thê lương, cực kỳ bi ai không thôi. Minh chủ, ngài nhất định phải không có việc gì a? Minh chủ tuyệt sẽ không có việc, hắn là trong lòng tà thần. Tiêu đại ca, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự đúng hay không? Đan thành bên trong, tất cả mọi người ức chế không nổi trong mắt bi thương, khóc giống mà lên. Bi thương bầu không khí, bao phủ cả tòa đan thành. Mà ở ngoài thành, vô tận lôi đình còn tại không ngừng oanh kích. Khiến cho bát quái thần lô bên trên vết rách, càng ngày càng nhiều, dần dần dày đặc. Đến cuối cùng, bát quái thần lô bên trên dày đặc vết rách, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ vỡ vụn. Lôi đình giảm bớt một chút. Đồng nhiên có tâm tư người nhạy cảm, phát hiện dị thường, kinh hô mà ra. Đám người nghe ngóng tâm động, đồng dạng cấp tốc cảm ứng. Quả nhiên, ngoài thành vô tận lôi đình, tựa hồ không có trước đó cuồng bạo như vậy mãnh liệt. Mà theo thời gian trôi qua, vô tận lôi đỉnh cũng là càng ngày càng yếu, đến cuối cùng thiên địa không còn chấn động, phảng phất bão tố sắp trôi qua. Rốt cục, ngoài thành lôi đỉnh càng ngày càng mỏng manh, đã có thể nhìn thấy ngoài thành cảnh tượng. Ầm. Lúc này Bát Quái Thần Lô cũng là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cũng nhịn không được nữa. Bát Quái Thần Lô triệt để vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng, chiếu xuống đan thành phía trên. Đan thành các nơi một cây cái trận kỳ, lúc này có bẻ gãy, cũng có tổn hại. Bất quá lúc này vô tận lôi đình đã uy lực sắp tới thấp nhất, đan thành bên trong mọi người đã không có nguy hiểm. Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung trước tiên chính là hóa thành một đạo trường hồng, xông ra đan thành, tìm kiếm lấy tâm tâm niệm niệm cửu ca ca. Ba ba bá. Thiết Thiên Tôn cùng Y Thiên Tôn mấy người cũng là lo lắng đến Tiêu Trường Phong, lập tức đan thành bên trong còn có thể động tất cả mọi người, đều là nhao nhao bay ra đan thành, tìm kiếm lấy Tiêu Trường Phong thân ảnh. Giờ phút này tiên kiếp đã dần dần tán đi, thiên địa cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Cửu ca ca. Rốt cục, Tiêu Dư Dung phát hiện Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp một bộ cháy đen thành than củi thân thể, đổ rạp trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Nhìn qua kia thảm không nỡ nhìn thân thể, tất cả mọi người trong lòng khẽ giật mình. Buồn từ tâm tới. Tiêu Trường Phong. Chết rồi. Chương 2525, vội vàng 10 năm, cuối cùng về tiên cảnh. 10 vạn mét bên trong, ngoại trừ cỗ này thi thể nám đen bên ngoài, không còn gì khác. Tứ đại thần linh, xương tuyết thần thành giới ngoại cường giả, còn có trước đó những sinh linh khác, tất cả đều hài cốt không còn. Mà từng tòa đại sơn, từng con sông lớn, từng mảnh rừng rậm, từ lâu hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại toàn cảnh là vết thương cùng khắp nơi trên đất cát sỏi. Ngoại trừ đan thành, nơi này triệt để hóa thành một mảnh sa mạc. Mà cỗ này thi thể nám đen, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng lại còn sót lại lấy Tiêu Trường Phong khí tức. Trong lúc nhất thời, đám người cực kỳ bi ai không thôi. Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung kềm nén không được nữa, nước mắt tuôn ra, lên tiếng khóc lớn. Những người khác cũng đều sắc mặt buồn bã, có nước mắt lấp lóe. Lúc này Tiêu Dư Dung bay về phía thi thể nám đen, muốn đem hắn thu nạp. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ vô hình chi lực đột nhiên xuất hiện, giống như một đôi bàn tay lớn trong suốt, đem Tiêu Dư Dung xếp tại 10 mét bên ngoài. Ừm. Cái này một đột ngột dị biến, làm cho tất cả mọi người thần sắc khẽ giật mình, ngừng lại nước mắt, kinh nghi nhìn về phía cỗ này thi thể nám đen. Chẳng lẽ Tiêu Trường Phong còn sống? Cái này một hy vọng, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Trước đó tiên kiếp đáng sợ đến bực nào, tứ đại thần linh cường đại cỡ nào? Dưới loại tình huống này, muốn sống sót thực sự thật quá khó khăn. Nhưng mọi người trong lòng còn ôm kia một phần vạn hy vọng. Lúc này vạn chúng chú mục, cùng nhau đem ánh mắt rơi vào thi thể nám đen bên trên. Liền ngay cả Tiêu Dư Dung, cũng là ngừng lại nước mắt, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, mang theo hy vọng ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cháy đen thi thể. Giang giác. Một tiếng nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên, trong nháy mắt để đám người căng thẳng tiếng lòng. Bạch. Một đạo tươi đẹp như dương, sáng chói giống như hà quang mang. Từ thi thể nám đen bên trong sáng lên. Đạo tia sáng này, vô cùng thuần túy, vô cùng to lớn. Phảng phất là treo cao cửu thiên tri thượng huy hoàng đại nhật, lại như ngồi ngay ngắn đám mây vô thượng thần vương. Chỉ là một sợi khí tức, liền để Tiêu Dư Dung bọn người cảm thấy cao quý không tả nổi, không nhịn được muốn quỳ xuống đến quỳ bái. Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung mắt lộ ra kinh ngạc, trong lòng thì tràn đầy lo lắng, hai tay nắm chặt, thật chặt nhìn qua Tiêu Trường Phong. Giang giác. Giang giác. Tiếng vỡ vụn càng ngày càng rõ ràng. Tươi đẹp hào quang sáng chói cũng là càng phát ra sáng tỏ, càng ngày càng nhiều. Phảng phất tại cỗ này cháy đen trong thân thể, ẩn chứa một vòng vô cùng kim hoàng mặt trời. Không chỉ có như thế, càng có một cỗ uy viễn hùng vĩ, che khuất bầu trời khí tức, khuyết tán bát phương, ảnh hưởng đám người. Phù phù. Có thực lực kẻ yếu, nhận khí tức ảnh hưởng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu không thôi. Đây không phải sợ hãi cùng sợ hãi phủ phục run rẩy, mà lại như là cuồng nhiệt người nhìn thấy tín ngưỡng, phát ra từ nội tâm nhiệt liệt cùng kính yêu. Không chỉ có là bọn hắn, Thiết Thiên Tôn cùng Y Thiên Tôn bọn người, đồng dạng có như thế cảm giác. Phảng phất đối mặt mình, là trong thiên địa này, tôn quý nhất tồn tại. Kia là cao cao tại thượng quý nhân, mà mình chỉ có ngưỡng vọng tư cách. Cùng lúc đó, chỉ gặp thi thể nám đen, vậy mà tự động trôi nổi. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại thẳng đến không trung mà đi. Ánh mặt trời sáng rỡ rơi vào kỳ trên thân, khiến cho kia cháy đen biến thành một loại hắc kim chi sắc. Hô hô. Linh khí trong thiên địa, lúc này phảng phất nhận mẫu thân triệu hoán, từ bốn phương tám hướng, điên cuồng vọt tới. Ánh nắng cùng linh khí xen lẫn, như là một đoàn kim sắc dáng mây, sáng lóa. Diệu đến người mắt đều không mở ra được. Mà lúc này kia nồng đậm thiên địa linh khí, thì là đang làm dịu lấy thân thể này. mặt ngoài cháy đen, cũng là đang nhanh chóng vỡ vụn, chóc ra. Hiện lộ ra trong đó chán phóng tiên quang, tản ra kỳ hương tiên cơ thần cốt. Đến cuối cùng, tất cả cháy đen triệt để chóc ra, vô tận linh khí, cũng bị hấp thu phai nhạt xuống. Đám người hít mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Thấy được một cái tắm rửa tại tiên quang bên trong bóng người. Bóng người này cũng không cao lớn, nhưng lại phảng phất cửu thiên tiên vương, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cửu ca ca. Minh chủ. Nhìn qua đạo nhân ảnh này, tất cả mọi người cảm thấy có chút khó tin. Là ta. Một thanh âm, từ tiên quang bên trong truyền ra, chính là Tiêu Trường Phong thanh âm. Bất quá cùng lúc trước so sánh, lại là nhiều hơn một phần mờ mịt cùng tiên khí. Lúc này tiên quang không ngừng nội liễm, thiên địa linh khí cũng tại từ từ tiêu tán. Thời gian dần trôi qua, đám người có thể thấy rõ Tiêu Trường Phong. Nhưng mà tất cả mọi người là con người đột nhiên co lại, tràn đầy kinh chấn. Chỉ gặp thời khắc này Tiêu Trường Phong, mặc dù cùng lúc trước bộ dáng tương tự, nhưng lại vô cùng hoàn mỹ. Mái tóc màu đen như là thác nước rủ xuống sau lưng, theo gió chập chờn. Mỗi một cây sợi tóc, đều óng ánh vô cùng, giống như tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Mà hắn ngũ quan, càng là hoàn mỹ đến cực hạn. Hai con ngươi đen nhánh mà thâm thúy, tựa như lô đen trong vũ trụ, lại có sáng tỏ vô cùng, giống như bầu trời đêm tinh thần. Mặt như đao tước, mũi nạo nghệ ướt lên. Mà thân thể của hắn, càng là hiện lên hoàn mỹ tỷ lệ vàng, không nhiều một phần, không ít một tấc. Da thịt trán phóng nhàn nhạt tiên quang, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Mặc dù không phải da thịt hơn tuyết, lại có một cô khác vận vị. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong tóc đen bay lên, toàn thân phun ánh sáng, mắt sáng như sao, hoàn mỹ đến cực điểm. Tựa như một tuấn lãng bất phàm chân tiên, không dính khói lửa trần gian. Mà đây vẫn chỉ là mặt ngoài biến hóa. Tại Tiêu Trường Phong thể nội, càng lại như là thoát thai hoàn cốt. Huyết nhục có ánh, tràn ngập lực lượng, mỗi một giọt máu, đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng. Từng cây kinh mạch, càng là giống như thiên hà, thao thao bất tuyệt, như nước chảy. Ngũ tạng lục phủ, dựa theo ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc, tuần hoàn qua lại. Từng khối xương cốt, sáng chói mà óng ánh, tản ra tiên quang, ẩn chứa năng lượng thần bí. Tựa như bất hủ tiên tinh chế tạo, không thể phá vỡ. Trừ cái đó ra, tại Tiêu Trường Phong trong đan điền, chân nguyên dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là một sợi mỏng như khói nhẹ, lại cứng cỏi vô cùng trong suốt tiên khí. Cái này sợi tiên khí, phảng phất là vạn vật ban đầu, lại tựa như vũ trụ bản nguyên. Tràn đầy bất hủ bất diệt, tuyên cổ trường tồn khí tức. Giờ phút này sợi tiên khí tựa như một đầu chân long, tại trong đan điền xê dịch xoay chuyển. Mà nguyên bản ngồi tại hỏa liên bên trên Nguyên Anh. Giờ phút này có ngũ sắc tiên quang lượn lờ, toàn thân óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa vô thượng tiên uy. Nó đã không còn là Nguyên Anh, mà là Tiên Anh. Ông! Một tiếng giống như long ngâm kiếm minh, có chút vang lên. Chỉ gặp một đạo thanh đồng kiếm quang, tới gần tiên khí, thu hoạch được tẩm bổ cùng ma luyện. Chính là hư không phi kiếm. Bất quá lúc này hư không phi kiếm trên thân kiếm, tràn đầy lấy tiên quang, càng là có một tia chớp tiên văn. Cái này bán tiên khí, tại trải qua tiên kiếp tẩy lễ về sau, cũng là rốt cục trở thành hạ phẩm tiên khí. Trong đan điền, một mảnh tương hòa. Mà tại Tiêu Trường Phong ngay trong thức hải, lại là cuồng bạo kinh thiên. Thân thức trải qua tiên kiếp, trở thành tiên thức. Nhưng lôi đỉnh chi uy, lại là không giảm trái lại còn tăng, càng phát ra dữ dằn. Nguyên bản Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thân thức, chỉ có lôi trì lớn nhỏ, nhưng bây giờ, lại có thể xưng một tòa lôi hồ. Mà tại cái này lôi hồ trung ương, một cái toàn thân kim quang tiểu nhân ngồi xếp bằng. Tên tiểu nhân này cùng Tiêu Trường Phong bộ dáng tương tự, đúng là hắn tiên thức hóa thân. Vội vàng 10 năm, cuối cùng về tiên cảnh. Cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tiêu Trường Phong yếu ớt thở dài. Một ngày này, Tiêu Trường Phong thành công vượt qua tiên kiếp, quay về tiên cảnh. Chương 2526, ngũ hành chi đạo. Tiên kiếp phía dưới, cửu tử nhất sinh. Mà Tiêu Trường Phong tiên kiếp, càng là đạt tới 10 vạn mét, viễn siêu tiên kiếp. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn thực lực, càng là bởi vì hắn tu luyện đại ngũ hành tiên pháp. Phương pháp này bất phàm, bởi vậy tiên kiếp cũng càng vì cường đại. Thời khắc cuối cùng, hình người lôi điện hóa thành lôi chi bản nguyên, không có vào Tiêu Trường Phong thể nội, muốn đem hắn hủy diệt. Một khắc này, Tiêu Trường Phong ra thịt huyết nục, ngũ tạng lục phủ, thậm chí kinh mạch xương cốt, tất cả đều hóa thành cho bụi. Liền ngay cả hắn Nguyên Anh cùng hồn phách cũng đều phá thành mảnh nhỏ, sắp tiêu vong. Bất quá tại thời khắc mấu chốt, đạo môn thanh liên lần nữa hiển uy. Tiên thiên chi khí bao vây lấy Tiêu Trường Phong Nguyên Anh cùng hồn phách, để kỳ giữ lại một tia sinh cơ. Mà tại cái này nửa đời gần chết ở giữa, tia sợi từ Thái Sơ Kim Khoáng bên trong đạt được ngộ đạo đăng hỏa, cũng là tự bay đi, trợ giúp Tiêu Trường Phong minh ngộ kỳ đạo, bước ra kia một bước mấu chốt nhất. Đạo hiện. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, không có điều khiển thần thức. Tại trước mắt hắn, đen kịt một màu, nhưng mà từ hắn dưới chân, lại là hướng về 5 cái phương hướng, dọc theo đi 5 đầu màu sắc khác nhau con đường. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành chi lực, hóa thành ngũ hành chi đạo. Mặc dù mỗi một con đường chỉ có dài 1 mét, nhưng lại tương hỗ tương liên, như là một đóa nở rộ hoa tươi. Kim chi đạo, kim quang sáng chói, giống như hoàng kim lát thành mà thành, ẩn chứa nồng đậm kim chi lực. Mộc chi đạo, hoa cỏ cây cối sinh động như thật, sinh cơ bừng bừng, xanh tươi ướt át. Thủy chi nói, hóa thành một đoạn dòng sông, đầm nước cuồn cuộn, sóng nước lấp loáng. Hỏa chi đạo, trở thành một cái biển lửa, như là nham tương địa sông, nóng bỏng mà chói lọi. Thổ chi nói, nặng nề vô cùng, bên trên có một chút thạch đầu, mặc dù không lớn, nhưng lại tựa như từng tòa sơn phong. Năm đầu đạo đường, đều là bất phàm. Mà cái này, chính là Tiêu Trường Phong vượt qua tiên kiếp về sau, rõ ràng cảm ngộ ra ngũ hành chi đạo. Tiên cùng thần khác biệt. Thân cảnh cường giả lấy trưởng khống lực lượng pháp tắc làm chủ, cảnh giới của hắn phân chia, cũng là căn cứ pháp tắc mạnh yếu, cùng pháp tắc nhiều ít để cân nhắc. Mà tiên cảnh, thì là lấy đạo đích dài ngắn cùng độ rộng đến phân biệt. Cầu tiên vấn đạo, vấn chính là kỳ đạo. Mà tại vấn đạo kỳ lúc, tu tiên giả cũng đã có thể biết được chính mình đạo, độ kiếp kỳ, thì là vì tiên kiếp mà làm chuẩn bị. Vượt qua tiên kiếp, trở thành chân tiên, thì là chân chính hiển hóa ra đạo tới. Mà đạo đích chiều dài cùng độ rộng, mới là tiên nhân ở giữa cảnh giới khác biệt. Lúc này Tiêu Trường Phong ngũ hành chi đạo, đều chỉ có dài 1 mét. Bởi vậy hắn hiện tại là chân tiên cảnh nhất trọng thực lực. Nếu là đạo đích chiều dài đạt tới 10 mét, liền có thể đột phá đến nhân tiên chi cảnh. Nhưng nói cũng không phải là vô hạn kéo dài. Kỳ độ rộng cực lớn hạn chế đạo đích tăng trưởng. Nói chung, nói càng dài, thì càng hẹp. Thẳng đến cuối cùng hẹp thành một tuyến, liền coi như là đi đến cuối cùng. Mà ngay từ đầu đạo đích độ rộng càng rộng, thì ngày sau đi nói cũng biết càng xa. Đạo đích độ rộng quyết định bởi tại tu tiên giả thiên phú. Bởi vậy tại vượt qua tiên kiếp về sau, bất luận một vị nào tiên nhân, đều sẽ đem hết toàn lực mở rộng kỳ đạo, vì ngày sau đánh xuống cơ sở. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong nhưng lại có chút khác biệt. Bởi vì hắn không phải một con đường, mà là trực tiếp xuất hiện năm đầu đạo. Thiên nhân bên trong, cũng sẽ có một chút dị bẩm thiên phú yêu nghiệt. Bọn hắn biết mở đất ra 2 đầu thậm chí 3 đầu đường. Một chút con đường đi đến cuối cường giả, cũng biết cố gắng mở ra đầu thứ 2 đạo. Nhưng dạng này điệp ra đích đạo, cuối cùng không bằng một con đường đi đến ngọn nguồn. Mà Tiêu Trường Phong tình huống lúc này lại là hết sức đặc thù. Hắn có 5 đầu đạo, nhưng cái này 5 đầu đạo cũng không phải là riêng phần mình độc lập, mà là tương hỗ kết nối, tương sinh tương khắc tồn tại. Nhìn như 5 đầu đạo, cũng có thể xưng là một con đường, đó chính là ngũ hành chi đạo. Cái này cùng hắn ở kiếp trước chỉ có 1 đầu tạo hóa chi đạo có chỗ khác nhau. Dù là lấy Tiêu Trường Phong kiến thức, cũng vô pháp phán đoán tương lai đi hướng. Đến đâu thì hay đến đó, huống chi đại ngũ hành tiên pháp thần bí khó lường, có lẽ sẽ cho ta một chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở mắt ra, ngũ hành chi đạo cũng là ở trước mắt biến mất. Bất quá lúc này ở trong cơ thể hắn, ngũ hành chi lực lại là càng phát ra cô đọng. Hắn giờ phút này, đã không còn là phàm nhân, mà là tiên nhân chân chính. Đây cũng là chân tiên cảnh cảnh giới này tên tồn tại. Hắn thực lực, đâu chỉ tăng trưởng gấp 100 lần. Nếu là lúc này ở đối mặt tứ đại thần linh, một mình ta một kiếm, liền có thể đem bọn hắn đều chém giết. Tiêu Trường Phong trong lòng đối với mình thực lực làm ra một cái phán đoán. Lần này mặc dù hung hiểm, nhưng kết quả hay là tốt. Không chỉ có bảo vệ đan thành, hơn nữa còn chém giết tứ đại thần linh, trừ bỏ một mầm hoa lớn. Cựu ca ca. Tiêu Dư Dung kinh hô kêu gọi, đem Tiêu Trường Phong từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại. Chỉ gặp Tiêu Dư Dung lê hoa đái vũ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đánh tới. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra hầy náy, mang theo cưng chiều Tiêu Dung giang 2 cánh tay. Lập tức Tiêu Dư Dung chính là nhào vào trong ngực. Ta muội, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Tiêu Trường Phong thu lại tiên quang, để tránh làm bị thương ta muội, đồng thời vỗ nhẹ phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong an ủi Tiêu Dư Dung, Thiết Thiên Tôn cùng Y Thiên Tôn mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lộ ra sống sót sau tai nạn Tiêu Dung. Lần này đại chiến, thực sự quá mức kinh tâm động phách. Tứ đại thần linh xuất hiện, cơ hồ làm người tuyệt vọng. Mà Tiêu Trường Phong kịp thời xuất hiện, mặc dù tạm thời đỡ được tứ đại thần linh, nhưng lấy 1 địch 4, hơn nữa còn là 4 vị thần cảnh cường giả. Tất cả mọi người là vì hắn lau vệt mồ hôi. Bất quá may mắn, Tiêu Trường Phong còn có đòn sát thủ. Tiên kiếp gọi đến, trực tiếp đem tứ đại thần linh ngoanh sát thành cặn bã. Mà cuối cùng Tiêu Trường Phong cũng không có chết, mượn nhờ đạo môn Thanh Liên cùng ngộ đạo đăng hỏa lực lượng, thành công vượt qua tiên kiếp. Trở thành huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh bên trong, cái thứ nhất đột phá phàm trần cường giả. Mặc dù không phải thần, nhưng ở Y Thiên Tôn đám người trong mắt, lại là cùng thần không khác. Chỉ cần minh chủ không có việc gì, chúng ta Thiên Minh liền vĩnh viễn không hủy diệt. Thiết Như Quân đầy người mỏi mệt, vết thương chồng chất, nhưng nụ cười trên mặt cùng trong mắt quan mang lại là chưa hề tiêu tán. Lúc này phương viên 10 vạn mét bên trong chỉ còn lại một tòa rách dưới đan thành, cùng không đến vạn người Thiên Minh. Đây là một cái cự đại đả kích, nhưng tất cả mọi người tràn ngập hy vọng cùng đấu trí. Bởi vì bọn hắn thấy tận mắt một cái kỳ tích. Bọn hắn tin tưởng, tại Tiêu Trường Phong dẫn đầu dưới, Thiên Minh chắc chắn đi càng xa. Cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh sa mạc, chỗ như vậy, bất lợi cho đan thành phát triển. Lúc này Tiêu Trường Phong an ủi Tốt Tam Muội, ánh mắt quét qua, nhìn qua cái này mênh mông sa mạc, khẽ nhíu mày. Thổ. Tiêu Trường Phong há miệng, nôn xuất pháp thủy. Ầm ầm. Lập tức đại địa chấn động, ba chấn vạn dặm. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, tụ cắt thành thạch, tụ thạch thành núi. Từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mục. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, lập tức đại địa phía trên, từng cây cỏ nhỏ chui ra mặt đất. Càng có hoa tươi nộ phóng, cây cối thành rừng. Nước. Tiêu Trường Phong lần thứ ba mở miệng. Chỉ gặp từng đầu đốn lượn dòng suối nhỏ xuất hiện, dòng suối nhỏ hội tụ, hóa thành dòng sông, đi ngang qua phiến địa vực này. Không đến nửa canh giờ, nguyên bản hoang vu sa mạc, vậy mà sơn thủy tái hiện, cỏ cây tươi tốt. Cái này, đây là thần tích. Nhìn thấy đây hết thảy, tất cả mọi người không dám tin. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, như kính thần minh. Chương 2527, ba cái kế hoạch. Tiêu Trường Phong không có nắm giữ pháp tắc, nhưng lại đi ra mình ngũ hành chi đạo. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, chuyện thế này đối với hắn mà nói, cũng không tính rất khó. Lúc này hắn dùng thổ mộc nước ba loại lực lượng, liền đem 10 vạn mét sa mạc, khôi phục sinh cơ bừng bừng. Thậm chí so trước đó còn muốn càng tốt hơn một chút. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là Tiêu Trường Phong thực lực một bộ phận thôi. Thành tựu tiên cảnh về sau, thực lực của hắn, sớm đã tăng lên tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Mà lại hắn sở giác tỉnh bộ phận tiên đế ký ức. Trong đó mặc dù đối tu tiên giả có không ít trợ giúp, nhưng càng nhiều, lại là tiên pháp tiên thuật. Bởi vậy Tiêu Trường Phong đột phá đến chân tiên cảnh, có khả năng thi triển thủ đoạn, cũng là càng nhiều. Có thể nói, thành tiên Tiêu Trường Phong, mới có thể chân chính thể hiện ra tiên đế ký ức cường đại. Trở về đi. Tiêu Trường Phong vung tay lên, lập tức đám người cảm giác chạy như bay, không tự chủ được bay vọt tới. Đây càng thêm để đám người đối Tiêu Trường Phong tràn ngập kính sợ cùng cuồng nhiệt. Rất nhanh, đám người chính là về tới đan thành. Vậy mà lúc này đan thành lại là cảnh hoang tàn khắp nơi. Mặc dù còn chưa xong đều bị hủy, nhưng cũng có hơn phân nửa tòa thành trì hóa thành phế tích. Lúc này thành nội còn có không ít trọng thương nhân, bọn hắn bởi vì thương thế quá nặng, trước đó không cách nào đi theo Y Thiên Tôn bọn người ra ngoài tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Nhưng bọn hắn đối đan thành, đối Thiên Minh cống hiến, lại là không thể nghi ngờ. Chữa trị. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức từng cái điểm sáng màu xanh lục, như là mưa sao băng tung xuống. Một xương tay bẻ gãy, toàn thân nhuốm máu nam tử trung niên, nguyên bản đau đớn khó nhịn, không ngừng kêu rên. Chỉ gặp một cái điểm sáng màu xanh lục rơi ở trên người hắn, như là thần đan diệu dược. Thương thế của hắn, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không cần một lát, thương thế trên người hắn vậy mà hoàn toàn khỏi hẳn. Ta vậy mà tốt. Nam tử ngạc nhiên đứng người lên, hoạt động ra tay chân, phát hiện trước đó đau đớn cùng thương thế hoàn toàn biến mất. Hắn run lên hai tay, vung vẩy nắm đấm, phát hiện toàn thân trên dưới có dùng không hết kình. Không chỉ có khôi phục được trạng thái đỉnh phong, mà lại ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Từng cái điểm sáng màu xanh lục giống như là có sinh mệnh, riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu, không có vào người bị thương thể nội, giúp đỡ khôi phục thương thế. Liền ngay cả Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn bọn người, cũng đều tại điểm sáng màu xanh lục trợ giúp dưới, cấp tốc khôi phục thương thế, quay về trạng thái đỉnh phong. Kinh hỉ thanh âm liên tiếp, kinh hỉ vô cùng. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong tới nói, lại là không có ý nghĩa. Lên. Giờ phút này Tiêu Trường Phong hướng về phía đan thành khoát tay. Chỉ gặp kia nguyên bản sụp đổ, hóa thành phế tích kiến trúc. Vậy mà tại nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Từng tòa cao lầu, từng gian cửa hàng, liền liên phá nát vùng đất trung ương, cũng đều một lần nữa thành lập. Phảng phất đảo ngược thời gian, cuối cùng cả tòa đan thành khôi phục được trước khi chiến đấu bộ dáng. Đây là thổ chi lực cùng lực lượng thời gian kết hợp vận dụng, bị Tiêu Trường Phong phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Đan thành trung kiến, nhưng bắt quái thần lô tiên trận, tạm thời lại là báo hỏng. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý, trận này báo hỏng liền báo hỏng. Lấy trước mắt hắn thực lực, có thể bố trí xuất phẩm giai cao hơn tiên trận. Bái kiến minh chủ. Thấy bốn phía từng màn thân tích, tất cả mọi người đối Tiêu Trường Phong sùng bái, đều đạt đến cực điểm. Giờ phút này từng cái quỳ rạp xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong không ngừng dập đầu. Tại nguy nan thời khắc, các ngươi không có đào tẩu, mà là anh dũng chống lại, không hổ là ta Thiên Minh bên trong người, công lao của các ngươi, ta nhớ kỹ, sau đó luận công hành thưởng, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiêu Trường Phong cao giọng mở miệng, âm thanh truyền toàn thành, rơi vào trong thai của mỗi người. Lập tức tất cả mọi người mắt lộ ra kinh hỉ, vô cùng kích động. Chiến tranh kết thúc, tiếp xuống chính là luận công hành thưởng thời điểm, mà bọn hắn ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, chắc chắn đạt được phong phú hồi báo. Mặc dù lúc này Tiêu Trường Phong không nói hồi báo là cái gì, nhưng mọi người tin tưởng tuyệt đối không phải bình thường. Đa tạ minh chủ. Đám người lần nữa tề hô, cảm tạ Tiêu Trường Phong. Qua chiến dịch này, Thiên Minh tử thương thảm trọng. Trước khi chiến đấu liền có không ít người sớm đào tẩu. Mà tại chiến đấu sự tình, cũng không ít người hy sinh. Bây giờ đan thành bên trong, Thiên Minh còn thừa người, cũng bất quá một vạn thôi. Số người này, đặt ở một thành bên trong, đều lộ ra 10 phần vắng vẻ, chớ nói chi là toàn bộ Thiên Minh. Nhưng trải qua trận này đồng sinh cộng tử chiến đấu, cái này còn lại một vạn người. Liền chính là tương lai Thiên Minh cốt cán tinh anh. Đối với mình nhân, Tiêu Trường Phong chưa từng biết keo kiệt. Để đám người đi thanh lý chiến hậu tàn cuộc, Tiêu Trường Phong thì là cùng Thiết Thiên Tôn bọn người, tiến vào đan thành trung ương chi địa. Nơi này vốn là tứ phương thương hội tổng bộ, lúc này thì là lâm thời làm hội nghị điện. Bởi vì có bát quái thần lô tiên trận nguyên nhân, mặc dù đám người tử thương không ít, nhưng nhân viên chủ yếu, nhưng không có quá lớn thương vong. Lúc này Y Thiên Tôn, Thiết Thiên Tôn, Tô Khanh Liên, Tiêu Dư Dung, Yêu Yêu bọn người, đều còn tại nơi này. Trừ cái đó ra, Tào Khê Sơn, Thang Bích Hàm, Thiết Như Quân bọn người, cũng đều không có ở đây. Đây đều là Thiên Minh cốt cán tinh anh, có tư cách tham gia loại hội nghị này. Lý Bố Y đâu? Tiêu Trường Phong liếc nhìn một vòng về sau, không có phát hiện Lý Bố Y, không khỏi hỏi thăm một câu. Lúc trước Lý Bố Y là tại Tiêu Trường Phong hai lần bế quan sau mới rời đi, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không biết hắn tình huống hiện tại. Minh chủ, Lý công tử tìm kiếm địa phương bế quan đi. Y Thiên Tôn mở miệng, nói ra trận tướng. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Lấy Lý Bố Y thiên phú thực lực, hắn tin tưởng thành thần chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ lần sau gặp lại, Lý Bố Y đã là thần cảnh. Thế cục trước mắt, ta không cần nhiều lời, chư thần giáng lâm đã bắt đầu, Kim Quang Thần cùng tứ đại thần linh, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, mà lại trước đó giáng lâm giới ngoại cường giả, lúc này khẳng định cũng không ít tại đột phá thần cảnh. Tiếp xuống, ngoại trừ chi khí quyết định mục tiêu bên ngoài, ta còn có 3 cái kế hoạch. Tiêu Trường Phong mở miệng, không còn lề mề. Bây giờ tình huống, đã từ nguy cơ đi hướng tai nạn, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Giới ngoại cường giả đột phá, chư thần giáng lâm, còn có như thượng cổ yêu đình, hạn bạt các một mực ngủ say cổ đại thần linh, cũng đem từng cái thức tỉnh. Đây là một cái trước nay chưa từng có đại thế, lục đại thời đại nhân vật đứng đầu, cũng sẽ ở này va chạm. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng không dám lười biếng chút nào. Cái thứ nhất kế hoạch, chính là mau chóng tăng lên đỉnh tiêm chiến lực, tiếp xuống ta sẽ trợ tam muội đột phá thần cảnh, cũng biết trợ ông hội trưởng cùng Thiết hội trưởng, bất quá các ngươi có thể hay không thành thần, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Cái thứ hai kế hoạch, chính là liên thành thành vực, trước đó đan thành cùng y thánh thành quá mức phân tán, tiếp xuống ta sẽ một lần nữa bố trí tiên trận, sau đó kiến tạo mới thành, lần này cần có thể chống cự thần cảnh cường giả, như thế mới sẽ không xuất hiện tình huống lần này. Về phần cái thứ ba kế hoạch, chính là muốn bồi dưỡng thiên tài, chỉ có như vậy, Thiên Minh mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng sản xuất cường giả, đặt chân chư thiên. Cái này ba cái kế hoạch, là nhằm vào chư thần giáng lâm, mỗi một cái đều 10 phần trọng yếu. Đám người khuôn mặt nghiêm nghị, tâm thần chịu nặng. Cẩn tuân minh chủ chi lệnh. Chương 2528, mở màn. Trung thổ bên trong, Tiêu Trường Phong nghịch thiên đồ thần, chém giết tứ đại thần linh, vượt qua tiên kiếp, thành tựu chân tiên. Nhưng mà thiên đạo giải cấm mang tới biến hóa, nhưng còn xa không chỉ chừng này. Huyền hoàng đại thế giới tổng cộng có 5 vực tứ hải. Trung thổ mặc dù là lớn nhất một chỗ, nhưng cũng chỉ là một trong số đó. Ngay tại Tiêu Trường Phong độ kiếp thành tiên thời điểm, ở thế giới các nơi cũng đang phát sinh biến hóa cực lớn. Đông vực, Vân Côn Hỏa Sơn. Nơi này vốn là phần Thiên Tông tông môn chi địa. Nhưng về sau linh khí khôi phục, thiên địa đại biến. Vân Côn Hỏa Sơn bên trong hạn bạt nhao nhao xuất thế, chiếm cứ núi này, đồ diệt phần Thiên Tông. Chỉ có Diễm Đế cùng Yêu Cơ may mắn trốn được một mạng. Nhưng cả tòa Vân Côn Hỏa Sơn lại là triệt để đã rơi vào hạn bạt quỷ tộc trong tay. Mà tại Vân Côn Hỏa Sơn cực sâu chỗ, thì là đang ngủ say một đầu hạn bạt hung thần. Đây mới thực là thần cảnh cường giả. Nhưng trước đó bởi vì thiên đạo phong cấm nguyên nhân, chỉ có thể nửa ngủ nửa tỉnh, chờ đợi thời cơ. Giống. Gầm lên giận dữ, từ núi lửa chỗ sâu truyền ra. Tiếng giống giận này tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Chỉ gặp núi lửa phun trào, nham tương văng khắp nơi, trực tiếp hủy diệt phương viên mấy vạn mét hết thảy. Mà tại trong núi lửa, nham tương cuồn cuộn, giống như hải khiếu. Từng đầu hạn bạt hậu duệ, tại trong nham tương rẽ rùa cầu sinh, hoảng sợ muốn tuyệt. Nhưng mà từng đạo trận văn, lại là cùng nham tương cùng một chỗ, tạo thành một tòa cự đại đích đạo trận. Mượn nham tương chi lực, phong ấn hạn bạt hung thần. Đây là Tiêu Trường Phong lúc trước tự tay bày ra cửu trọng địa phong đại trận. Trận này có thể đem hạn bạt hung thần nhiều phong ấn thời gian nửa năm. Lúc này hạn bạt hung thần đã triệt để thức tỉnh, nhưng lại bị trận này chỗ phong. Không khỏi giận dữ mà lên, thần lực tuôn ra, muốn đánh vỡ trận này, lại thấy ánh mặt trời. Hắn đã ngủ say vô số tuyết nguyệt, không muốn chờ đợi thêm nữa. Bây giờ thiên đạo giải cấm, đúng là hắn cơ hội tốt nhất. Thậm chí vì lúc này, hắn không tiếc tự phế thần lực, đem cảnh giới áp xúc đến thần linh cảnh nhất trọng. Ầm ầm, nham tương mãnh liệt, đại địa chấn động. Nhưng mà cửu trọng địa phong đại trận lại là gắt gao đem hắn phong ấn lại, để hắn không cách nào đột phá mà ra. Sâu kiến, đợi ta ra ngoài, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hạn bạt hung thần giống giận, đối Tiêu Trường Phong tràn đầy vô biên hận ý. Nếu không phải cái này cửu trọng địa phong đại trận, hắn giờ phút này sớm đã xuất thế, tìm kiếm này thiên đại cơ duyên. Hạn bạt hung thần tạm thời không cách nào xuất thế, nhưng ở Vạn Yêu Sơn bên trong, nhưng không có cái này hạn chế. Vạn Yêu Sơn chỗ sâu, chôn giấu thượng cổ yêu đình. Trong đó thanh đồng cổ điện đông đảo, nhưng hoạch tâm chi địa lại là yêu chủ thần điện. Nơi này là áo trắng thần vương cùng 10 vạn yêu binh yêu tướng ngủ say chi địa. Chỉ bất quá mỗi một vị yêu binh yêu tướng đều bị phong tại linh thạch bên trong. Lúc trước Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn dắt tay xâm nhập nơi đây, chứng kiến đây hết thảy. Thần điện cuối cùng, một trương thanh đồng vương tỏa chiếu sáng rạng rỡ. Áo trắng thần vương ngồi ở phía trên, phong hoa tuyệt đại. Mà tại vương tọa trước đó, Lam Sam kiếm thần một gối cúi đầu, giống như tại sám hối. Giang giác. Khi thiên đạo giải cấm lúc, 10 vạn yêu binh yêu tướng bên trong, đồng nhiên có 2 cỗ linh thạch tự hành vỡ vụn. Vết rách càng ngày càng nhiều, như là sắp vỡ vụn đổ sứ. Mà vỡ vụn linh thạch, thì là rất nhanh hóa thành linh khí nồng nặc, bị trong đó yêu binh hấp thu. Cuối cùng một đầu dài đến 100 mét, giữ tợn hung ác giao long. Cùng một đầu hung mãnh đến cực điểm, sát khí đập vào mặt màu đen mánh hổ từ linh thạch bên trong đi ra. Hai mở mắt ra, đáng sợ ánh mắt giống như có thể xuyên thủng nhật nguyệt, làm người tuyệt vọng. Nồng đậm yêu khí, càng là ngưng động như thực chất, quấn quanh ở hai quanh thân. Giao Long Thần, Hắc Hổ Thần, thượng cổ yêu đình hai cái thực lực yếu nhất yêu binh, lúc này lại là vừa vặn thức tỉnh. Bái kiến yêu chủ. Hai người vừa mới thức tỉnh, chính là nằm dạp trên mặt đất, hướng về nơi xa thanh đồng vương tọa bên trên áo trắng thần vương cung kính hành lễ. Mặc dù lúc này áo trắng thần vương, có lẽ căn bản không cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám có chút bất kính. Linh khí khôi phục, đại thế đã tới, chúng ta đã xuất thế, chắc chắn trợ yêu chủ thành tiểu thần đế chi vị. Giao Long Thần cùng Hắc Hổ Thần thành thạo lễ về sau, chính là cấp tốc bay ra yêu chủ thần điện. Bọn hắn hiện tại, đại biểu là thượng cổ yêu đình. Muốn tại một thế này, chinh chiến chư thiên. Nam Cương, đã từng yêu đều, có một gốc cao tới vạn mét cây ngô đồng. Nay cây tráng kiện vô cùng, sinh cơ bừng bừng, có sinh ra linh trí, hóa thành là yêu tiềm chất. Lúc trước Thiên Yêu Tôn cùng Thanh Tước Thánh Nữ, chính là cư ngụ ở nơi này. Bất quá về sau Thiên Yêu Tôn nghe theo Tiêu Trường Phong đề nghị. Đem chọn tòa yêu đều rời xa, nơi này cũng liền dần dần trở nên nguyên thủy. Mà theo linh khí khôi phục, nơi đây cũng biến thành càng phát ra xanh úng tươi tốt, như là rừng rậm nguyên thủy. Bất quá mặc cho cái khác cỏ cây như thế nào sinh trưởng, cái này khỏa cây ngô đồng đều là nhất chi độc tú. Nhưng mà cái này khỏa cây ngô đồng nhưng lại chưa bởi vì linh khí khôi phục mà tươi tốt sinh trưởng. Ngược lại càng phát ra khô héo. Ngay cả lá cây đều điêu linh, thân cây cũng biến thành khô cạn bất lực. Phảng phất một gốc cây khô, sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh. Phần phật. Đồng nhiên, có ngọn lửa màu đen trống rông xuất hiện, đốt lên rễ cây chỗ. Ngọn lửa màu đen này tràn đầy khí tức tử vong, cháy hừng hực, đón gió tăng trưởng. Chỉ là chớp mắt một cái chớp mắt, hỏa diễm liền đem cả khỏa cây ngô đồng bọc lại. Ngọn lửa rừng rực phía dưới, cây ngô đồng không có lực phản kháng chút nào, rất nhanh chính là bị đốt cháy thành tro. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chỉ gặp tử vong thần hỏa một quyển, lan tràn ra. Lập tức bốn phía nguyên bản sinh cơ bừng bừng cỏ cây, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống dưới. Phảng phất một nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Rất nhanh, khô héo cỏ cây bị nhen lửa, đi vào cây ngô đồng theo gót, hóa thành cho bụi. Tử vong thần hỏa đột nhiên cuốn lên, tựa như tử thần giáng lâm, không ngừng lan tràn, đem rất nhiều cỏ cây, tất cả đều đốt cháy thành tro. Thời gian dần trôi qua, tử vong thần hỏa sôi trào mãnh liệt, hóa thành một mảnh màu đen biển lửa. Mà tại biển lửa này bên trong, đống nhiên có một đạo to lớn thân ảnh, chậm rãi hiện ra. Thân ảnh này từ hỏa diễm bên trong bay ra, che khuất bầu trời, hai cánh mở ra, càng lại như đám mây che trời. Nhìn kỹ lại, cái này to lớn thân ảnh, lại là một đầu vô cùng tôn quý phượng hoàng. Chỉ là nguyên bản tôn quý khí chất, lúc này biến thành tà ác tử vong khí tức. Phảng phất từ đám mây, ngã vào nước bùn bên trong, triệt để sa đoạn. Hưu. Một tiếng tràn ngập khí tức tà ác phượng gáy, từ đầu này phượng hoàng trong miệng truyền ra, âm thanh chấn trăm dặm, vang rền bát phương. Vô số sinh linh giờ phút này đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Mà tại thập vạn đại sơn mới yêu đều bên trong, thiên yêu tôn đằng không mà lên, mặt mũi tràn đầy tiêu sầu. Linh khí khôi phục về sau, thiên yêu tôn thực lực cũng là được tăng lên, nàng lúc này thình lình đạt đến bán thần thực lực. Mà tại nàng bên cạnh, còn có một đạo thân ảnh màu xanh. Chính là thanh tước thánh nữ, bất quá thực lực của nàng, cũng đạt tới thiên tôn cảnh. Tử hỏa ta hoàng, nó rốt cục xuất thế. Nhìn qua nơi xa kia tản lấy tử vong, từ hỏa diễm bên trong mà thành thân ảnh, thiên yêu tôn đại mi nhíu chặt, đầy cõi lòng lo lắng. Không gần như chỉ ở Đông Vực cùng Nam Cương, tại Đông Hải, tại Tây Châu, tại Bắc Nguyên. Huyền hoàng đại thế giới mỗi một cái địa phương, đều hứng chịu tới thiên đạo giải cấm ảnh hưởng, không chỗ giấu tại phía sau màn thần linh, cũng vào lúc này, từng cái xuất thế. Chư thần giáng lâm, thời đại giao thoa. Trận này đại thế chi tranh, rốt cục kéo lên màn mở đầu. Chương 2529, Thiên Minh, Dục Hỏa Chúng Sinh. Ngoại giới gió nổi mây phun, mỗi ngày đều có các loại tin tức nặng ký. Tiêu Trường Phong đột phá thành tiên, chém giết tứ đại thần linh mặc dù rung động, nhưng cũng cực hạn tại trung thổ bộ phận khu vực, cũng không danh chấn thiên hạ. Mà Tiêu Trường Phong tại sau khi thành tiên, cũng chưa vội vã ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hoặc là chinh chiến cái khác thần linh, mà là đóng tại Đan Thành, trợ giúp Thiên Minh khôi phục thực lực. Đan Thành bên ngoài, nguyên bản bị hủy ba tòa ngoại thành, đã một lần nữa tạo dựng lên. Mặc dù bây giờ Thiên Minh người không nhiều, phân tán tại từng tòa trong thành trì, lộ ra càng thêm trống rỗng. Nhưng giàn khung lại là trước muốn dựng lên tới. Địa Hỏa Thủy Phong, Tứ Tượng Thần Lô tiên trận. Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, quan sát Đan Thành cùng ba tòa ngoại thành. Tại mọi người chú mục dưới, Tiêu Trường Phong vận chuyển tiên khí, dẫn động thiên địa linh khí mà tới. Trước đó bắt quái thần lô tiên trận, đã báo hỏng, trùng kiến cũng ý nghĩa không lớn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cuối cùng quyết định, bố trí tòa này tứ tượng thần lô tiên trận. Lấy trước đó bắt quái thần lô tiên trận làm hạch tâm, lấy ba tòa ngoại thành vì dựa vào. Trận này mặc dù cũng vẫn là hạ phẩm tiên trận, nhưng uy lực của nó, lại là hơn xa tại bắt quái thần lô tiên trận. Vâng! Chỉ gặp đan thành phía trên, màu đỏ cột sáng trùng thiên, giống như từng đạo ánh lửa, xen lẫn thành một mảnh sóng cả mãnh liệt biển lửa. Ba ba ba. Mà lúc này tại ba tòa ngoại thành bên trong, hoàng, hắc, thanh ba loại cột sáng cũng là phóng lên tận trời. Hoàng quang nặng nề, giản dị tự nhiên. Hắc quang lưu động, thao thao bất tuyệt. Thanh quang linh động, cuồng phong gào thét. Cái này ba đạo cột sáng cùng ánh lửa đan vào một chỗ, quấn quýt nhau. Tiêu Trường Phong thì là hai tay bấm quyết, tiên thức điều khiển. Cái này dù sao cũng là tiên trận, mà lại muốn thủ hộ đan thành, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không dám khinh thường. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, tứ sắc cột sáng đan vào lẫn nhau, quấn quýt nhau, như là bệnh. Cuối cùng hóa thành một tôn che khuất bầu trời to lớn thần lô. Cái này thần lô bộ dáng cùng lúc trước bắt quái thần lô không sai biệt lắm. Nhưng trên đó lại có bốn loại nhan sắc quấn quýt nhau, như là đem bốn loại thuốc màu hỗn tạp cùng một chỗ. Địa hỏa thủy phong, cái này bốn loại năng lượng chính là kiến tạo một cái thế giới chỗ thiết yếu. Tứ tượng thần lô mặc dù không phải thế giới, nhưng từ cái này bốn loại năng lượng hỗn hợp, uy lực của nó cũng là xa xa lớn hơn trước đó bắt quái thần lô, mà lại cân nhắc đến Thiết Thiên Tôn đám người thực lực. Tiêu Trường Phong lần này cũng đem trận này hóa thành tự động hấp thu năng lượng thiên địa, miễn cho tập hợp đủ thành chi lực, đều không thể phát huy ra toàn bộ uy lực hiện tượng. Tiên trận, thành. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, quát như sấm mùa xuân, như là miệng ngậm thiên hiến. Lập tức tứ tượng thần lô triệt để ngưng tụ thành, đem đan thành cùng ba tòa ngoại thành hoàn thành bảo hộ ở trong đó. Mà lại vì để phòng vạn nhất, Tiêu Trường Phong còn làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị, dù là cái này tứ tượng thần lô tiên trận bị phá. Đan Thành cũng có thể tự hành kích phát ra bắt quái thần lô tiên trận, như thế còn có thể tiếp tục tự vệ. Hô! Tiên trận đã thành, tứ tượng thần lô cũng là một lần nữa tản ra. Nhưng mà địa hỏa thủy phong bốn loại năng lượng, lại là không có biến mất. Mà là hóa thành nồng đậm linh vụ, tụ tập tại bốn tòa thành trì bên trong. Những này linh vụ mặc dù không kịp huyền hoàng chi khí, nhưng cũng mười phần chân quý. Ở trong đó tu luyện sẽ làm ít công to, cho dù là người bình thường, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, rất nhiều chỗ tốt. Có trận này tại, thần tướng phía dưới, có thể tự vệ. Tiêu Trường Phong ánh mắt sâu thẳm, nhìn thấy chính là tương lai. Chư thiên vạn giới, thần cảnh cường giả đông đảo, muốn dựa vào một tòa tiên trận, ngăn cản tất cả địch nhân. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, còn xa xa không cách nào làm được. Tòa này tứ tượng thần lô tiên trận, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản thần tướng phía dưới cường giả. Bất quá Tiêu Trường Phong đối với mình có lòng tin. Cho đến lúc đó, thực lực của mình chắc chắn đạt được càng lớn tăng lên, cũng có thể bố trí ra trung phẩm thậm chí thượng phẩm tiên trận. Ông hội trưởng, thiết hội trưởng, các ngươi theo ta đi Y Thánh Thành. Tứ tượng thần lô tiên trận bố trí xong, Tiêu Trường Phong cũng không có quên Y Thánh Thành. Mặc dù lúc trước chiến đấu bên trong, đan thành bên trong truyền tống trận đã bị phá hư. Nhưng Tiêu Trường Phong bây giờ đã độ kiếp thành tiên, lại thêm trước đó đã bố trí qua một lần, nhớ kỹ không gian tọa độ. Bởi vậy một lần nữa bố trí một cái truyền tống trận, cũng là không có vấn đề gì. Đem Tô Khanh Liên lưu lại, xử lý đan thành sự vụ. Tiêu Trường Phong thì là mang theo luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội người, thông qua truyền tống trận, về tới Y Thánh Thành. Đánh với Kim Quang Thần một trận, Y Thánh Thành hóa thành phế tích. Lúc ấy thành nội tất cả mọi người, đều thông qua truyền tống trận chuyển rời đến đan thành. Bởi vậy bây giờ Y Thánh Thành, sớm đã hóa thành thành không. Bất quá nơi này dù sao cũng là phong thủy bảo địa, càng có lục đinh lục giáp tiên trận còn xuất lại. Sau khi Tiêu Trường Phong bọn người khi trở về, cũng không phát hiện thành này bị người chiếm cứ. Chỉ có một thân ảnh, tại độc lập trung kiến. Lục Giang. Tiêu Trường Phong tiên thức quét qua, chính là thấy được đạo thân ảnh này. Lại là Lục Giang. Ngày đó Lục Giang trong lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng do dự. Nhưng cuối cùng Tiêu Trường Phong lại là thành công chém giết Kim Quang Thần. Cái này khiến hắn đối Tiêu Trường Phong tràn ngập sùng bái đồng thời, cũng là quyết định, thật chặt bám vào thiên minh phía dưới. Chỉ bất quá lúc ấy Thiết Thiên Tôn bọn người đi vội vàng, lại thêm có thê tử Lữ Oánh tồn tại. Cho nên hắn chưa từng cùng một chỗ đi theo đan thành, mà là lưu tại nơi này, một mình làm lấy trùng kiến công việc. Về phần thê tử Lữ Oánh, thì là tại phụ cận ở lại, bồi bạn cái này quật cường trượng phu. Minh chủ, nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Lục Giang lập tức kích động lên, hóa thành trường hồng, cấp tốc bay đến trước người, cung kính hành lễ. Minh chủ, lúc trước Kim Quang Thần giáng lâm, trực tiếp phá hủy An Lăng Thành, về sau cũng là Lục Thành chủ đưa tin, mới khiến cho chúng ta có thời gian chuẩn bị. Y Di Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng, vì Lục Giang giải thích một câu. Mặc dù Lục Giang là nổi danh cỏ đầu tường, nhưng ở lần này, lại là có không ít công lao. Y Di Thiên Tôn cũng là sợ Tiêu Trường Phong hiểu lầm, cho nên giải thích một câu. Ừm, ngươi làm không tệ, đã An Lăng Thành đã hủy, vậy ngươi ngày sau liền lưu tại nơi này đi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không so đo việc này. Đa tạ minh chủ đại ân. Lục Giang cảm kích nhìn Y Thiên Tôn một chút, sau đó cung kính hướng Tiêu Trường Phong hành lễ. Đan thành bởi vì địa lý đặc thù, bởi vậy ta lựa chọn tứ tượng thần lô tiên trận, mà ở trong đó đạo Y Thánh Thành đã bị hủy, như vậy liền trực tiếp mới xây ba tòa thành trì, góc cạnh tương hỗ. Mới Y Thánh Thành, mới Thiết Truy Thành cùng mới An Lăng Thành, ta sẽ bố trí một tòa tam tải thái tuế tiên trận, lấy thiên địa nhân vì cấp độ, uy lực của nó không thể so với tứ tượng thần lô tiên trận yếu. Tiêu Trường Phong căn cứ tình huống dưới mắt, làm ra quyết định. Luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội cuối cùng có chỗ khác biệt. Cùng kỳ đem cưỡng ép đặt ở một tòa thành trì bên trong. Không bằng nhân cơ hội này, trực tiếp kiến tạo ba tòa thành trì. Kể từ đó, không chỉ có giải quyết luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội vấn đề, cũng giải quyết Lục Giang vấn đề. Tiêu Trường Phong quyết định ngày sau mới An Lăng Thành, liền dùng để chuyên môn thu nạp máu mới, dựa theo trước đó điểm tích lũy chế độ, lại thêm một đạo. Chỉ có tại mới An Lăng Thành bên trong biểu hiện đột xuất, ý chí kiên định người, mới có thể tiến vào cái khác hoạch tâm thành trì. Đa tạ minh chủ ban ân. Nghe được Tiêu Trường Phong, Thiết Thiên Tôn, Ý Thiên Tôn cùng Lục Giang đều là vui mừng quá đỗi. Thiên Minh, dục hỏa chúng sinh. Chương 2530, săn bằng xương tuyết thần thành. Bố trí xong tam tải thái tuế tiên trận về sau, Tiêu Trường Phong liền đem xây thành trì sự tình, giao cho Thiết Thiên Tôn, Ý Thiên Tôn cùng Lục Giang. Bây giờ Thiên Minh mặc dù nhân thủ không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là tinh anh hạng người. Lại thêm đoán khí sư hiệp hội nghiên cứu lâu như vậy xây thành trì chi thuật, tin tưởng bọn họ có thể hoàn thành việc này. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không trực tiếp về đan thành, mà là hóa thành một đạo trường hồng, xẹt qua chân trời, hướng về nơi nào đó mà đi. Minh chủ đây là muốn đi nơi nào? Nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, Ý Thiên Tôn mắt lộ ra nghi hoặc. Ta đoán, Minh chủ hẳn là đi Xương Tuyết Thần Thành. Thiết Thiên Tôn khuôn mặt thô kệch, nhưng nội tâm tinh tế tỉ mỉ. Lúc này vậy mà đoán được Tiêu Trường Phong mục đích. Có Minh chủ tại, chúng ta liền có chủ tâm cốt. Xương Tuyết Thần Thành mặc dù bất phàm, nhưng chắc hẳn cũng vô pháp ngăn trở Minh chủ bộ pháp, việc cấp bách, chúng ta hay là trước xây thành trì đi. Thiết Thiên Tôn mở miệng lần nữa, lấy ra Lay Trời Thần Truy phàm phẩm, chuẩn bị đại triển thân thủ. Y Di Thiên Tôn gật gật đầu, cũng là thu hồi ánh mắt. Xương Tuyết Thần Thành là phương viên trong vạn dặm, duy nhất một tòa thần thành. Chính là Băng Tuyết Thần Quốc giới ngoại cường giả kiến tạo. Nguyên bản trong đó tổng cộng có 1000 tên giới ngoại cường giả, vô cùng cường đại, đánh đâu thắng đó. Nhưng khi đó trận chiến kia, khiến 800 tên giới ngoại cường giả vẫn lạc, Cửu Âm Bán Thần mấy người cũng đều toàn quân bị diệt. Khiến cho Xương Tuyết Thần Thành thực lực rơi xuống đáy cốc, đành phải giúp ở trong thành, không dám ló đầu. Bất quá tứ đại thần linh đến, lại là một lần nữa cổ vũ bọn hắn lực lượng. Tại tứ đại thần linh dẫn đầu dưới, bọn hắn dốc hết toàn lực, thẳng hướng đan thành. Đáng tiếc cuối cùng toàn bộ hủy diệt tại tiên kiếp phía dưới, một cái cũng không từng chạy ra. Bây giờ Xương Tuyết Thần Thành bên trong, mặc dù còn có giới ngoại cường giả, nhưng cũng chỉ là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con thôi. Dù là thành này có cái gì thủ đoạn, lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, đều không sợ hãi. Bất quá hắn lần này đi, mục đích cũng không phải là vì phá hủy thành này, mà là để mắt tới thành này bảo khố. Tam muội mặc dù đã đạt đến bán thần thực lực, nhưng muốn đạt tới cực hạn, dẫn tới tiên kiếp, lại không phải dễ dàng. Trước đó Tiêu Trường Phong đề ra 3 cái kế hoạch, đã tại áp dụng 2 cái. Nhưng đây chỉ là cơ sở, chỉ có đỉnh tiêm chiến lực mới có thể bảo vệ thiên minh. Tiêu Trường Phong mặc dù đã thành tiên, nhưng lại không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Nếu không đại đạo thần tông tất sát lệnh, liền sẽ tai họa đến thiên minh. Mà lại Tiêu Trường Phong cũng không quên Quỷ Tiên Tông. Cho đến bây giờ, hắn chỉ giải quyết Ngao Huyền một người. Nhưng Quỷ Tiên Tông bên trong còn có ngũ đại quỷ thần cùng tam đại tán tiên. Trừ cái đó ra, càng có một vị thần bí tông chủ. Cứu trở về mẫu thân, tâm nguyện này, mặc dù đường xá long đong, nhưng Tiêu Trường Phong nhưng lại chưa bao giờ quên qua. Mà lại như mưa còn tại vạn giới sơn, sớm tối cũng biết trở về. Đây hết thảy đều khiến cho Tiêu Trường Phong không cách nào lâu dài đợi tại thiên minh, chậm rãi tăng lên. Cho nên hắn muốn cho Tam Muội trở thành thiên minh phó minh chủ. Mà hết thảy này tiền đề, chính là trợ nàng thành tiên. Chỉ có như vậy, Tiêu Trường Phong mới có thể an tâm rời đi. Bất quá thành thân khó, thành tiên càng khó. Tiêu Dư Dung mặc dù không có Tiêu Trường Phong thiên phú dị bẩm, nhưng cũng viễn siêu thường nhân. Tiêu Trường Phong có được tiên đế ký ức, mặc dù có biện pháp có thể trợ nàng thành tiên, nhưng không bột đấu gột nên hồ. Trên người hắn thần dược cùng thần tinh các loại bảo vật, đều đang bế quan thời điểm hao hết. Mà tứ đại thần linh chữ vật thần khí, cũng tại tiên kiếp phía dưới, hóa thành cho bụi. Bởi vậy hắn nhất định phải thu hoạch được đại lượng bảo vật. Mà dưới mắt, chỗ tốt nhất, không ai qua được Xương Tuyết Thần Thành. Tiêu Trường Phong sau khi thành tiên, tốc độ kia nhanh bực nào. Mà lại không cần chính hắn phi hành, toàn bộ thiên địa phảng phất nâng hắn. Xương Tuyết Thần Thành khoảng cách không ngắn, nếu là lúc trước, Tiêu Trường Phong chỉ sợ đến hoa 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể bay đến. Vậy mà lúc này, chỉ dùng không đến nửa ngày, Tiêu Trường Phong chính là đi tới Xương Tuyết Thần Thành. Chỉ gặp đại địa phía trên, một tòa từ băng tuyết chế tạo cự thành hiện ra. Giống như một đầu hồng hoang cự thú chiếm cư ở đây, mãnh liệt thần uy, làm người sợ hãi. Thần thành bốn phía, một mảnh trắng xóa, cải biến hình dạng mặt đất, hóa thành đất tuyết. Phong thủy đại trận. Tiêu Trường Phong ở trên cao nhìn xuống, quan sát cả tòa Xương Tuyết Thần Thành. Lúc này ở tiên thức phía dưới, cả tòa Xương Tuyết Thần Thành không chỗ che thân. Mà Tiêu Trường Phong cũng là phát hiện, tòa này thần thành cũng là có đại trận bảo vệ. Mặc dù không phải mình như thế tiên trận, nhưng cũng là một loại cực kỳ lợi hại phong thủy đại trận. Lấy Hàn Băng Thần Ngọc làm hòn đá tảng, lấy dị chủng thần tinh vì năng lượng. Trận này có thể công có thể thủ, mà lại uy lực to lớn. Chính là thần cảnh cũng có thể phòng ngự 1-2. Nếu là chưa từng thành tiên, dù là Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng khó mà dung chuyển. Ngược lại sẽ nhận trận này phản kích. Nhưng lúc này, ở trong mắt Tiêu Trường Phong, trận này mặc dù uy lực không yếu, nhưng lại một tay có thể phá. Thần cảnh. Lúc này ở Xương Tuyết Thần Thành bên trong, còn có 5 tên giới ngoại cường giả tại trấn thủ. Thực lực bọn hắn không yếu, đều là bán thần, mặc dù so ra kém Cửu Âm bán thần, nhưng cũng 10 phần không sai. Bất quá lúc này bọn hắn nhìn thấy đạp không mà đứng Tiêu Trường Phong, lại là sắc mặt hãi nhiên, sợ hãi vô cùng. Bởi vì đây là một thổ dân. Càng đáng sợ chính là người này còn là một vị thần cảnh cường giả. Nhanh mở ra thần trận. 5 người cấp tốc bay ra, kích hoạt lên phong thủy đại trận. Chỉ gặp một mảnh phong tuyết đan sen, ngưng tụ thành 9 đầu băng tuyết giao long. Cái này 9 đầu băng tuyết giao long, đều có được bán thần lực lượng, mà lại tương hô ở giữa, năng lượng lại còn có thể đập ra. Cửu long tê xuất, đan vào một chỗ, có thể so với thần cảnh một kích. Đây đã là trận này uy lực lớn nhất. Dù sao lúc ấy thiên đạo phong cấm, quá mạnh bảo vật, không cách nào mang theo. Bất quá lúc này chân chính thần linh ở đây, Tiêu Trường Phong cũng có thể chém giết, chớ nói chi là chỉ là một tòa phong thủy đại trận. Chém. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, giữa trời vạch một cái. Lập tức một đạo vô cùng sáng chói ngũ hành kiếm khí, chính là gào thét mà ra. đây chỉ là Tiêu Trường Phong tiện tay một kích, ngay cả hư không tiên kiếm cũng không từng vận dụng. Nhưng lúc này cùng chín đầu băng tuyết giao long sau khi va chạm, lại là như là cắt đậu hũ, vạch một cái mà qua. Ẩm. Chỉ gặp chín đầu băng tuyết giao long bị chém thành hai nửa về sau, ẩm vang vỡ vụn, hóa thành vụ băng. Trận này, một kiếm chẳng phá. Trốn A. Thân trận bị phá, năm tên giới ngoại cường giả tâm lý phòng tuyến cũng là triệt để sụp đổ, lập tức chạy tứ tán. Nhưng mà Tiêu Trường Phong làm sao lại để bọn hắn đào tàu đâu. Bất quá hắn không có động tác, tiên thức quét qua, trực tiếp xuyên thủng 5 người thức hải, đem ma diệt thành không. Phàm cùng tiên ở giữa chênh lệch, thực sự quá tốt đẹp lớn. Lấy phần thi thần viêm, đem 5 người thi thể thôn phệ về sau, 5 ai nhận chữ vật, cũng là bị Tiêu Trường Phong bỏ vào trong túi. Bất quá đây chỉ là khai vị thức nhắm thôi. Ở chỗ này, tiên thức phía dưới, hết thể không chỗ che thân. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là phát hiện xương tuyết thần thành bảo khố. Phá vỡ trùng điệp phòng ngự về sau, Tiêu Trường Phong rốt cục gặp được bảo khố. Chỉ gặp trong đó thần quang rạng rỡ, thần tinh, thần khí, thần dược, thần châu các loại bảo vật đông đảo. Đây đều là băng tuyết thần quốc ban thưởng, để bọn hắn cất giữ làm ngày sau chi dụng, bất quá bây giờ lại là đều làm lợi Tiêu Trường Phong. Có những bảo vật này, đủ để cho ta muội độ kiếp rồi. Tiêu Trường Phong mỉm cười, đem tất cả bảo vật một quyển mà không. Sau đó một cước chấn địa, đem chọn tòa xương tuyết thần thành hủy đi, hóa thành băng tuyết phế tích. Chương 2531, Lưỡng Nghi Tiên Đan. Ta muội, những này thần tinh ta sẽ giúp ngươi tan ra, để ngươi có thể hấp thu trong đó huyền hoàng chi khí. Đan thành bên trong, Tiêu Trường Phong đem tất cả thần tinh toàn bộ giao cho ta muội. Xương tuyết thần thành bảo khố 10 phần phong phú, chỉ là thần tinh, liền chừng 3.000 quả. Mặc dù đều là hạ phẩm thần tinh, nhưng cũng là một bút của cải đáng giá. Hùng chi trong đó còn có không ít dị chủng thần tinh. Bất quá thần tinh không thể phá vỡ, thần cảnh phía dưới muốn hấp thu, cũng là muôn vàn khó khăn. Nhưng Tiêu Trường Phong bây giờ đã là chân tiên cảnh, có thể tùy tiện đem thần tinh bên trong huyền hoàng chi khí dẫn đạo mà ra, trợ giúp tam muội tốt hơn hấp thu luyện hóa. Bây giờ Tiêu Dư Dung mặc dù đạt đến bán thần thực lực, nhưng thể nội chân nguyên dịch cũng chỉ có 3 vạn tích. Về phần kỳ thần thức, càng là chỉ có 10 km cực hạn. Bất quá cực hạn của nàng, hẳn không phải là Tiêu Trường Phong 10 vạn mét, như thế một tin tức tốt. Lúc này Tiêu Trường Phong chỉ có thể lấy thần tinh đến để thăng chân nguyên dịch. Về phần thần thức tăng trưởng, Tiêu Trường Phong dự định luyện chế một viên tiên đan, đến giúp đỡ tam muội. Cửu ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày độ kiếp thành tiên. Tiêu Dư Dung ánh mắt sáng ngời, tràn đầy kiên định. Chỉ bất quá nàng mạnh lên, cũng không phải là vì mình, mà là muốn giúp Tiêu Trường Phong chia sẻ một hai. Tam muội, ngươi không cần cho mình áp lực lớn như vậy, hai nạn mặc dù hàng, nhưng có cửu ca ca giúp ngươi đỉnh lấy. Tam muội tâm tư, Tiêu Trường Phong há lại sẽ không hiểu. Lúc này có chút đau lòng vuốt vuốt đầu của nàng, nhẹ nói. Bất quá loại lời này, hắn đã không phải là lần thứ nhất nói với Tiêu Dư Dung. Mà Tiêu Dư Dung lúc này cười cười, không nói gì. Nàng sớm đã quyết định, sẽ không dễ dàng cải biến. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng chỉ có bất đắc dĩ. Tam muội, ngươi hảo hảo hấp thu huyền hoàng chi khí, ta lại đi vì ngươi luyện chế tiên đan. Tiêu Trường Phong thi triển thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Lập tức hai cỗ pháp thân từ thể nội đi ra. Môn thần thông này cực kỳ hiếm thấy, đáng sợ nhất chỗ. Chính là pháp thân có thể một mực cùng bản trước thể thực lực. Dù là lúc này Tiêu Trường Phong độ kiếp thành tiên, cái này hai cỗ pháp thân cũng thay đổi thành chân tiên cảnh thực lực. Cái này tương đương với lập tức biến thành ba cái Tiêu Trường Phong. Duy nhất nhược điểm chính là không cách nào rời đi bản thể quá lâu cùng quá xa. Nếu không Tiêu Trường Phong cũng không trở thành giống như bây giờ phân thân thiếu phương pháp. Đem một cỗ pháp thân lưu lại, giúp Tiêu Dư Dung luyện hóa thần tinh. Một cái khác cỗ pháp thân thì là tọa trấn đan thành. Về phần Tiêu Trường Phong bản thể thì là hóa thành một đạo tiên quang, trực tiếp rời đi đan thành. Lần này hắn muốn luyện chế là tiên đan. Mặc dù có thể mượn tứ tượng thần lô tiên trận lực lượng, nhưng kể từ đó lại ảnh hưởng tứ tượng thần lô tiên trận uy lực. Bây giờ đan thành cùng ba tòa ngoại thành còn bất ổn, Tiêu Trường Phong không có ý định làm loại chuyện này. Dù sao lấy trước mắt hắn thực lực, dù là không cần tứ tượng thần lô tiên trận, cũng có thể luyện chế ra tiên đan tới. Thần thức khó khăn nhất tăng lên, cho dù là tiên đan, cũng chỉ có bộ phận hữu hiệu, may mắn trước đó đạt được thái cực lưỡng nghi hoa, ta có thể dùng hoa này làm chủ dược, luyện chế một viên lưỡng nghi tiên đan. Cái này lưỡng nghi tiên đan mặc dù không phải trung phẩm tiên đan, nhưng tại hạ phẩm tiên đan bên trong, cũng là cực phẩm tồn tại, trọng yếu nhất, thì là ta muội có được cửu dương thần thể, phục dụng đan này về sau, hiệu quả tốt nhất. Tiêu Trường Phong sớm đã có kế hoạch, vật bình thường, tự nhiên khó mà tăng lên thần thức. Hắn cũng là tại thượng cổ phế tích bên trong, đạt được rất nhiều thần cảnh tàn hồn, lại thêm dĩ vãng tích lũy, lúc này mới tăng lên. Hơn nữa còn chỉ là 99.999 mét. Bước cuối cùng, vẫn là dùng kim quang thần thần hồn mới bổ túc. Bởi vậy có thể thấy được thần thức muốn đạt tới cực hạn, là bực nào khó khăn. Đối với Tam Muội, Tiêu Trường Phong tự nhiên là để ý. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu hắn liền suy tính việc này. Cuối cùng quyết định luyện chế lưỡng nghi tiên đan. Thái cực lưỡng nghi hoa, chính là trung phẩm thần dược, trước đó Tiêu Trường Phong không cách nào luyện hóa. Nhưng bây giờ hắn đã độ kiếp thành tiên, chính là có biện pháp có thể đem luyện chế thành đan. Mà thái cực lưỡng nghi hoa nguyên bản có thể luyện chế ra trung phẩm tiên đan, nhưng lúc này Tiêu Trường Phong dự định luyện chế lưỡng nghi tiên đan, lại chỉ là hạ phẩm. Tuy nói có chút lãng phí, nhưng vì Tam Muội, Tiêu Trường Phong cũng là không chút nào đau lòng. Rời xa đan thành về sau, Tiêu Trường Phong một đường bay đến, tìm kiếm linh khí nồng đậm chi địa. Cuối cùng hắn đi vào một cái sơn cốc bên trong. Bốn phía sơn phong liên miên, khiến cho cả tòa sơn cốc hiện lên một cái dạng cái bát. Mà trong sơn cốc linh khí thì là nồng đậm vô cùng. Từ bên ngoài nhìn, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Mặc dù nghịch long đan đỉnh nát, nhưng bây giờ ta cũng không cần đan đỉnh. Tiêu Trường Phong trong tay không có đan đỉnh, trước đó nghịch long đan đỉnh cũng tại luyện chế bán tiên đan thời báo phế đi. Hắn hiện tại cần một tôn tiện tay tiên đỉnh, bất quá rèn đúc tiên đỉnh rất khó khăn, chỉ là vật liệu hắn liền không đủ. Bởi vậy cũng là từ bỏ. Bất quá dù là không có đan đỉnh, luyện chế một viên hạ phẩm tiên đan, đối với hắn mà nói, hay là cũng không khó khăn. Lấy thiên địa làm lô. Tiêu Trường Phong rơi vào sân cốc, sau đó ngôn xuất pháp tùy. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lời nói, phảng phất chính là khuôn vàng thước ngọc, thiên đạo chi ngôn. Chỉ gặp trong sơn cốc linh khí nồng nặc, nhanh chóng lưu động, hóa thành vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Hơn nữa còn có rúm bát phương linh khí, khiến cho trong sơn cốc linh khí nồng độ càng phát ra hùng hồn. Thời gian dần trôi qua, linh khí lưu động, hóa thành đan đỉnh bộ dáng. Cái này đan đỉnh đỡ trời chống đất, bên trong dấu càn khôn, phảng phất là lấy toàn bộ thiên địa vì hóa thân. Bất quá lúc này linh khí đan đỉnh còn có chút mơ hồ bất ổn. Bạch. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, trong đan điển kia sợi tiên khí trực tiếp bay ra, không có vào bảng bạc linh khí đoàn bên trong. Lập tức đan đỉnh cấp tốc ngưng thực, chiếu sáng rạng rỡ, hiện ra tiên kim quang trạch, giống như là một tôn chân thực tiên đỉnh. Lấy nhật nguyệt vì hỏa. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, lập tức ánh mặt trời sáng rỡ, tựa hồ được mà đến, tất cả đều rơi vào linh khí đan trên đỉnh. Toàn bộ thiên địa lập tức mở đi, phảng phất từ ban ngày tiến vào đêm tối. Tất cả nhật nguyệt chi quang đều rơi vào linh khí đan đỉnh phía trên. Lập tức linh khí đan đỉnh bốn phía không gian vặn mẹo, nóng bỏng vô cùng. Thái cực lưỡng nghi hoa. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, một gốc thì là đen trắng hai quang hoàn quấn, nửa trắng nửa đen một đóa kỳ hoa xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Hoa này ẩn chứa dư thừa thái cực chi lực, trong nhụy hoa càng là có một cái tiên thiên thái cực đồ. Chính là từ đạo nhất bán thần trong tay đạt được thái cực lưỡng nghi hoa. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức thái cực lưỡng nghi hoa chính là đã rơi vào linh khí đan trong đỉnh. Nhật nguyệt chi quang đốt cháy, ngay cả thời không đều khó mà ngăn cản. Lại thêm linh khí đan đỉnh uy lực, hồi lâu sau, cái này gốc thái cực lưỡng nghi hoa chính là hóa thành một đoàn thần dược tinh hoa. Ba ba bá. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, từng cây thần dược từ trong tay hắn bay ra, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Đây đều là từ xương tuyết thần thành trong bảo khố sở được đến, lúc này vừa vặn xem như phụ dược. Lấy thái cực lưỡng nghi hoa làm chủ dược, lấy 18 gốc dược hiệu khác nhau thần dược làm phụ thuốc. Lần này, Tiêu Trường Phong đối lưỡng nghi tiên đan, nhất định phải được. Chương 2532, giúp ngươi thành tiên. Tứ đại thần linh vẫn lạc, thiên minh dục hỏa trùng sinh, đan tôn đột phá thần cảnh, xương tuyết thần thành hóa thành phế tích. Cái này đến cái khác tin tức nặng ký, dường như sấm sét nổ vang ở khu vực này. Phương viên trong vạn dặm, tất cả mọi người há to mồm, chấn động vô cùng. Mà rất nhiều giới ngoại cường giả, cũng là trước tiên thoát đi nơi đây, không dám lưu lại. Về phần bản thổ rất nhiều sinh linh cùng thế lực, thì là co lên đầu, không dám đi xúc phạm thiên minh. Mà loại ảnh hưởng này, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng rộng. Đến cuối cùng, lấy thiên minh làm trung tâm, trong phạm vi 3 vạn dặm, đều không có một cái nào giới ngoại cường giả. Nguyên bản còn có một số muốn cùng thiên minh xoay cổ tay bản thổ thế lực. Biết được cái này một chút tin tức về sau, cũng là triệt để hành quân lặng lẽ. Trong lúc nhất thời, thiên minh uy danh, ở trung thổ đông bộ vang vọng. Thiên minh cường thịnh như vậy, ta cũng nghĩ đi gia nhập, nói không chừng ngày sau còn có thành thần cơ hội. Có người đầy mặt hâm mộ, muốn đi gia nhập thiên minh. Ngươi điên rồi à, thiên minh tuy mạnh, nhưng tử thương cũng cực kỳ thảm trọng. Ngươi không thấy được cái này hai lần chiến đấu, y thánh thành cùng đan thành đều kém chút bị san bằng sao. Nghe nói hiện tại toàn bộ thiên minh chỉ còn lại một vạn người, còn chưa đủ trước đó 1/10. Có người mở miệng ngăn lại, không muốn để bằng hữu đặt mình vào nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, lại có thể nào không có nguy hiểm, ngươi không đi được rồi, ta nhất định phải đi. Như dạng này ngôn luận, trên phiến đại địa này tầng tầng lớp lớp. Có người lo lắng tự thân an nguy, không dám gia nhập thiên minh, sợ lần nữa gặp được loại này thần chiến. Nhưng có người lại là gan lớn kiên định. Kể từ đó, muốn gia nhập thiên minh người, thế mà không phải số ít. Mà những chuyện này, thì là toàn bộ giao cho Thiết Thiên Tôn bọn người. Về phần đan thành, thì là như là hạch tâm đại bản doanh, không bị quấy nhiễu. Trong hoàn cảnh yên bình như thế này, Tiêu Dư Dung cũng là toàn lực tu luyện, bế quan không ra. Sau 3 tháng, Tiêu Dư Dung bế quan chỗ đầy đất bột phấn, gió thổi qua, liền sẽ dơ lên một trận cho bụi. Đây đều là thần tinh hao hết sau sản phẩm. Hơn 3.000 khỏa thần tinh, trong 3 tháng này, bị Tiêu Dư Dung triệt để thu nạp sạch sẽ. Ta muội, chúc mừng ngươi, rốt cục đụng chạm đến cực hạn. Tiêu Trường Phong pháp thân mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Có hỗ trợ của hắn, lại thêm Tiêu Dư Dung tự thân thiên phú. 3 tháng ngắn ngủi bên trong, liền đem 3.000 khỏa thần tinh hoàn toàn hấp thu. Lúc này ở Tiêu Dư Dung thể nội, tổng cộng có chân nguyên dịch 59,000999 tích. Mà cực hạn của nàng là 6 vạn tích. Mặc dù không kịp Tiêu Trường Phong, nhưng cũng là khó được thiên phú. Đương nhiên cái này ngoại trừ nàng Cửu Dương thần thể bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân là Cửu Dương Triều Thánh Kinh. Dù sao đây chính là một môn thông thiên tiên pháp, không phải bình thường công pháp có thể sánh ngang. Cửu ca ca, cảm ơn ngươi. Tiêu Dư Dung toàn thân chán phóng màu đỏ linh quang, quanh thân có 9 quả lớn chừng quả đấm mặt trời hư ảnh. Nàng giờ phút này cảm giác mình tràn đầy lực lượng, phảng phất một quyền có thể đánh nổ một ngôi sao. Mặc dù nàng biết đây là thực lực tăng lên quá nhanh mang đến ảo giác, nhưng loại này cảm giác thỏa mãn lại là trước nay chưa từng có. Lưỡng nghi tiên đan cũng đã sắp luyện chế hoàn tất, đến lúc đó liền có thể tăng lên người thần thức. Tiêu Trường Phong pháp thân mở miệng lần nữa, hắn cùng bản thể tâm ý tương liên, tự nhiên sẽ hiểu trong sơn cốc tình huống. Cửu ca ca, ta nhất định sẽ độ kiếp thành công, hóa thành chân tiên. Tiêu Dư Dung đứng dậy, trong mắt tràn đầy kiên định tín niệm. Đối với cái này Tiêu Trường Phong mỉm cười, không có nhiều lời. Kẹt kẹt. Bế quan kết thúc, Tiêu Dư Dung cũng là cuối cùng đã đi ra. Nàng một thân màu đỏ bó sát người váy dài, đem tia trắng nón như ngọc da thịt tôn lên càng thêm mê người. Nguyên bản màu đen tóc dài, lúc này lại mang theo một vòng nhàn nhạt xích hồng. Phảng phất có nhỏ bé hỏa diễm đang thiêu đốt, lộng lẫy. Lúc trước vị kia tư thế hiên ngang thiếu nữ, bây giờ cũng thay đổi thành một vị nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Tiêu Dư Dung một mực tại đuổi theo Tiêu Trường Phong bước chân. Nhưng lại không biết ở trong mắt rất nhiều người, nàng đã là thiên kiêu cùng yêu nghiệt đại danh tử. Chớ nói chi là dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, quả thực là nữ thần điển hình. Lúc này Tiêu Dư Dung nâng lên thon dài trắng non cái cổ trắng ngọc, ngưỡng vọng thiên cung, nhìn về phương xa. Trong mắt đẹp, mang theo mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Nàng lần này xuất quan, cũng không phải là cảm thấy quá nhàm chán. Mà là Tiêu Trường Phong pháp thân nói, lưỡng nghi tiên đan đã luyện chế hoàn tất, Tiêu Trường Phong bản thể ngay tại trở về. Bạch! Một đạo tiên quang, như là sao kim, ở cuối chân trời vị trí vầng sáng lên. Trong nháy mắt chính là hấp dẫn Tiêu Dư Dung lực chú ý. Rất nhanh tiên quang chính là đi tới gần, hiện lộ ra trong đó Tiêu Trường Phong thân ảnh. Minh chủ trở về. Tiêu Trường Phong không có ẩn nấp thân hình, bởi vậy đan thành trong ngoài, tất cả đều mắt thấy. Lập tức tiếng hoan hô giống như thủy triều, không ngừng vang lên. Bây giờ Tiêu Trường Phong, trong lòng mọi người, chính là chiến vô bất thắng thần. Tiêu Trường Phong hướng mọi người khẽ bước cằm, sau đó hai cỗ pháp thân một lần nữa trở lại thể nội. Ta muội. Lưỡng nghi tiên đan đã luyện chế hoàn tất, ta giúp ngươi ăn vào, liền có thể đạt tới cực hạn, dẫn tới tiên kiếp. Tiêu Trường Phong đi vào tam muội trước người, mở ra bàn tay. Lập tức một viên đen trắng lẫn nhau tiên đan, lẳng lặng nằm tại trên lòng bàn tay. Cái này mai tiên đan, bóng ánh sáng long lanh, giống như một viên thần châu. Trong đó còn có thái cực đồ án chậm rãi lưu chuyển, giống như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Mùi thuốc khóa chặt, không tiết mảy may. Nhưng mà dù chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác toàn bộ tâm thần đều muốn lâm vào trong đó. Nếu không phải Tiêu Trường Phong lấy tiên khí đem giam cầm, chỉ sợ cái này mai lưỡng nghi tiên đan sớm đã hóa thành đan thú trốn. Bảo đan liền có thể sinh ra linh trí, huống chi là tiên đan. Tiên đan sớm đã siêu thoát phàm tục, có thể hóa thân là đan thú, nếu là tu luyện có thành tựu, chính là một vị sinh linh mạnh mẽ. Bất quá Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Ừm. Đối với Cửu ca ca, Tiêu Dư Dung tự nhiên 10 phần tín nhiệm. Lúc này không chút do dự tiếp nhận lưỡng nghi tiên đan, nhét vào trong miệng. Lưỡng nghi tiên đan vào miệng tan đi, hóa thành hai cỗ rồi rào đến cực điểm dược lực, trong nháy mắt không có vào thể nội. Và anh, mặc dù lưỡng nghi tiên đan là dùng đến để thăng thần thức, nhưng chỉ vẻn vẹn dược lực, liền để Tiêu Dư Dung đại mi nhíu chặt, vô cùng thống khổ. Phảng phất thân thể của mình muốn nổ tung. Chấn. Ngay tại Tiêu Dư Dung thống khổ khó nhịn thời điểm, Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên. Lập tức kia bành trướng đến cực điểm dược lực, chính là như là bị chấn áp lại. Dư thừa dược lực tác dụng toàn thân, bất quá đại bộ phận đều tuân hướng thức hải. Lưỡng nghi tiên đan dược lực, ngay tại tư dưỡng thần thức, để Tiêu Dư Dung thần thức, lấy một loại tốc độ đáng sợ tăng trưởng. Nếu là bình thường nhân, chỉ sợ không cách nào khống chế cổ dược lực này, biết bạo thể mà chết, hồn phi phách tán. Nhưng có Tiêu Trường Phong tại, lại là hữu kinh vô hiểm. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Dư Dung khí tức càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn xông phá chân trời. Một tháng sau, thiên khung phía trên, đông nhiên có lôi vân dày đặc. Tiêu Dư Dung tiên kiếp đến rồi. Cùng lúc đó, tại huyền hoàng đại thế giới bên ngoài, ngồi tại thần liễn bên trên nghiệp hỏa thiên thần, cũng là hai mắt tỏa sáng. Thiên đạo lại giải cấm, thần linh cảnh nhị trọng người, rốt cục có thể nhập giới. Chương 2533, tam muội độ kiếp, cường địch đột kích. Thiên đạo lại giải cấm, mang ý nghĩa nghiệp hỏa thiên thần có thể lần nữa điều động thần linh nhập giới. Mặc dù trừ thiên vạn giới bên trong, thần linh cảnh nhất trọng cường giả không phải số ít. Như hắn cần, há miệng, các thế lực lớn đều sẽ phái người tới. Nhưng hắn đã thân là chúng thần liên quân thống soái, cũng không muốn bị người khác khinh thường. Bởi vậy hắn không có mở miệng muốn người, mà là tiếp tục chờ đợi. Mà bây giờ, cơ hội rốt cuộc đã đến. Ba ba ba. Từng đạo thần quang từ liên quân các nơi bay tới, rơi vào thần liên trước đó. Thần quang bên trong, tổng cộng có 7 người. Đều là thần linh cảnh nhị trọng cường giả. Đây là chúng thần liên quân bên trong tất cả thần linh cảnh nhị trọng cường giả. Kim quang thần đám người vẫn lạc, để nghiệp hỏa thiên thần đối Tiêu Trường Phong sát ý vô cùng mãnh liệt. Lần này có cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Sư tử vô thỏ, cũng cần toàn lực. 7 người liên thủ, hắn tin tưởng hẳn là có thể đối phó Tiêu Trường Phong một người. Về phần loại kia đáng sợ thiên đạo thần phạt, hẳn là sẽ không lại xuất hiện. 9 minh thần, nhiệm vụ lần này các ngươi đã rất rõ ràng, bản thần chỉ có một cái yêu cầu, dù là không cách nào bắt sống, cũng muốn đem hắn chém giết. Nghiệp hỏa thiên thần ở trên cao nhìn xuống, quan sát 7 người, trong thanh âm, sát cơ nồng đậm. 9 minh thần thân hình cao lớn, hình như mang yêu, toàn thân bao phủ tại một tầng trong hắc vụ, làm cho người ta cảm thấy uy thế lớn lao. 7 người mặc dù cùng là thần linh cảnh nhị trọng, nhưng lại lấy 9 minh thần thực lực mạnh nhất. Chúng ta lĩnh mệnh, tất không cho đại nhân thất vọng. 7 người cùng nhau hành lễ, trịnh trọng trả lời. Bọn hắn đã biết được Kim Quang Thần cùng Huyết Ảnh Thần đám người nguyên nhân tử vong. Đối với Tiêu Trường Phong, bọn hắn cũng không kinh thị. Huống chi hiện tại Tiêu Trường Phong rất có thể đã vượt qua thiên đạo thần phạt, trở thành thần cảnh cường giả. Bất quá mặc dù coi trọng, nhưng cũng không có e ngại. Dù sao lần này bọn hắn tổng cộng có 7 người. 7 người liên thủ, tất nhiên có thể cầm xuống Tiêu Trường Phong. Huống chi vì lần này, Nghiệp Hỏa Thiên Thần còn chuyên môn truyền thụ bọn hắn một môn hợp kích thần thuật. Đi thôi. Nghiệp Hỏa Thiên Thần phất tay, để 9 minh thần bọn người rời đi. Đương nhiên, tại rời đi trước đó, hắn cũng là lần nữa thi triển thần thông, liệt diễm thần mục. Kể từ đó, hắn có thể lần nữa trông thấy chiến đấu tình huống. Rõ. 7 người lĩnh mệnh, hóa thành 7 đạo thần hồng, thẳng đến huyền hoàng đại thế giới mà đi. Tiêu Trường Phong cũng không biết giới ngoại sự tình. Hắn lúc này, đang giúp trợ tam muội nên đón sắp đến tiên kiếp. Thiên khung phía trên, lôi vân cuồn cuộn. Mặc dù không có Tiêu Trường Phong 10 vạn mét phạm vi, nhưng cũng có 6 vạn mét chi rộng. Đan thành còn tại vững chắc giai đoạn, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không đem đan thành lần nữa kéo vào tiên kiếp phạm vi. Bởi vậy hắn một người mang theo Tiêu Dư Dung, rời đi đan thành, đi tới mênh mông giữa thiên địa. Ta muội, tiên kiếp là nhằm vào người độ kiếp, cho nên ta cũng vô pháp cho ngươi quá nhiều trợ giúp, lần này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tiêu Trường Phong mở miệng, vì ta muội giới thiệu tiên kiếp tình huống. Đây là thiên đạo chi kiếp, sẽ nhằm vào người độ kiếp, những người khác nhúng tay tương trợ, cũng vô pháp bài trừ tiên kiếp. Cho dù là đã độ kiếp thành tiên Tiêu Trường Phong, mà tiên kiếp danh xưng cửu tử nhất sinh, có thể thành công vượt qua người, ít càng thêm ít. Tiêu Trường Phong mặc dù đã đem tam muội thực lực tăng lên tới cực hạn, nhưng cũng không dám nói có 100% nắm chắc. Có thể có 5 thành tỷ lệ, cũng đã rất lớn. Nhưng cái này cũng có cực lớn tỷ lệ sẽ vẫn lạc. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là lòng có lo lắng. Cửu ca ca, ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ thành công vượt qua. Tiêu Dư Dung sán lạn cười một tiếng, như là ánh mặt trời sáng rỡ, tràn đầy kiên định cùng lòng tin. Nàng mặc dù cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng nàng tâm trí lại sớm đã kiên cố. Nàng muốn mạnh lên, liền tránh không khỏi cái này tiên kiếp. Cho nên vô luận như thế nào, tiên kiếp tất độ, mà lại nhất định phải vượt qua. Liên quan tới độ kiếp một chút tâm đắc trải nghiệm, ta trước đó đã cùng ngươi đã nói, cuối cùng lại lải nhải một câu, nhớ kỹ tỉnh táo. Đối với ta muội, Tiêu Trường Phong vẫn là không yên lòng, không ngừng dặn dò. Vô luận chuyện gì xảy ra, ngươi cũng nhất định phải tỉnh táo đối đãi, chỉ có như vậy, mới có thể ngăn ở tiên kiếp, vượt qua nó. Tiên kỳ chuẩn bị lại nhiều, nhưng lúc độ kiếp, tình huống khó liệu. Dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ không ra ngoài ý muốn. Bởi vậy bảo trì một viên tỉnh táo chi tâm, là trọng yếu nhất. Đại bộ phận độ kiếp kẻ thất bại, đều là bởi vì nỗi lòng loạn, cho nên mới từng bước bị phá, cuối cùng hôi phi yên diệt. Liên như là Tiêu Trường Phong khi độ kiếp, có tứ đại thần linh đột ngột xuất hiện. Nhưng tỉnh táo chi tâm, lại có thể tại cửu tử nhất sinh dưới cục diện, tìm tới một chút hy vọng sống. Ta nhớ kỹ. Tiêu Dư Dung trùng điệp gật đầu, đem điểm này nhớ cho kỹ. Ầm ầm. Lôi vân dày đặc, nồng đậm mà ám trầm. Vô số lôi điện ở trong đó xen lẫn cuồn cuộn, làm người sợ hãi. Kia là hủy diệt lực lượng, chỉ cần một đạo, liền có thể đem một tòa núi lớn đánh thành bột mịn. Chớ nói chi là huyết nhục chi khu. Mà Tiêu Dư Dung tiên kiếp, mặc dù uy lực không bằng Tiêu Trường Phong tiên kiếp, nhưng cũng so với bình thường thiên đạo thần phạt mạnh hơn. Một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ vẫn lạc tại chỗ. Kết quả này, là ai đều không muốn nhìn thấy. Giang giác. Thần lôi kinh không, âm thanh chấn trăm dặm. Toàn bộ sinh linh đều đã sớm cảm giác, chạy ra tiên kiếp phạm vi. Nếu không tiên kiếp phía dưới, hết thể đều sẽ bị hủy diệt, vạn kiếp bất phục. Cửu ca ca, ta đi. Cảm ứng được tiên kiếp sắp rơi xuống, Tiêu Dư Dung có chút hít vào một hơi, xông Tiêu Trường Phong ngòn ngọt cười. Chợt quay người, hướng về nơi xa mà đi. Nhìn qua đi xa tam muội, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra lo lắng cùng ngưng trọng. Lấy trước mắt hắn thực lực, còn không cách nào ảnh hưởng tiên kiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn tam muội đi độ kiếp. Hy vọng hết thể thuận lợi. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra chờ mong. Ầm ầm. Lôi minh vang vọng đất trời. Tiêu Dư Dung phóng xuất ra khí tức, lập tức vô số thần lôi quần quận sôi trào, giống như hải khiếu. Mà lúc này tại Tiêu Dư Dung quanh thân, chín đạo lớn chừng quả đấm mặt trời hư ảnh, cũng là từng cái nổi lên. Hỏa diễm ngưng tụ linh giáp, cũng là mặc lên người. Lại thêm từng sợi thái dương chân hỏa, khiến cho Tiêu Dư Dung bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao, như là tiến vào chói chang ngày mùa hè. Giờ khắc này, Tiêu Dư Dung chuẩn bị kỹ càng. Oanh! Gần như trong nháy mắt, trên bầu trời tiên kiếp chính là bỗng nhiên rơi xuống. Vô số thần lôi cuồn cuộn, gầm thét, như là nộ long đáp xuống, trong nháy mắt liền đem Tiêu Dư Dung thân ảnh chém mất. Vô tận lôi đình hóa thành một mảnh phạm vi cực lớn lôi hải. Trong biển lôi, các loại thần lôi hủy diệt hết thảy, đánh vào Tiêu Dư Dung trên thân. Mà các loại thần lôi lại ngưng tụ thành lôi long, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Dư Dung oanh sát mà đi. Mỗi một đầu lôi long đều có thể so với thần linh một kích. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, đáng sợ nhất tiên kiếp còn tại đằng sau. Nhìn thấy tam muội độ kiếp, Tiêu Trường Phong tâm trong nháy mắt nhấc lên. Ừm. Ngay tại lúc Tiêu Trường Phong vừa mới đem tâm nhấc lên đồng thời, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp bảy đạo thần hồng, như là sao băng, từ trên trời giáng xuống, cấp tốc tới gần. Bảy đạo thần hồng, đại biểu cho bảy vị thần linh. Trong nháy mắt thần uy như núi, chân áp mà xuống. Cường địch, đến rồi. Chương 2534, nói xong liền có thể chết đi. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, hàn mang chợt hiện. Đối với chư thần giáng lâm, hắn sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không nghĩ tới, lần này vậy mà lại vào lúc này đến. Mà lại duy nhất một lần tới bảy người. Bảy tên thần cảnh cường giả, mà lại thực lực tất nhiên so trước đó Kim Quang Thần cùng Huyết Ảnh Thần bọn người càng mạnh. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đặc biệt là lúc này ta muội còn tại độ kiếp. Tiên kiếp nay đã cửu tử nhất sinh, nếu là có người quấy rối đánh lén. Như vậy chắc chắn càng thêm gian nan, rất có thể sẽ vỡ lạc. Bởi vậy tuyệt không thể để bọn hắn quấy rầy đến ta muội. Thần cản giết thần, Phật cản sát thần. Tiêu Trường Phong trong mắt sát ý như nước thủy triều, vọt thẳng thiên mà lên, đón lấy bảy đạo thần hồng. Bạch. Tiên thức tản ra, hướng về bảy người bao phủ tới. Sau khi độ kiếp, Tiêu Trường Phong thần thức cũng là lột xác thành tiên thức. Kỳ phạm vi bao trùm, cũng là từ trước đó 10 vạn mét, đạt đến 20 vạn mét. Rất nhanh, tiên thức chính là chạm đến bảy đạo thần hồng, cũng thấy rõ bảy người diện mạo. Cửu Minh thần thân hình cao lớn mà khôi ngô, toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong, thần uy âm lãnh, thực lực bất phàm. Mà tại bên cạnh hắn, còn có ba nam ba nữ. Một người đầu mọc sừng rồng, sau lưng có đuôi, quanh thân có chín đầu kim sắc long ảnh cuốn quanh, long uy chấn thiên. Rõ ràng là một vị long tộc thần linh. Đây là Kim Giác Long Thần, thần linh cảnh nhị trọng cường giả, cũng là lần này chân Long Thần Tông điều động cường giả một trong. Một cái khác cũng không phải là nhân loại, cũng không phải yêu thú. Hắn toàn thân từ khối cự thạch ngưng tụ mà thành, như là thạch cự nhân, nhưng lại có chỗ khác biệt. Người này hai mắt tinh hồng, phát ra cực kỳ cường hãn sát ý, thậm chí có thể ảnh hưởng người khác tâm thần. phảng phất là từ trong núi thây biển máu giết ra tới tuyệt thế sát thần. Đây là sát sinh thần, chính là một khối đặc thù sát sinh thạch biến thành. Không chỉ có chiến lược phi phàm, mà lại sát ý 10 phần, có thể phá hủy người khác ý chí. Hạng 3 nam tử, thì là một nhân loại. Đầu chọc mặt thẹo, ước chừng khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, chỉ mặc một đầu quần. Ở sau lưng hắn, thì là có một thanh to lớn cá mập miệng thần đao. Đao này bộ dáng kỳ lạ, giống như một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu huyết tinh cá mập. Nồng đậm mùi máu tươi gây mũi mà ra, làm cho người buồn nôn. Đây là huyết sa đao thần, từng một đao đổ diệt trăm thành, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ba tên nam tử đều là hung uy hiền hách, làm cho người ghé mắt. Mà ba tên nữ tử, đồng dạng để Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Cái này ba tên nữ tử, một già một trẻ một trung niên. Lao hầu người là một nhân loại, còn lưng thân thể, thỉnh thoảng tăng háng một cái, trong tay chống một cây đầu rắn quải trượng. Mà tại nàng quanh thân, có nồng đậm độc khí hoàng quấn, đem không gian đều độc đến vặn vẹo run rẩy lên. Đây là quỷ độc thần, tuy là nhân loại, nhưng ở độc chi nhất đạo lên, lại có cực cao tạo nghệ. Càng là lấy độc nhập thần, khiến người ta khó mà phong bị. Quỷ độc thần mặc dù chính diện chiến đấu thực lực bình thường, nhưng dùng độc chi thuật, lại là đạt đến viên mãn chi cảnh, làm cho người kiêng kỵ. Tại quỷ độc thần bên cạnh, thì là một ngây thơ hoạt bát nữ đồng. Nữ đồng ghim hai cái trùng thiên nắm chặt, người mặc một bộ đỏ cái yếm. Bất quá ở sau lưng nàng, lại có một đầu cái đuôi, hiển nhiên cũng không phải là nhân loại. Nữ đồng nhìn như thiên chân khả ái, nhưng bốn phía đám người lại cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách, tựa hồ có chút e ngại. Dù sao đây chính là cốt ma thần, tuyệt không thể bị bề ngoài của nàng chỗ lừa gạt. Người cuối cùng là một cô gái trung niên, nhưng phong vận vẫn còn, mặt mày có điện, để cho người ta nhịn không được liền sẽ trầm luân tiến ôn nhu hương. Mà cái này trung niên nữ tử cũng không phải là nhân loại, tại kỳ phía sau, sinh trưởng một đôi trắng nõn cánh lông vũ. Mị thiên nữ thần, thể nội chảy xuôi một tia thiên sứ thần tộc huyết mạch. Nhưng lại trời sinh vũ mị, đem thánh khiết cùng sa đọa kết hợp với nhau, làm cho người dục hỏa khó nhịn. Cửu minh thần, kim giác long thần, sát sinh thần, huyết sa đao thần, quỷ độc thần, cốt ma thần cùng mị thiên nữ thần. Đây cũng là nghiệp hỏa thiên thần lần này sai phái tới bảy đại thần linh. Bảy người này đều là thần linh cảnh nhị trọng thực lực. Thần cảnh phía trên, mỗi một trọng chênh lệch, đều 10 phần to lớn. Bảy người này cùng kim quang thần cắt so sánh, mặc dù chỉ cao một cái tiểu cảnh giới. Nhưng kỳ chân thực chiến lực, lại là đâu chỉ mạnh gấp 10. Kim quang thần dù là liều chết một trận chiến, cũng vô pháp trọng thương trong đó bất kỳ người nào. Mà lần này, bọn hắn bảy người liên thủ, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Tuyệt không cho Tiêu Trường Phong bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong đang quan sát bọn hắn, Cửu Minh thần mấy người cũng phát hiện Tiêu Trường Phong. Thổ dân khí tức mãnh liệt, lại thêm kỳ thần cảnh nhất trọng uy áp. Cũng là để Cửu Minh thần bọn người trong nháy mắt đã đoán được Tiêu Trường Phong thân phận. Bọn hắn nguyên lai còn dự định hỏi thăm người khác, hiện tại xem ra, lại là không cần. Thiên đạo thần phạt. Mị thiên nữ thần đại mi cau lại, giờ phút này đôi mắt đẹp nhất chuyển, lại là thấy được Tiêu Dư Dung tiên kiếp. Nhanh như vậy đã có cái thứ hai thổ dân muốn độ kiếp rồi. Kim giác long thần cũng là cho mày, hiển nhiên không nghĩ tới giới này những này hèn mọn thổ dân, lại còn có thể ra bực này thiên kiêu. Độ kiếp này người, hẳn là cùng Tiêu Trường Phong quan hệ không tầm thường. Quỷ độc thần nhếch miệng cười một tiếng, xâm nhiên mà đáng sợ, như là lão vu bà, làm người sợ hãi. Tới bảy người, đều không phải kẻ ngu dốt. Nhìn thấy cái này tiên kiếp, cùng trước mắt Tiêu Trường Phong, lập tức chính là đã đoán được tình huống. Đây thật là trời cũng giúp ta. Tiêu Trường Phong, ngươi phạm vào đại tội, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đi theo chúng ta đi gặp thống soái đại nhân, như vậy chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi minh ngoan bất linh, như vậy đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn, độ kiếp này người, hẳn là ngươi thân bằng hảo hữu, nếu như ngươi dám phản kháng, không chỉ có ngươi phải chết, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Minh thần lộ ra một đôi băng lãnh vô tình con ngươi, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Thanh âm như là thẩm phán truyền đến, mang theo mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Nếu có thể bắt sống Tiêu Trường Phong, tự nhiên là tốt nhất. Dù sao còn có Đại Đạo Thần Tông ban thưởng có thể cầm. Bây giờ thiên tứ cơ hội, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Hắc hắc. Quỷ độc thần mấy người cũng là ý nghĩ này, giờ phút này cười lạnh chờ đợi Tiêu Trường Phong lựa chọn. Nếu như có thể không đánh mà thắng chi binh, tự nhiên là tốt nhất. Dù sao Tiêu Trường Phong bây giờ cũng là thần cảnh, nếu quả thật đánh nhau, sợ rằng sẽ thụ thương. Đây đối với tiếp xuống tại huyền hoàng đại thế giới bên trong tìm kiếm cơ duyên, là cực kỳ bất lợi. Bởi vậy ai cũng không muốn bỏ qua. Sát sinh thần cùng huyết sa đao thần không nói gì, nhưng lại ẩn ẩn hướng về tiên kiếp phương hướng giật giật. Nếu là Tiêu Trường Phong cự tuyệt, bọn hắn liền biết trước tiên đi phá hư tiên kiếp, chém giết người độ kiếp. Trong mắt bọn hắn, giới này thổ dân đều là sâu kiến tồn tại. Có thể chém giết một người, ảnh hưởng Tiêu Trường Phong tâm trí, đây là cực kỳ có lời. Bất quá đây là hạ sách. Giờ này khắc này, bọn hắn vẫn là hy vọng Tiêu Trường Phong có thể mình thúc thủ chịu trói, miễn đi nhóm người mình xuất thủ. Giờ khắc này, bảy đại thần linh từ trên trời giáng xuống, lấy Tiêu Dư Dung vì uy hiếp, bức hiếp Tiêu Trường Phong thúc thủ chịu trói. Giờ phút này đám người cười lạnh, như xem cá trong chậu. Các ngươi nói xong sao? Tiêu Trường Phong đông nhiên mở miệng, trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong mắt lại là bắn ra lấy kinh thiên sát ý. Nói xong liền có thể chết đi. Chương 2535, một quyền bại thần. Tam muội là Tiêu Trường Phong thân nhân, càng là nghịch lân của hắn. Huống hồ hắn thân là giới này thổ dân, cùng lấy người xâm nhập đến giới ngoại thần linh ở giữa, vốn là thiên nhiên mặt đối lập. Chớ nói chi là cửu minh thần bọn người thế mà lấy tam muội đến uy hiếp hắn. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có ý định để cửu minh thần bảy người còn sống rời đi. Cuồng vọng tự đại, để cho ta tới bóp nát xương cốt toàn thân ngươi. Sát sinh thần càn rỡ cười một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp ra tay với Tiêu Trường Phong. Hắn muốn là một khối ngoan thạch biến thành, không chỉ có ẩn chứa mãnh liệt sát ý, mà lại toàn thân cứng rắn vô cùng, giống như thần thiết. Giờ phút này hắn trực tiếp nắm tay đánh ra, phảng phất muốn một quyền đánh nổ Tiêu Trường Phong. Phân phật, sát sinh thần thị sát pháp tác đập vào mặt, ảnh hưởng Tiêu Trường Phong tâm thần. Người bình thường bị cái này thị sát pháp tác ảnh hưởng, sẽ trở nên nóng nảy khó nhịn, muốn phá hư hết thảy, đồ sát nhìn thấy toàn bộ sinh linh. Đây cũng là sát sinh thần năng lực thiên phú. Đáng tiếc bực này uy lực, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là như là thành phong quất vào mặt, nửa điểm ảnh hưởng không có. Hạ phẩm thần thuật, sát quyền. Sát sinh thần trong mắt tinh hồng sát ý càng phát ra mãnh liệt, thần lực vận chuyển, toàn lực thôi động một quyền này. Chỉ gặp sát sinh thần nằm đấm, hiện ra tiên diễm huyết mang, phảng phất có thể ngưng ra máu tươi. Huyết mang bên trong, càng là hiện lên một vài bức tu la địa ngục tàn sát hình tượng. Kia là chết tại sát sinh thần trong tay sinh linh lưu lại tàn ảnh. Cái này tàn ảnh khiến cho uy lực của một quyền này càng thêm đáng sợ. Ầm ầm. Không gian trong nháy mắt đổ sụp xuống dưới, hóa thành một cái lỗ đen. Sát quyền chỗ đến, hủy diệt hết thảy, vạn vật không còn. Đây là trên không trung, nếu là tại mặt đất hoặc là nhân khẩu tụ tập thành trì bên trong. Chỉ một quyền, liền có thể đổ sát trăm vạn sinh linh. Dù sao, đây là thần linh một kích. Thần linh mạnh, nhưng hủy thiên diệt địa. Nhưng Tiêu Trường Phong bây giờ độ kiếp thành tiên, đạt đến chân tiên cảnh nhất trọng. Mặc dù ở trên cảnh giới, tương đương với thần linh cảnh nhất trọng. Nhưng kỳ chiến lược chân chính, lại là viễn siêu như thế. Giờ phút này thấy sát sinh thần một quyền oanh sát mà tới. Tiêu Trường Phong trong mắt sát ý cũng là bỗng nhiên bộc phát. Chỉ bất quá cái này sát ý cũng không phải là nhận thị sát pháp tác ảnh hưởng, mà là Tiêu Trường Phong nội tâm chỗ tồn. Ngũ hành đạo quyền. Tay phải nắm tay, Tiêu Trường Phong dự định lấy quyền đối quyền. Chỉ gặp trắng non như ngọc bàn tay nắm chặt, ngũ thải tiên quang tại trên nắm tay nở rộ, chói lọi mà chói mắt. Tiêu Trường Phong tu chính là tiên, không có lực lượng pháp tắc. Nhưng hắn lại có chính mình đạo. Nói chi lực, chính là lực lượng của mình, hơn xa pháp tắc. Một quyền này, không có lực tự quyết, ngũ hành thần quyền cùng thần thông, đại địa chấn. Bởi vì đến tiên cảnh, bình thường thủ đoạn tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Cái này ngũ hành đạo quyền, thoát thai từ trí cường một quyền, nhưng là trò giỏi hơn thầy. Uy lực của một quyền này, so trước đó trí cường một quyền, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tiêu Trường Phong một quyền đánh ra, không gian không việc gì. Nhìn cũng không có uy lực gì, trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng mà cùng sát sinh thần sát quyền va chạm thời điểm, sát sinh thần thần uy bỗng nhiên dừng lại. Bành! Chỉ gặp sát sinh thần lại bị một quyền này đánh cho bay ngược mà ra, đánh xuyên không gian, bay tứ tung ngàn mét, nhập vào hư không hắc động bên trong. Mà hắn nguyên bản thi triển sát quyền tay phải, giờ phút này vậy mà vết rách đạo đạo. Phảng phất muốn vỡ nát. Cái này sao có thể? Mị thiên nữ thần đôi mắt đẹp trừng lớn, không dám tin. Sát sinh thần bởi vì thiên phú dị bẩm, tại trong bảy người, chính là nhục thân mạnh nhất. Liền ngay cả long tộc kim giác long thần đều so với hắn phải kém hơn một bậc. Mà lại đó là sát pháp thì có thể ảnh hưởng tâm thần, cũng là khiến người ta khó mà phòng bị, khó mà ngăn cản. Chính diện cứng rắn phía dưới, liều nhục thân, chính là cửu minh thần cũng không địch lại sát sinh thần. Nhưng mà Tiêu Trường Phong không chỉ có chính diện cứng rắn, hơn nữa còn một quyền đem sát sinh thần đánh bay, đem kích thương. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhục thể của hắn rất mạnh, tận lực không muốn cùng hắn chém giết gần người. Cửu Minh thần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong nháy mắt có phán đoán, lui về phía sau, cùng Tiêu Trường Phong kéo ra một chút khoảng cách. Sát sinh thần mặc dù thiên phú dị bẩm, chính là một khối sát sinh thạch thành tinh. Nhưng hắn nhục thân mạnh hơn. Lại thế nào so ra mà vượt Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể? Mặc dù sau khi thành tiên, Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể cũng không đạt tới siêu thoát chi cảnh, nhưng cũng hướng về phía trước bước một bước dài. Khoảng cách siêu thoát chi cảnh chỉ còn lại nửa bước thôi. Mà lúc trước hắn nhục thân liền có thể đối cứng hạ phẩm thần khí. Lúc này tiến thêm một bước, trung phẩm thần khí phía dưới, cơ hồ khó mà tổn thương hắn. Trừ phi là một chút đặc thù thần bảo. Về phần lực lượng, Tiêu Trường Phong chân đạp ngũ hành chi đạo, càng là không ai cả nổi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, sát sinh thần từ hư không hắc động bên trong xông ra. Hư không mặc dù đáng sợ, nhưng đối với thần cảnh cường giả mà nói, lại là không có ảnh hưởng lớn như vậy. Bất quá sát sinh thần tay phải thụ thương, lại là để sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Đáng chết sâu kiến, cũng dám làm tổn thương ta, ta muốn một chút xíu bóp nát xương cốt của ngươi, để ngươi tiếng kêu rên vang vọng đại địa. Sát sinh thần giống giận, âm thanh chấn bát phương, tràn đầy sát ý vô tận. May mắn bởi vì tiên kiếp tiến đến, bốn phía sinh linh sớm đào tẩu. Nếu không nhận thị huyết pháp tắc ảnh hưởng, sợ rằng sẽ đối Tiêu Dư Dung sinh ra một chút uy hiếp. Đông. Sát sinh thần đưa tay chộp một cái, lấy ra mình thần khí. Đây là một đôi hiện ra hàn quang quyền sáo. Quyền sáo phía trên còn có thần kim luyện chế mà thành gai sắc. Cái này thần đâm quyền sáo là sát sinh thần dùng toàn bộ thân ra mới đổi lấy. Không chỉ có lực phá hoại kinh người, mà lại trên đó thần đâm cũng có thể xuyên thủng phá diệt. Giờ phút này sát sinh thần đeo lên thần đâm quyền sáo, thần lực vận chuyển, toàn thân chán phóng sáng chói thần mang, thị huyết pháp tắc ảnh hưởng chu thiên. Giống như một tôn sát thần hàng thế, muốn đổ diệt một phương. Hạ phẩm thần thuật, sát quyền. Sát sinh thần lần nữa đánh tới, lần này mang theo thần đâm quyền sáo, uy lực càng thêm đáng sợ. Một quyền, liền có thể hủy diệt một phương địa vực. Nếu là người bình thường, chỉ sợ căn bản là không có cách ngăn cản. Chính là thành tiên trước đó Tiêu Trường Phong, cũng khó có thể ngăn lại cái này chí mạng một quyền. Nhưng bây giờ, sát sinh thần ở trong mắt Tiêu Trường Phong, lại là không chịu nổi một kích. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong lần nữa nắm tay, thi triển ngũ hành tiên quyền. Bất quá lần này, lại là dung hợp thần thông chi thuật. Khi Tiêu Trường Phong độ kiếp thành tiên về sau, kỳ thần thông chi thuật cũng là đạt được tăng lên nhanh như gió. Giờ phút này Tiêu Trường Phong một phát đập mạnh địa, liền có thể dẫn phát một trận đại địa chấn, hủy diệt một phương. Dung hợp tại ngũ hành tiên quyền thượng, càng làm cho uy lực của một quyền này gấp 10 tăng lên. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hai người nắm đấm lần nữa đụng vào nhau. Như là thiên thạch rơi đập đại địa, tiếng oanh minh chấn thiên, đinh tai nhức óc. Mà ở cái này tiếng oanh minh bên trong, răng rác tiếng vỡ vụn, lại là rõ ràng lọt vào tai. Chỉ gặp sát sinh thần nằm đấm, tính cả toàn bộ cánh tay phải, lại bị chấn động đến vỡ nát. Liền ngay cả kia thần đâm quyền sáo, đều bấp méo, tiếp cận báo hỏng. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ sát sinh thần trong miệng truyền ra, bén nhọn chói tai. Tất cả mọi người trừng to mắt, hãi nhiên không phục nhìn qua một màn này. Sát sinh thần vậy mà bại. Chương 2536, muốn động ta tam muội, muốn chết. Trước đó một quyền, còn có thể nói sát sinh thần không có chuẩn bị đánh một trở tay không kịp. Nhưng lần này, ai cũng tìm không ra lấy cớ cùng lý do. Sát sinh thần ngay cả thần đâm quyền sáo đều dùng. Hiển nhiên là đã toàn lực xuất thủ. Vậy mà mặc dù như thế, cùng Tiêu Trường Phong va chạm, vậy mà so lần thứ nhất còn thê thảm hơn. Toàn bộ cánh tay phải đều bị đánh đến vỡ nát, ngay cả thần đâm quyền sáo đều biến hình. Nhục thể của hắn, làm sao lại đáng sợ như thế? Còn lại 6 người tất cả đều biến sắc. Trên đời nhục thân cường đại người không ít, có chút như sát sinh thần thiên phú dị bẩm. Mà có thì là có được đặc thù thân thể. Nhưng mà những cái kia đều còn tại đám người tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong triển hiện ra cường đại, lại là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, phá vỡ bọn hắn nhận biết. Một quyền ngay cả người mang thần khí, tất cả đều đánh bại. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu là những người khác nói lên, đám người chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng là giả. Nhưng lúc này như sắt thép sự thật bày ở trước mặt, lại là để đám người không thể không tin tưởng. Cẩn thận một chút, không muốn lật thuyền trong mương. Cửu Minh thần hai mắt nhắm lại, sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù hắn sớm đã biết Tiêu Trường Phong khó đối phó. Dù sao trước đó Kim Quang thần cùng cái khác tứ đại thần linh đều chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Nhưng hắn tự nhận thực lực bản thân cương đại, mà lại 7 người liên thủ, đủ để cầm xuống. Bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên có chút khó giải quyết. Cái này thổ dân cảnh giới, mặc dù chỉ là thần linh cảnh nhất trọng, nhưng kỳ chân thực chiến lực lại là vượt xa. Nếu là không liên thủ coi trọng, sát sinh thần chính là vết xe đổ. Cùng lên đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Kim Giác Long thần chủ động mở miệng, đưa ra ý kiến của mình. Mà ý kiến này, rất nhanh chính là bị đám người tiếp thu. Quỷ độc thần, ngươi đi giết cái kia người độ kiếp, những người khác theo ta đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Cửu Minh thần thân là nhiệm vụ lần này tiểu đội trưởng, cấp tốc hạ lệnh. mà hắn cũng là không có quên Tiêu Dư Dung. Lúc này hướng quỷ độc thần hạ lệnh, để nàng tiến đến độc chết. Hắn suy đoán độ kiếp này người đối Tiêu Trường Phong rất trọng yếu. Đem giết chết, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Tiêu Trường Phong tâm trí, đến lúc đó tìm cơ hội, vô luận là đem bắt sống hay là ngay tại chỗ giết chết, đều càng thêm dễ dàng một chút. Hắc hắc. Quỷ độc thần nhận được mệnh lệnh, lập tức hướng về phía Tiêu Trường Phong âm lãnh cười một tiếng. Chợt thân ảnh nhoáng một cái, chính là thẳng đến Tiêu Dư Dung mà đi. Lấy nàng thần linh cảnh nhị trọng thực lực, muốn chém giết một người độ kiếp người, thật sự là dễ như trở bàn tay. Mà lúc này Cửu Minh thần bọn người thì là hướng về Tiêu Trường Phong vây tụ mà đến, không cho hắn đuổi kịp quỷ độc thần. Muốn chết. Cửu Minh thần mệnh lệnh, cùng quỷ độc thần rời đi, để Tiêu Trường Phong trong mắt sát ý tăng vọt. Bạch. Chỉ gặp hai cỗ pháp thân, thứ Tiêu Trường Phong thể nội đi ra. Chính là thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Đây là cái gì? Nhìn thấy hai cỗ pháp thân, Cửu Minh thần bọn người đều là sững sờ. Lấy tầm mắt của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được cái này hai cỗ pháp thân cũng không phải là huyễn tượng, mà là chân thực. Mà lại nhất làm cho người kinh ngạc, thì là cái này hai cỗ pháp thân thực lực, vậy mà cùng Tiêu Trường Phong bản thể giống nhau như lúc. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chư thiên vạn giới bên trong, cũng có một chút phân thân pháp môn. Nhưng phần lớn phân thân thuật, đều chỉ có bản thể bộ phận thực lực. Chưa từng nghe nói qua phân thân cùng bản thể thực lực đồng dạng. Nếu có loại này phân thân thuật, chẳng phải là sớm đã bị các thế lực lớn đánh vỡ đầu tranh đoạt. Dù sao tu luyện phương pháp này, tương đương với tăng lên gấp 2 chiến lực. Cái này thực sự quá mức nghịch thiên. Bạch. Tại mọi người ngây người thời khắc, một cỗ pháp thân thi triển thần bí thân pháp, vượt qua đám người, thẳng đến quỷ độc thần mà đi. Không được. Gặp một màn này, Cửu Minh thần kinh hô mà ra, nhưng lúc này kia cỗ pháp thân đã xung ra, lại nghĩ ngăn cản đã tới đã không kịp. Mà lại lúc này, Tiêu Trường Phong cùng một cái khác cỗ pháp thân cũng đã giết tới phụ cận. Pháp thân tới gần, quỷ độc thần cũng là trong nháy mắt cảm ứng được. Nàng quay đầu nhìn lại, chính là trông thấy Tiêu Trường Phong cấp tốc tới gần, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thần bí thân pháp, được từ Thái Sơ Kim khoáng bên trong thần bí bia đá. Mặc dù Tiêu Trường Phong vẫn còn nguyên ra 3 phần, nhưng uy lực lại là không tầm thường. Bây giờ Tiêu Trường Phong độ kiếp thành tiên, đem môn này thân pháp cũng là phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này phảng phất là đạp trên tuế nguyệt trường hà, thời gian đạo đường mà tới. Trong nháy mắt, chính là đuổi kịp quỷ độc thần. Hạ phẩm thần thuật, độc dẫn. Sát sinh thần vết xe đổ, để quỷ độc thần không dám kinh thường. Giờ phút này thôi động thần lực, cấp tốc thi triển thần thuật. Quỷ độc thần rõ ràng cảm ngộ pháp tắc, tên là nghiện thuốc. Loại này pháp tắc, hết sức đặc thù, sẽ không để cho người trực tiếp trúng độc bỏ mình. Mà là để kỳ nhiễm lên kỳ nghiện, từ đây thụ nàng bài bố. Mà độc này dẫn thần thuật, cũng là bởi vậy mà tới. Chỉ gặp nguyên bản vờn quanh tại quỷ độc thần quanh thân khí độc, bỗng nhiên phiêu đãng mà ra, hòa vào thiên địa, lặng yên không một tiếng động, hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới. Chỉ cần Tiêu Trường Phong hút vào một tia, liền sẽ nhận độc gần pháp tắc ảnh hưởng, sa đọa trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Khí độc vô ảnh vô hình, lặng lẽ không có tung tích, làm cho người khó mà nắm lấy. Mà lại quỷ độc thần hạ độc thủ đoạn, càng là đạt đến viên mãn chi cảnh. Cùng cảnh bên trong, ai không e ngại? Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là tốc độ không giảm, cũng không có chút nào phòng hộ biện pháp, cứ như vậy thẳng tắp truy sát mà tới. Cơ hồ trong nháy mắt, quỷ độc thần khí độc chính là chui vào Tiêu Trường Phong thể nội. Nguyên lai cũng là không có đầu óc ngu xuẩn. Nhìn thấy dễ dàng như thế liền đắc thủ, quỷ độc thần mắt lộ ra khinh thường, giễu cợt liên tục. Nhưng rất nhanh, nàng liền không cười được. Bởi vì Tiêu Trường Phong y nguyên trực tiếp truy sát mà đến, nhìn kỳ bộ dáng, không có chút nào nhận khí độc cùng pháp tắc ảnh hưởng. Đây không có khả năng. Quỷ độc thần biến sắc, cấp tốc thôi động thần lực, vận chuyển độc gần pháp tắc, muốn để khí độc tại Tiêu Trường Phong thể nội bộc phát. Nhưng mà nàng lại phát hiện, tiến vào Tiêu Trường Phong thể nội độc khí, vậy mà như là thạch chìm đại hải, không có nửa điểm phản ứng. Phảng phất căn bản không có khí độc xâm thể. Kết quả này, để quỷ độc thần trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Nàng một thân bản sự, đều tại độc phía trên. Nếu như độc không có tác dụng, thực lực của nàng, thậm chí còn không bằng kim quang thần. Muốn động ta ta muội, muốn chết. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào quỷ độc thần, băng lãnh thanh âm từ trong miệng truyền ra. Để quỷ độc thần lông tóc dựng đứng, mắt lộ ra sợ hãi. Nhân Vương Điện. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lập tức một tòa thần điện trống rỗng xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, hướng về quỷ độc thần chấn áp tới. Quỷ độc thần khí độc cùng độc gần pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng nàng lại là gặp Tiêu Trường Phong. Không nói ngũ hành tiên thể, lúc này Tiêu Trường Phong bước ra ngũ hành chi đạo. Trong đó một chi sinh cơ bừng bừng, vạn độc bất xâm. Đừng nói là quỷ độc thân độc, chính là mạnh hơn độc, đối với hắn cũng không hề có tác dụng. mà hắn cái này cỗ pháp thân, từ vừa mới bắt đầu chính là mang đến Nhân Vương Điện. Bích Xà Thần Trượng. Đối mặt thần uy thật lớn Nhân Vương Điện, Quỷ Độc Thần trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Đầu nàng ra tóc nha, liều mạng thôi động trong tay Bích Xà Thần Trượng, muốn ngăn cản. Nhưng mà Nhân Vương Điện bên trong ẩn chứa chân áp pháp tắc, dùng cái này lúc Tiêu Trường Phong thực lực thôi động, uy lực càng mạnh. Đông. Chỉ là trong nháy mắt, Nhân Vương Điện rơi xuống, liền đem Quỷ Độc Thần trực tiếp chấn áp. Chương 2537, lấy một địch bảy. Quỷ Độc Thần nguy hiểm. Cửu Minh Thần thần niệm tản ra, phát hiện Quỷ Độc Thần tình huống, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Tiêu Trường Phong cường đại, lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Không chỉ có kỳ bản thân thực lực cường hãn, hơn nữa còn có nhất khí hóa tam thanh bực này nghịch thiên thần thông. Đồng thời trong tay thần khí cũng là 10 phần bất phàm. Bọn hắn 7 người mặc dù đều là thần linh cảnh nhị trọng, nhưng trong tay thần khí lại đều chỉ là hạ phẩm thần khí, mà lại thiên phú, không cách nào cùng bực này yêu nghiệt cùng so sánh. Nếu như còn như vậy chủ quan xuống dưới, chỉ sợ trận chiến ngày hôm nay, kết cục khó liệu. Mị Thiên Nữ Thần, đi trợ giúp Quỷ Độc Thần. Quỷ Độc Thần thực lực không yếu, lại là đồng bạn, Cửu Minh Thần tự nhiên không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào hiểm cảnh. Lập tức để Mị Thiên Nữ Thần tiến đến tương trợ, dù là không thể đánh giết Tiêu Trường Phong pháp thân, cũng muốn ngăn chặn không để cho chém giết Quỷ Độc Thần. Mị Thiên Nữ Thần lĩnh mệnh mà đi, hai cánh chấn động, chính là thẳng đến Tiêu Trường Phong pháp thân mà đi. Kể từ đó, mặc dù Nhân Vương Điện trấn áp lại Quỷ Độc Thần, nhưng Tiêu Trường Phong lại không cách nào đem chém giết. Bất quá cái này cũng không quan trọng, chỉ cần không để cho quái dày đến tam muội độ kiếp là xong. Các ngươi tất cả đều muốn chết. Tiêu Trường Phong bản thể ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý như nước thủy triều. Hôm nay hắn tuyệt sẽ không để 7 người này đào tẩu. Lần trước hắn thực lực không đủ, dựa vào tiên kiếp mới miễn cưỡng chém giết Huyết Ảnh Thần 4 người, nhưng bây giờ hắn đã độ kiếp thành tiên, khôi phục được chân tiên cảnh thực lực, dù là lấy một địch bảy, hắn cũng tự tin có thể độ thần. Thần thông Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiêu Trường Phong trực tiếp thi triển thần thông chi thuật, lập tức lánh diễm thần hỏa cùng phần thi thần viêm tại trong hai con người ngưng tụ, chợt cấp tốc bắn ra mà ra, xen lẫn thành một đầu hỏa diễm chu tước, hướng về Cửu Minh Thần bọn người đánh tới. Lúc đầu hỏa diễm chu tước mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng cuối cùng chỉ là một đạo thuật pháp. Vậy mà lúc này lãnh diễm thần hỏa cùng phần thi thần viêm xen lẫn thành hỏa diễm chu tước, lại là sinh động như thật, rõ ràng rành mạch, mà lại trong hai mắt lại là không còn khô khan, mà là rất sống động, 10 phần linh động. Phảng phất đây không phải hỏa diễm xen lẫn thành chu tước, mà là một đầu chân chính áp đảo vạn yêu phía trên chu tước thần thú. Hưu, hỏa diễm chu tước phát ra một tiếng kêu to, những nơi đi qua không gian đều bị đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo. Hết thể năng lượng tại thần hỏa phía dưới đều đốt thành cho bụi. Không được. Cửu Minh Thần cảm nhận được hỏa diễm chu tước lực lượng đáng sợ, lập tức biến sắc. Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức lượn lờ tại quanh thân hắc vụ, đống nhiên ngưng tụ, hóa thành một cây trường mâu. Đây là hắn âm minh quỷ khí, không chỉ có ẩn chứa tà ác chi lực, hơn nữa còn có cực hàn. Lúc này ngưng tụ thành trường mâu, mặc dù cũng không phải là thần khí, nhưng lại có thể so với thần khí. Siêu. Cửu Minh Thần trực tiếp đánh ra âm minh quỷ mâu, trên đó âm minh pháp tắc càng là chiếu sáng rạng rỡ, triệt để bộc phát. Không gian bị trực tiếp xuyên thủng, ngay cả thời gian đều không thể tại trên đó lưu lại vết tích. Cái này một mâu, có thể động diệt vạn vật, xóa bỏ hết thảy. Phảng phất là đến từ địa ngục u minh lực lượng. Nhưng mà cái này âm minh quỷ mâu cùng hỏa diễm chu tức sau khi va chạm, lại là như là băng tuyết tan rã, từng khúc tiêu vong. Trong nháy mắt, ngay ngắn âm minh quỷ mâu chính là triệt để hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Mà hỏa diễm chu tức thì là thần uy vẫn như cũ, tiếp tục hướng về Cửu Minh Thần bọn người bay đi. Cửu Minh Thần mặc dù là trong 7 người thực lực mạnh nhất, nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, vẫn còn có chênh lệch cực lớn. U Minh Thần mâu. Cửu Minh Thần không dám kinh thường, lần này trực tiếp lấy ra mình thần khí. Chỉ gặp một cây sâm u băng lãnh thần mâu, bị hắn nắm trong tay. Cái này thần mâu tản ra âm lãnh u hàn khí tức, phảng phất là từ U Minh trong địa ngục lấy ra. Mới vừa xuất hiện, liền đem không gian bốn phía đều đông kết ra băng xương. Mà tại thần mâu phía trên, âm minh pháp tắc lượn lờ, khiến cho cái này thần mâu còn chưa thi triển, liền cho người ta một loại có thể động phá thiên địa đáng sợ áp lực. Hạ phẩm thần thuật, thần mâu chín hiện. Cửu Minh Thần trong nháy mắt thi triển thần thuật. Chỉ gặp kia cái U Minh thần mâu, vậy mà như là phân thân, cấp tốc phân hóa, hóa thành 9 đạo U Minh thần mâu. Mặc dù mỗi một đạo uy lực cũng không sánh nổi trước đó, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, mà lại chồng chất lên nhau, cũng so trước đó tăng cường 5 thành lực lượng. Đi. Cửu Minh Thần thần niệm điều khiển, lập tức 9 cây U Minh thần mâu như là mưa tên, giữa trời xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. dùng tốc độ khó mà tin nổi, xuyên thủng hết thảy, đánh về phía hỏa diệm Chu Tước. Thần hỏa cùng thần mâu, hỏa chi đạo cùng âm minh pháp tắc. Giờ phút này bỗng nhiên va chạm, cấp tốc bộc phát. Như là băng cùng lửa va chạm, đem phương viên ngàn mét bên trong đều đánh cho sôi trào lên. Phúc! Cửu Minh thần bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, há miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân hình lão đảo rút lui, hiển nhiên bị thương không nhẹ thế. Chỉ gặp U Minh thần mâu cùng hỏa diễm Chu Tước sau khi va chạm, vậy mà không địch lại, bay ngược mà quay về, một lần nữa hóa thành một cây. Mà thần mâu phía trên, còn có không ít bị thần hỏa đốt cháy cháy đen vết tích. Hiển nhiên lần giao thủ này, Cửu Minh thần không địch lại, nhận lấy phản vệ. Bạch cốt ma châu. Giờ phút này Thiên Chân Khả Ái cốt ma thần xuất thủ. Chỉ gặp tại nàng giống như ngọc ngó sen trên cổ tay, mang theo một chuỗi bạch sắc châu xuyên. Châu xuyên phía trên, tổng cộng có 18 khỏa hạt châu màu trắng. Đây không phải thần châu, mà là ma châu. Giờ phút này cốt ma thần vung tay lên một cái, đem thôi động. Lập tức 18 khỏa ma châu bay ra, đón gió tăng trưởng, vậy mà hóa thành 18 cái bạch cốt khô lâu. Cái này 18 cái bạch cốt khô lâu, đều là từ thần cảnh cường giả thần cốt luyện chế mà thành. Mặc dù chỉ là thần linh cảnh nhất trọng thần cốt, nhưng cũng 10 phần bất phàm. Kiện thần khí này, cũng là chính cốt ma thần luyện chế. Công pháp của nàng tu luyện hết sức đặc thù, thành thần rõ ràng cảm ngộ pháp tắc, càng là cực kỳ hiếm thấy. Tên là luyện cốt pháp tắc. Có thể đem người khác xương cốt luyện hóa, hấp thu xương cốt chi lực, tăng cường thực lực của mình. Cũng có thể đem người khác xương cốt luyện chế thành khí. Giờ phút này 18 cái bạch cốt khô lâu dương nhanh múa vướt phóng tới hỏa diễm Chu Tước. Mỗi một cái mặc dù không có trước người thực lực, nhưng 18 cái liên thủ, lại không yếu tại một thần linh. Lốt bút. Hỏa diễm Chu Tước thần hỏa tăng vọt, đem 18 cái bạch cốt khô lâu hoàn toàn bao khỏa. Lập tức đôm đốp không ngừng như sợi. Bất quá ngọn lửa này Chu Tước trước phá âm minh quỷ mâu, lại tổn thương Cửu Minh thần. Khả năng lượng đã còn thừa không có mấy. Lại bỏng 3 cái bạch cốt khô lâu về sau, chính là rốt cục dập tắt, tiêu tán cùng thiên địa ở giữa. Nhưng Tiêu Trường Phong một kích, lại tổn thương Cửu Minh thần, lui cốt ma thần. Đủ thấy hắn thực lực cương đại. Chém. Một bên khác, Tiêu Trường Phong thứ 2 cỗ pháp thân, đang tay cầm thần mục đào kiếm, cùng Kim Giác Long thần cùng Huyết Sa Đao thần kịch chiến. Kim Giác Long thần cùng Huyết Sa Đao thần mặc dù thực lực không yếu, thiên phú không tầm thường. Nhưng Tiêu Trường Phong pháp thân lại có được kỳ bản thể 10 phần lực lượng. Tại lại thêm thần mục đào kiếm là đạo nhất bán thần thần khí, chính là trung phẩm thần khí bên trong cực phẩm. Một kiếm phía dưới, Huyết Sa Đao thần thần đao, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể bị đánh đến liên tục bại lui. Mà Kim Giác Long thần tuy mạnh, đối mặt Tiêu Trường Phong lại là không địch lại. Chỉ gặp một đạo kiếm mang. Kim Giác Long thần cùng Huyết Sa Đao thần trên thân đều bị chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lấy một địch bảy, lại còn chiếm cứ thượng phong. Chương 2538, thân hãm tuyệt cảnh. Tiêu Trường Phong mặc dù chỉ là vừa mới vượt qua tiên kiếp, trở thành chân tiên. Nhưng kỳ thực lực chân chính, lại là viễn siêu cảnh giới này. Hắn vốn là có được ngũ hành tiên thể cùng rất nhiều thần khí. Hùng chi hắn còn đã thức tỉnh bộ phận tiên đế ký ức, trong đó đại bộ phận thủ đoạn, đều là muốn thành tiên về sau mới có thể thi triển. Bây giờ Tiêu Trường Phong rốt cục thành tiên, hắn thực lực là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Cửu Minh thần 7 người mặc dù đều là thần linh cảnh nhị trọng thực lực. Nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là căn bản không đáng chú ý. Đặc biệt là tại Tiêu Trường Phong thi triển nhất khí hóa tam thanh về sau. Một cái Tiêu Trường Phong liền để bọn hắn 7 người có thể ngăn cản. Hung chi là 3 cái. Bởi vậy mặc dù 7 người toàn lực xuất thủ, nhưng lúc này y nguyên bị Tiêu Trường Phong đánh cho liên tục bại lui, đã rơi vào hạ phong bên trong. Ầm ầm. Nơi xa, Mị Thiên nữ thần tay cầm một thanh quang minh thần kiếm, đang cùng Tiêu Trường Phong pháp thân kịch chiến. Nhưng lại căn bản không địch lại, trên thân mang thương. Mà quỷ độc thần bị Nhân Vương điện chỗ trấn áp, mặc dù nàng nghĩ hết biện pháp, đem hết toàn lực, lại như cũ không cách nào tránh ra. Cái này Nhân Vương điện vốn là vương giả thần khí. Lúc này Tiêu Trường Phong lấy chân tiên cảnh nhất trọng thực lực thôi động, uy lực của nó mạnh hơn, nội bộ trấn áp pháp tắc cũng là bị kích phát ra càng nhiều. Thần vương cảnh cường giả lực lượng pháp tắc, dù chỉ là một sợi, kỳ chất lượng liền đủ để ngăn chặn quỷ độc thần. Giờ này khắc này, quỷ độc thần bị trấn áp, Mị Thiên nữ thần khó mà chống đỡ, sát sinh thần thương thế chưa lành. Cửu Minh thần 4 người cũng là khó mà ngăn cản. Nguyên bản 7 người lời thề son sắt mà đến, đều cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống Tiêu Trường Phong. Lại không nghĩ tình huống vậy mà biến thành dạng này. Lập tức sắc mặt của mọi người khó coi vô cùng, một trái tim càng là chìm xuống dưới. Đặc biệt là quỷ độc thần. Nàng mặc dù không có nhận ra Nhân Vương điện, nhưng giờ phút này trấn áp pháp tắc rơi vào trên người, như là một tòa năm ngón tay đại sơn, để nàng không cách nào động đậy. Chớ nói chi là trốn. nếu là Mị Thiên Nữ Thần kéo không ở Tiêu Trường Phong pháp thân, chỉ sợ mình hôm nay sẽ vẫn lạc tại đây. Nhanh dùng hợp kích thần thuật. Quỷ độc thần kiệt lực gào thét, âm thanh truyền bát phương. Nàng không muốn chết ở đây. Mà lúc này giờ phút này, chỉ dựa vào đám người riêng phần mình lực lượng, hiển nhiên không cách nào chiếm cứ ưu thế. Chớ nói chi là đưa nàng từ Nhân Vương Điện hạ cứu ra. Bởi vậy nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại thống soái đại nhân ban thưởng hợp kích thần thuật. Tốt. Cửu Minh thần gật gật đầu, đồng ý quỷ độc thần đề nghị. Từ khi huyết ảnh thần bọn người vẫn lạc về sau, Nghiệp Hỏa Thiên thần liền đem cái này hợp kích thần thuật truyền cho bọn hắn. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn ngày đêm thao luyện, đã quen thuộc. Đây là bọn hắn thủ đoạn cuối cùng, nguyên bản định cuối cùng lại dùng. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong cương đại, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hiện tại không thể không sớm thi triển. Nếu là chết mất một người, trận này liền không còn hoàn mỹ, uy lực không đủ. Bắt đầu thất tinh thuật. Cửu Minh thần khẽ quát một tiếng, thần lực vận chuyển, đột nhiên một đạo cô đọng đến cực hạn tia sáng, từ hắn tâm khẩu trô bắn ra. Đạo ánh sáng này đường nét như tinh quang, mảnh như sợi tóc, vô cùng sáng tỏ. Toàn bộ thiên địa phảng phất lập tức liền mở đi, từ ban ngày tiến vào đêm tối. Khiến cho đạo ánh sáng này tuyến càng phát ra dễ thấy, như là trong bầu trời đêm sáng chói minh tinh. Ba ba bá. Tình huống giống nhau, tại Kim Giác Long Thần bọn người trên thân xuất hiện. Cho dù là bị Nhân Vương Điện trấn áp quỷ độc thần, nơi ngực cũng bắn ra một tia sáng. Bảy người ở giữa, tia sáng tương hố kết nối, hợp thành một cái đặc thù đại trận. Xa xa nhìn lại, tựa như bắt đầu thất tinh. Mà cái này, cùng loại chiến trận, chính là một loại hợp kích thần thuật. Lấy bắt đầu thất tinh làm dẫn, đem bảy người thần lực liền cùng một chỗ. Kể từ đó, bảy người như là một thể, thần lực cũng có thể tương hô điệp ra. Mở. Chỉ gặp sáu tia sáng bỗng nhiên sáng lên, bàng bạc thần lực xuyên thấu qua tia sáng, toàn bộ tiến vào quỷ độc thần thể nội. Bảy đại thần cảnh thần lực điệp ra, cỡ nào hải lượng. Lập tức quỷ độc thần trên thân chính là buộc phát ra một cỗ ngập trời triệt địa khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này mạnh, vậy mà để Nhân Vương Điện cũng bắt đầu bất ổn, chấn động kịch liệt. Cuối cùng quỷ độc thần lấy bích xà thần trượng, treo chống Nhân Vương Điện, thành công trốn thoát. Hô hô! Chạy thoát, quỷ độc thần cũng là toát mồ hôi lạnh. Mà lúc này, sáu người thần lực cũng là một lần nữa trở về riêng phần mình thể nội. Tiêu Trường Phong, ngươi thật sự không thẹn thiên mệnh chi tử xưng hào, nhưng ngươi cuối cùng chỉ có một người, song quyền nan địch tứ thủ. Chúng ta cái này bắt đầu thất tinh thuật, chính là thống soái đại nhân ban tặng, chuyên môn vì ngươi mà tới. Hiện tại chúng ta bảy người một thể, thực lực có thể so với thần linh cảnh ngũ trọng, ngươi là không có cơ hội, thức thời liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không đối đai chúng ta đưa ngươi bắt giữ về sau, chắc chắn chém giết người độ kiếp, để ngươi đau đến không muốn sống. Cửu Minh thần ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tiêu Trường Phong. Giờ phút này bảy người ở giữa, có tia sáng tương liên, đứng ở chân trời, tựa như bảy viên sáng chói tinh thần. Mang theo thái cổ khí tức, làm cho người chỉ có thể ngưỡng vọng cùng cung bái. Chỉ là một cái thần lực tương liên chiến trận thôi, nếu như các ngươi có thể dẫn tới bắt đầu thất tinh chi lực, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận, bực này thô lậu pháp môn, cũng dám lấy ra làm trò hề cho thiên hạ. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. Cái này bắt đầu thất tinh thuật, chỉ nói là êm hay. Kỳ thật bất quá chỉ là thần lực tương liên chiến trận, chỉ là tương tự bắt đầu thất tinh thôi. Chân chính bắt đầu thất tinh, chính là thiên chi tiêu thần. Bất kỳ cái gì một viên, đều có được vô thượng tinh thần chi lực. Loại kia lực lượng, thần linh cảnh bên trong, cơ hồ không ai cản nổi. Tỷ như Tiêu Trường Phong hàng hà tinh xa, chính là còn sót lại lấy tinh thần chi lực. Hơn nữa còn chỉ là còn sót lại, cũng không phải là hoàn chỉnh. Nếu không uy lực của nó, đem càng thêm đáng sợ. Lấy Tiêu Trường Phong kiến thức, cái này bắt đầu thất tinh thuật, quả thực là thô lậu đến cực điểm. Như là hài đồng chơi bùn. Hắn tùy tiện xuất ra một loại chiến trận chi pháp. Đều so cái này không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Tiểu tử cuồng vọng, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nghe được Tiêu Trường Phong, Cửu Minh thần trong mắt hàn mang bắn tung. Lập tức hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Bạch. Chỉ gặp bảy người thần lực hợp thành một thể, lúc này đồng loạt ra tay. Tia sáng tương liên, như là một cái lưới lớn, giờ phút này từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ xuống. Chương này lưới lớn hết sức kỳ lạ, lấy thuần túy thần lực ngưng tụ mà thành. Phảng phất nhất lực phá vạn pháp. Không gian không thể đỡ, thời gian không thể thêm. Mà lại lưới lớn rơi xuống, toàn bộ thiên địa phảng phất đều trở thành vòng dây. Mặc cho ngươi thi triển thủ đoạn gì, đều không thể chạy ra lưới lớn phạm vi. Chỉ có thể như là cá ở trong lưới, lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Bảy người thần lực, mang theo trong đó lực lượng pháp tắc, kêu gọi kết nối với nhau, lôi kéo khắp nơi, không thể đối đầu. Giờ này khắc này, đối mặt chương này lưới lớn, tựa như cùng ở tại trực diện một vị thần linh cảnh ngũ trọng cường giả. Cửu Minh Thần bọn người tin tưởng, lưới lớn rơi xuống, Tiêu Trường Phong tất nhiên khó thoát. May mắn còn có Bắc Đầu Thất Tinh Thuật, nếu không lần này liền thật lật thuyền trong mương. Nhìn qua như là trong hũ ba ba, trong lưới cá Tiêu Trường Phong. Bảy người trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, may mắn còn có thủ đoạn cuối cùng này. Giờ khắc này, bảy đại thần linh thi triển Bắc Đầu Thất Tinh Thuật, thần lực xen lẫn, hóa thành che trời lưới lớn. Tiêu Trường Phong lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chương 2539, một kiếm chạm thiên quan. Cựu ca ca. Tiên kiếp bên trong, Tiêu Dư Dung lúc này phân tâm. Khi bảy đại thần linh xuất hiện thời điểm, nàng cũng đã cảm ứng được. Nhưng nàng muốn đối mặt tiên kiếp, không cách nào tránh né, cũng vô pháp xuất thủ tương trợ Tiêu Trường Phong. May mắn cựu ca ca rất cường đại, lấy một địch bảy, cũng có thể chiếm thượng phong. Cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi Bắc Đầu Thất Tinh Thuật xuất hiện lúc, lòng của nàng lại một lần nữa nhấc lên. Cựu ca ca dù sao chỉ có một người, mà địch nhân lại chừng bảy cái. Mà lại tất cả đều là thần linh, mỗi một cái đều so với lúc trước Kim Quang Thần càng thêm cường đại. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong bị lưới lớn bao phủ xuống. Tiêu Dư Dung liền khó có thể khắc chế tâm thần chập chờn, vì đó lo lắng. Giống. Lôi long phát ra như sấm sét gầm thét, mấy chục đầu cùng một chỗ vọt tới. Đáng sợ thần lôi ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, có thể phá hủy hết thảy, không ai cản nổi. Trước đó Tiêu Dư Dung ngăn cản được đã 10 phần khó khăn. Lúc này vừa phân tâm, tức thì bị lôi long nhóm tìm được cơ hội. Vâng! Lập tức Tiêu Dư Dung chính là bị mười mấy đầu lôi long cùng một chỗ đánh trúng. Quanh thân chín khỏa mặt trời hư ảnh, trong nháy mắt ảm đạm biến mất. Liên liên thân bên trên hỏa diễm linh giáp, cũng là bị hủy diệt thành cho bụi. Bình một tiếng, Tiêu Dư Dung rơi đập trên mặt đất, trực tiếp ném ra một vài ngàn mét hố to. Đáng sợ thần lôi lan tràn, càng đem hố to bốn phía hết thể đều hủy diệt. Nguyên bản bị Tiêu Trường Phong lần nữa khôi phục sông núi cùng dòng sông, lại một lần nữa hóa thành sa mạc. Bất quá lúc này lại không phải để ý những này thời điểm. Một kích này quá mạnh. Mặc dù Tiêu Dư Dung không có chết, nhưng lại nhận lấy trọng thương. Lúc này từng ngụm thổ huyết, máu nhuộm cắt vàng, mười phần chói mắt. Tỉnh táo, ta nhất định phải tỉnh táo. Một kích này trọng thương, để Tiêu Dư Dung đem tâm thần một lần nữa thu hồi lại. Cựu ca ca chiến vô bất thắng, nhất định sẽ không có chuyện gì, việc cấp bách. Vẫn là phải vượt qua tiên kiếp, chỉ có vượt qua kiếp nạn này, ta mới có thể lột sắc thành tiên, trợ cửu ca ca một chút sức lực. Ta hiện tại dù là lại sốt ruột cũng vô dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng cửu ca ca, tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo, mới có thể tìm được một chút hy vọng sống, vượt qua tiên kiếp. Tiêu Dư Dung khuôn mặt trang nghiêm, không ngừng cho mình cố lên động viên. Tiêu Trường Phong trước đó lời nói, lúc này ở trong đầu của nàng từng cái hiện hiện. Thời gian dần trôi qua, nàng một lần nữa bình tĩnh lại, lấy ra đan dược căn vào. Bắt lấy mỗi một tia cơ hội khôi phục thương thế. Lúc này vẫn chỉ là khúc nhạc dạo, chân chính tiên kiếp còn chưa tiến đến. Nàng tin tưởng mình nhất định có thể vượt qua tiên kiếp. Tiêu Dư Dung thụ thương, hoàn toàn chính xác khiên động Tiêu Trường Phong tâm thần. Để hắn một nước vô ý, bị lưới lớn bao phủ lại. Chỉ gặp Bắc Đầu Thất Tinh bộ dáng thần lực lưới ánh sáng, đem Tiêu Trường Phong buộc chặt chẽ vững vàng. Liền ngay cả hai cỗ pháp thân cũng chưa từng trốn qua. Mỗi một cây tia sáng đều là một vị thần cảnh cường giả thần lực. Càng có lực lượng pháp tắc ngưng tụ ở phía trên. Uy lực của nó, khó có thể tưởng tượng. Ha ha, Tiêu Trường Phong, ngươi bây giờ đã là cá ở trong lưới, chính là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Cửu Minh Thần cất tiếng cười to, vô cùng đắc ý. Quỷ Độc Thần cũng là trong mắt khoái ý nồng đậm, lộ ra tiếu dung. Mấy người khác đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hết thể đều kết thúc. Bảy người liên thủ, bàng bạc thần lực tăng thêm bảy loại pháp tắc. Bọn hắn không cho rằng Tiêu Trường Phong còn có năng lực có thể tránh thoát chạy ra. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng không để ý bọn hắn ý nghĩ. Hắn tiên thức tràn ra, phát hiện tiên kiếp bên trong Tam Muội đã một lần nữa ổn định. Lập tức trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tam Muội không việc gì, hắn liền an lòng. Hiện tại chỉ cần mau chóng giải quyết cái này bảy đại thần linh. Chỉ là thô bỉ chi thuật, cũng nghĩ vây khốn ta. Người si nói mộng. Tiêu Trường Phong xoay đầu lại, nhìn qua vô cùng đắc ý Cửu Minh Thần bọn người, lập tức cười lạnh một tiếng. Thần bí thân pháp. Chỉ gặp hắn thân thể uốn éo, chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp. Cả người hóa thành một sợi đạo ngân, trực tiếp từ lưới lớn bên trong chạy tới. Như là một đầu cá lọt lưới. Cái này thần bí thân pháp không rõ lai lịch, nhưng lại nối thẳng đại đạo. Đừng nói chỉ là một cái lưới lớn, chính là bày ra thiên la địa võng, cũng có thể tới lui tự nhiên. Huống chi cái này Bắc Đầu Thất Tinh Thuật ở trong mắt Tiêu Trường Phong như là hài đồng đồ chơi, sơ hở trăm chỗ. Căn bản không cần phí cái gì đầu óc, chính là tìm ra lỗ thủng. Trực tiếp chạy ra. Đây không có khả năng. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong trốn ra lưới lớn, bảy người khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ, như gặp quỷ mị. Cái này Bắc Đầu Thất Tinh Thuật, chính là thống soái đại nhân truyền thụ cho bọn hắn. Mặc dù không tính là đỉnh cấp thần thuật, nhưng cũng 10 phần hiếm thấy. Mà lại trong khoảng thời gian này, bọn hắn ngày đêm thao luyện, đối với này thuật uy lực, cũng là có một cái minh xác nhận biết. Bọn hắn tự tin chính là thần linh cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng cường giả, cũng vô pháp chạy ra. Hung chi một cái vừa mới vượt qua thiên đạo thần phạt tân thần đâu. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng sự thật đã bày ở trước mặt, không phải do bọn hắn không tin. Đã không cách nào bắt sống, liền giết hắn, mang theo thi thể trở về phục mệnh. Cửu Minh thần sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này làm ra quyết định, cấp tốc hạ lệnh. Cái này bắt đầu thất tinh thuật, cũng không vẹn vẹn chỉ có lưới lớn một loại thủ đoạn. Bạch. Lập tức 7 người đồng loạt ra tay, 7 đạo tia sáng vậy mà cấp tốc hợp nhất, hóa thành một đạo lớn bằng cánh tay của sáng. Cái này cột sáng lăng lệ vô song, mang theo 7 loại lực lượng pháp tắc, cùng bàng bạc như biển thần lực. Cho dù là một tòa thần nhạc, cũng có thể tùy tiện phá hủy. Giờ phút này đạo cột sáng, từ trên trời giáng xuống, giống như một vị ngồi ngay ngắn ở cửu thiên tri thượng thần vương, cầm trong tay thần thương, một thương đâm hạ. Không gian như tờ giấy, bị nhẹ nhõm một cắt mà qua. Bất kỳ vật gì, cũng đỡ không nổi đạo ánh sáng này trụ. Giờ này khắc này, đạo ánh sáng này trụ ngưng tụ 7 người chi lực, thề phải chém giết Tiêu Trường Phong. Nhưng mà đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, Tiêu Trường Phong lại là không tránh không tránh. Ngược lại triệu hồi 2 cỗ pháp thân. Quay về tiên cảnh, rất nhiều tiên thuật, lại nhưng một lần nữa thi triển, hôm nay, liền để ngươi các loại, mở mang kiến thức một chút chân chính tiên thuật. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, nhưng vô thượng tiên uy, lại là đột nhiên bộc phát, che đậy bát phương. Siêu. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, một đạo thanh mang bay ra. Thanh mang bên trong, là một thanh phun ra nuốt vào lấy tiên quang tiên kiếm. Chính là hư không tiên kiếm. Kiếm này là từ mẫu thân lưu lại vật liệu luyện khí luyện chế, vẫn luôn là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo. Mà lần này tiên kiếp bên trong, kiếm này cũng là trải qua tiên kiếp tẩy lễ, thành công lột xác thành tiên kiếm. Lúc này ở hư không tiên kiếm phía trên, tiên quang sáng chói, giống như đại nhật. Tiêu Trường Phong thể nội kia một sợi tiên khí, giờ phút này sớm đã rót vào thân kiếm. Hạ phẩm tiên thuật, khai thiên. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, nôn xuất pháp tùy. Lập tức hư không tiên kiếm nghịch thiên mà lên, trực trùng vân tiêu. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy một màn kêu kiêu ngạo không tuần, nghịch thiên mà lên kiếm quang. Phảng phất muốn thẳng vào vân tiêu, chảm phá phương thế giới này. Đáng sợ kiếm khí, càng làm cho Cửu Minh thần bọn người sắc mặt hãi nhiên. Bạch. Kiếm quang lăng thiên, chảm phá cốt sáng, chặt đứt bắt đầu thất tinh thuật. Cuối cùng một kiếm trung thiên, vạn mét dáng dấp kiếm mang vắt ngang trên bầu trời. Ngước đầu nhìn lên, phảng phất toàn bộ thiên khung đều bị một kiếm này chém ra. Rút kiếm lên thương lan, một kiếm chạm thiên quan. Chương 2540, đồ thần. Bắt đầu thất tinh thuật, nghiệp hỏa thiên thần truyền thụ cho 7 người hợp kích thần thuật. Có thể làm cho 7 người thần lực chung, chồng chất lên nhau, uy lực kinh người. Mà giờ khắc này, cũng là bị Tiêu Trường Phong một kiếm chạm phá, liền ngay cả toàn bộ thiên khung, phảng phất đều bị một kiếm chém ra. Một kiếm này, chạm phá bắt đầu thất tinh thuật, cũng chặt đứt 7 người tự tin. 7 người tất cả đều nhận lấy khác biệt trình độ phản phệ, từng cái rút lui, phun ra thần huyết. Mà thiên khung phía trên, kia bị chém ra vạn mét vết kiếm, cũng là như là một vết sẹo, thật lâu bất diệt. Ngươi làm sao có thể phá vỡ bắt đầu thất tinh thuật? Cửu Minh thần hai mắt trừng lớn, hãi nhiên thất sắc, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong lòng rời sông lấp biển. Vừa rồi một kích kia, thế nhưng là hội tụ bọn hắn 7 người thần lực. Chính là thần linh cảnh tứ ngũ trọng cường giả, đều sẽ bị trọng thương. Nhưng mà Tiêu Trường Phong không chỉ có không việc gì, ngược lại một kiếm chảm phá bắt đầu thất tinh thuật. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta nói, các ngươi cái này hợp kích chi thuật, quá mức thô lẩu, không chịu nổi một kích. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra khinh thường, nhàn nhạt mở miệng. Hắn mặc dù độ kiếp thành tiên, thực lực bạo tăng. Nhưng cảnh giới chênh lệch vẫn còn, nếu là một chân chính thần linh cảnh ngũ lục trọng cường giả, hắn một kiếm này, không cách nào phá mở. Bất quá cột sáng kia là từ Cửu Minh thần 7 người liên thủ thi triển. Mặc dù lấy bắt đầu thất tinh thuật, có thể hội tụ ra cường đại thần lực. Nhưng chung quy là hội tụ ra, kém xa cường giả chân chính như vậy cô đọng. Mà cái này một thuật pháp, ở trong mắt Tiêu Trường Phong, sơ hở trăm chỗ. Một kiếm này cùng kỳ nói chảm phá bắt đầu thất tinh thuật, không bằng nói đâm xuyên qua sơ hở, đem này thuật tự hành tan giã. Mà hợp kích thần thuật tan giã, cái kia có thể so với thần linh cảnh ngũ trọng của sáng, tự nhiên cũng vô pháp lại cô đọng. Đương nhiên, người bình thường dù là phát hiện sơ hở, cũng vô pháp phá giải. Dù sao 7 đại thần linh liên thủ, mạnh kinh người. Nhưng Tiêu Trường Phong hư không tiên kiếm, lại thêm một đạo tiên thuật, lại là đủ để hoàn thành. Tiên thuật mạnh, ở chỗ vô kiên bất tồi đạo. Tuy vô pháp thì, nhưng lại càng hơn pháp tắc. chuyện của tôi đốt nét dù sao pháp tắc tương đương với thiên địa đích đạo, đi là của người khác đường. Mà chân tiên, đi là chính mình đạo, thi triển, cũng là mình đạo đích lực lượng. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Lúc này tam muội tiên kiếp, đã đến thời khắc mấu chốt. Tiêu Trường Phong cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Thân hình thoát một cái, hai cỗ pháp thân xuất hiện lần nữa. Một người cầm trong tay Nhân Vương Điện, một người thì là mang theo Hằng Hà Tinh Xa cùng Thần Mục Đào Kiếm. Tiêu Trường Phong trên người thần khí đông đảo, bởi vậy cũng không tồn tại thần khí không đủ dùng tình huống. Giết! Ánh mắt lạnh lẽo, Tiêu Trường Phong chủ động xuất kích. Lập tức tám người lần nữa đánh nhau. Bất quá lần này, Cửu Minh Thần đám người bại thế càng thêm rõ ràng. Bọn hắn vốn cũng không địch, lại thêm bắt đầu thất tinh thuật bị phá nhận lấy phản vệ. Giờ phút này đối mặt sát cơ lộ ra Tiêu Trường Phong, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Chém! Tiêu Trường Phong bản thể điều khiển hư không tiên kiếm, thi triển thần bí thân pháp, đi tới sát sinh thần trước mặt. Sát sinh thần mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng tốc độ lại là thiếu hụt, căn bản là không có cách trốn tránh. Hạ phẩm tiên thuật, khai thiên. Tiêu Trường Phong tay cầm hư không tiên kiếm, trực tiếp chém ngang giữa trời. Chói lọi kiếm mang, như là vắt ngang tại bầu trời đêm tinh hà, vĩnh hằng bất diệt. Thời không như nước, nổi lên từng cơn sóng gợn. Sát sinh thần trong lòng cảm giác nguy cơ bạo dạp. Hắn liều mạng thôi động thần lực, toàn thân sát khí bộc phát, tựa như một viên hủy diệt tinh thần, không gian chung quanh đều nhao nhao đổ sụp. Nhưng mà còn chưa chờ hắn không kịp xuất thủ, kiếm quang như dương, đâm rách đêm tối. Giang giác. Chỉ gặp sát sinh thần trên trán hiện ra một đạo huyết tuyến. Đạo này huyết tuyến, ngay từ đầu chỉ có một tia, nhưng cấp tốc lan tràn mà xuống, xuyên qua cái mũi của hắn, bờ môi, cái cổ, lồng ngực. Đến cuối cùng, hắn vậy mà từ giữa đó, bị chia làm hai đoạn. Kiếm quang bén nhọn, từ đạo này vết máu bên trong dâng lên mà ra. Ta làm sao lại chết ở chỗ này? Sát sinh thần trong mắt lấp lánh ra không dám tin quan mang, thần hồn run rẩy kịch liệt, giống như muốn đem nhục thân lại dung hợp cùng một chỗ. Thế nhưng là hắn đã ngay cả nhục thân mang thần hồn, bị Tiêu Trường Phong một kiếm chảm phá. Đến cuối cùng, sát sinh thần thể nội, không cách nào khống chế kiếm quang, vậy mà lăng không nổ bắn ra mà ra, đem hắn cả người trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Sát sinh thần, vẫn lạc. Hắn mặc dù có được thể chất đặc biệt, còn nắm giữ thị sát pháp tắc. Nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Giờ phút này Tiêu Trường Phong tay cầm tiên kiếm, thi triển tiên thuật, toàn lực xuất thủ, đem hắn một kiếm chém giết. Sát sinh thần. Cảm ứng được sát sinh thần khí tức biến mất, còn lại 6 người đều là hãi nhiên thất sắc. Chẳng ai ngờ rằng, toàn lực xuất thủ Tiêu Trường Phong, vậy mà đáng sợ như thế. Bành. Cùng lúc đó, Nhân Vương Điện đón gió tăng trưởng, hóa thành 100 mét lớn nhỏ. Trên đó chấn áp pháp tắc khí tức, cũng là càng phát ra mãnh liệt, làm cho người bất an. Quỷ độc thần lại một lần nữa bị chấn áp, nàng đem hết toàn lực, muốn chạy trốn. Nhưng mà Nhân Vương Điện dưới, thời không đều không thể nghịch chuyển, huống chi là nàng. Mà lần này, nàng cũng không còn cách nào trốn ra được. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong pháp thân thi triển thần thông chi thuật, lập tức lánh diễm thần hỏa cùng phần thi thần viêm xen lẫn, hóa thành hỏa diễm chu tước. Quỷ độc thần am hiểu dùng độc, nhưng thần hỏa lại là rất tiện cho kỳ khắc tinh. Lại thêm có Nhân Vương Điện trấn áp, khiến cho quỷ độc thần thần lực không cách nào vận chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm chu tước tới gần. A! Thê lương chói tai tiếng kêu thảm thiết từ quỷ độc thần trong miệng truyền ra. Nàng cả người bị thần hỏa bao khỏa, không ngừng đốt cháy. Mặc cho nàng độc như thế nào mãnh liệt, cũng vô pháp ngăn cản thần hỏa đốt cháy. Huống chi phần thi thần viêm, càng là chuyên đốt huyết nục. Rất nhanh, quỷ độc thần cả người bị đốt cháy thành tro, ngay cả thần hồn cũng chưa từng chạy ra, hồn phi phách tán. Cái thứ hai thần linh chết thảm. Cứu ta! Một tiếng hoảng sợ kêu cứu từ mị thiên nữ thần trong miệng truyền ra. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong một cái khác cỗ pháp thân, ngay tại đối nàng hạ sát thủ. Mị thiên nữ thần có được một tia thiên sứ thần tộc huyết mạch, tốc độ nhanh nhất. Nhưng giờ phút này cũng là bị Hằng Hà Tinh Xa một mực giam cầm, không cách nào dãy rua, càng không cách nào đào thoát. Chém! Tiêu Trường Phong pháp thân tay cầm thần mục đào kiếm. Đây là trung phẩm thần khí, giờ phút này đối mặt bị Hằng Hà Tinh Xa giam cầm mị thiên nữ thần. Ngay cả tiên thuật đều không cần thi triển, trực tiếp chém xuống một kiếm. Mị thiên nữ thần kêu cứu im bặt mà dừng. Một kiếm này, đưa nàng chặn ngang chém giết, thân tử đạo tiêu. Kỳ thân hồn muốn chạy trốn, cũng là bị Tiêu Trường Phong lấy cấm hồn tiên hồ lô lấy đi. Cấm hồn hồ lô đồng dạng trải qua tiên kiếp tẩy lễ, lột xác thành tiên khí. Mặc dù là một kiện phụ trợ hình tiên khí, uy lực không bằng hư không tiên kiếm, nhưng dùng để hấp thu thần hồn, lại là mọi việc đều thuận lợi. Ngay tiếp theo Ma Linh Đại Sư cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Ầm ầm, ba cái Tiêu Trường Phong cường thế xuất thủ, không ngừng oanh kích. các loại thần khí tiên khí phía dưới, Cửu Minh Thần bọn người căn bản là không có cách ngăn cản. Bọn hắn mạnh nhất bắt đầu thất tinh thuật đã bị phá, còn dư lại thực lực không đủ để đánh với Tiêu Trường Phong một trận. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, cuối cùng lục đại thần linh cùng nhau chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Chỉ còn lại Cửu Minh Thần một người. Chương 2541, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Vân không phía trên, cuồng phong gào thét. Bảy đại thần linh, bây giờ đã chết 6 người, chỉ còn lại một cái Cửu Minh Thần. Nhìn qua bốn phía chết thảm từng cỗ thi thể, Cửu Minh Thần sắc mặt xanh xám, toàn thân run rẩy. Kết cục này, là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Trước mắt Tiêu Trường Phong, cường đại đến vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. So sánh cũng vượt ra khỏi thống soái đại nhân đoán trước. Cửu Minh Thần biết, mình hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dù là lúc này quay người đào tẩu, cũng không nhất định có thể đào thoát. Cho nên, hắn dự định liều chết một trận chiến. Ta người này rất giảng nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng người nếu phạm ta, ta tất sát người. Hai cỗ pháp thân một lần nữa trở lại bản thể, Tiêu Trường Phong tay cầm hư không tiên kiếm, nhìn qua Cửu Minh Thần, nhàn nhạt mở miệng. Bất quá lời nói này, hắn không phải nói cho Cửu Minh Thần nghe. Lấy hắn tiên thức cường độ cùng kiến thức, sớm đã phát hiện Cửu Minh Thần trên người liệt diễm thần ngục. Mà thông qua trước đó đủ loại manh mối, hắn cũng hiểu biết chúng thần liên quân tồn tại. Mặc dù còn không biết nghiệp hỏa thiên thần, nhưng lại biết liên quân bên trong có một thống soái. Vô luận là trước kia Kim Quang Thần, hay là về sau huyết ảnh thần bốn người, hoặc là trước mắt bảy người, đều là dâng người này mệnh lệnh mà tới. Bởi vậy hắn muốn mượn cơ hội này, đem thái độ của mình truyền đạt cho nghiệp hỏa thiên thần. Huyền hoàng đại thế giới bên ngoài, ngồi tại thần liễn bên trên nghiệp hỏa thiên thần nghe được Tiêu Trường Phong lời nói này. Nguyên bản tuấn mỹ siêu phàm trên mặt, giờ phút này âm trầm vô cùng, hai con ngươi bên trong càng là bắn ra nồng đậm sát ý. Tốt một cái Tiêu Trường Phong. Nghiệp hỏa thiên thần nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào trước mặt Tiêu Trường Phong hình ảnh. Đáng tiếc hắn cái này thần thông chỉ có thể thông qua người khác thân thể nhìn thấy cảnh tượng, lại không cách nào quấy nhiễu, cũng vô pháp truyền ra thanh âm. Bằng không hắn chắc chắn sẽ để cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến biết hiểu thiên thần lửa giận. Ngươi đều có thể tiếp tục phái người đến, bất quá ta để ở chỗ này, dám đến chọc ta, ta liền giết sạch chư thần. Tiêu Trường Phong lạnh lùng lên tiếng, uy hiếp nghiệp hỏa thiên thần. Lời nói này, để nghiệp hỏa thiên thần trong lòng sát ý tăng vọt. Tiêu Trường Phong, bản thân nhất định sẽ bắt lại ngươi, để ngươi vạn kiếp bất phục, đau đến không muốn sống. Trong vũ trụ, nghiệp hỏa thiên thần phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, chấn động đến chúng thần liên quân tất cả mọi người vì đó tim đập nhanh. Bất quá đây hết thảy, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Bởi vì nghiệp hỏa thiên thần không cách nào thông qua liệt diễm thần mục truyền lại tin tức, hắn giờ phút này lời nói xong, thì là đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Cửu Minh Thần trên thân. Thần linh cảnh nhị trọng, đã không yếu, đặt ở bây giờ huyền hoàng đại thế giới bên trong, càng là có thể đi ngang. Bất quá ở trong mắt Tiêu Trường Phong, hắn đã là một người chết. Sâu kiến, ngươi dám khiêu khích thống soái đại nhân, ngươi nhất định phải chết, chắc chắn sẽ vì lần này ngu xuẩn nói trả giá thật lớn. Cửu Minh Thần hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ cùng sắc cơ. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là ánh mắt đạm mạc. Cùng một người chết có cái gì tốt nói? Cầm kiếm, nâng lên, ngút trời kiếm quang, cắt đứt phong vân, đâm xuyên thời không. Trong đan điền kia sợi ngũ hành tiên khí, giờ phút này không có vào hư không trong tiên kiếm, khiến cho thân kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra thanh thúy kiếm minh. Vẹn vẹn cỗ này kiếm thế, liền áp sập hư không, hủy diệt tứ phương, làm người sợ hãi. Cửu Minh Thần nuốt ngụm nước bọt, trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng hắn có sự kiêu ngạo của mình, dù là liều mạng một lần, cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Hạ phẩm thần thông, U Minh ăn mòn. Cửu Minh Thần gầm lên giận dữ, đè xuống nội tâm sợ hãi. Chợt cả người ô quang đại tác, đột nhiên bắn ra, như là một vòng ô quang mặt trời, mười phần chói lọi. Cuồn cuộn thần lực như là sóng lớn mãnh liệt. Âm minh pháp tắc cũng là triệt để bộc phát. Giờ này khắc này, Cửu Minh Thần toàn lực xuất thủ, liều chết một trận chiến. Chỉ gặp hắn thân thể phịch một tiếng hóa thành một đoàn nồng đậm hắc vụ. Trong hắc vụ, phảng phất có vô số trương rẽ rùa thống khổ khuôn mặt hiện hiện. Hắc vụ che khuất bầu trời, bao phủ phương viên ngàn mét, không ngừng quần quận sôi trào, giống như một vùng biển mênh mông. Âm trầm khí tức kinh khủng vô cùng mãnh liệt, tựa như địa ngục. Hô! Giờ phút này hắc vụ đột nhiên khẽ động, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Phảng phất một trương miệng lớn, muốn đem Tiêu Trường Phong thôn phệ. Đây là Cửu Minh Thần thần thông chi thuật, trong hắc vụ có mãnh liệt âm minh pháp tắc, mô phỏng u minh địa ngục, có thể làm cho người tại trong thống khổ chết đi. Vô luận là nhục thân hay là thần hồn, tại cái này hắc vụ ăn mòn dưới, đều đem triệt để chôn vùi. Nhìn qua cấp tốc tới gần hắc vụ, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, trên mặt không vui không buồn. Hắn cầm hư không tiên kiếm, cả người tựa như một vị tuyệt thế kiếm tiên. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền vô cùng chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chém. Tiên khí không có vào thân kiếm, Tiêu Trường Phong cầm kiếm một chạm. Lập tức một đạo kiếm quang sáng chói, như là đâm rách đêm tối tia nắng đầu tiên. Trong nháy mắt chính là siêu việt thời không cách trở, mang theo không gì không phá, không có gì không phá chí cường kiếm khí. Một kiếm phá không, chém vào hắc vụ. Kia nguyên bản vô hình hắc vụ, bị một kiếm này chém trúng lúc, vậy mà phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắc vụ sôi trào, không ngừng cuồn cuộn, tựa như đang giãy giụa. Âm minh pháp tắc càng đem cái này hư không tiên kiếm bao khỏa, muốn đem ăn mòn. Nhưng kiếm quang chí cường, không có gì không chạm. Trong nháy mắt chính là tồi khô lạp hủ chạm phá hắc vụ, một kiếm phá không. Đáng sợ kiếm quang như là xua tan đêm tối ánh nắng, đem cửu minh thần biến thành hắc vụ, đều rào sát, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mặc cho ngươi thần lực thông thiên, pháp tắc cường hãn, lại sao địch ta một kiếm? Kiếm quang tán đi, giữa thiên địa một đạo hư vô đường hành lang, thật lâu không tiêu tan. Cửu minh thần, thân tử đạo tiêu. Đến tận đây, nghiệp hỏa thiên thần phái tới 7 tên thần linh, toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Tiêu Trường Phong thành tiên sau thực lực, cũng là đủ để khiến người tuyệt vọng. Ầm ầm. Lúc này ở trong biển lôi, Tiêu Dư Dung cũng tại độ lấy sau cùng tiên kiếp. Mặc dù nàng đối mặt không phải hình người lôi điện, nhưng là một đầu thần hỏa kim ô. Cái này kim ô từ thần hỏa cùng thần lôi ngưng tụ mà thành, mạnh đến mức đáng sợ. Tiêu Dư Dung trước đó bởi vì phân thần, nhận qua tổn thương. Lúc này ẩn hoàn này, cũng là bại lộ ra. Phanh phanh phanh. Thần hỏa kim ô dương cánh đánh tới, tốc độ cực nhanh, lực lượng kinh khủng. Tiêu Dư Dung mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng ý nguyên bị đánh đến mình đầy thương tích. Giờ này khắc này, người khác không cách nào trợ giúp nàng, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Tỉnh táo, tỉnh táo, ta nhất định có thể thắng. Tiêu Dư Dung không ngừng từ ta ám chỉ, cho mình động viên. Mà nàng cũng là nắm chặt hết thể cơ hội, khôi phục thương thế, cùng thần hỏa kim ô chém giết. Thái dương chân hỏa tại kỳ bên ngoài thân thiêu đốt lên, khiến cho nàng nhìn qua, như là một hỏa nhân. Cửu Dương triều thánh kinh, luyện Cửu Dương, ta vì thánh. Tiêu Dư Dung trong lòng mặc niệm lấy Cửu Dương triều thánh kinh tâm pháp. Giờ này khắc này, môn tâm pháp này cũng là để Tiêu Dư Dung càng phát ra minh ngộ, ẩn ẩn cảm ngộ tinh túy. Thu. Chỉ gặp Tiêu Dư Dung nơi ngực, kim ô chi tâm quang mang đại tác, trong đó kim ô hư ảnh cũng là đột nhiên sáng lên, sinh động như thật. Bạch. Trong biển lôi, một đạo ánh mặt trời vàng chói đột nhiên phóng lên tận trời, xuyên thủng lôi hải, chiếu rọi bát phương. Một cỗ giống như thần dương tôn quý khí tức, cũng là khuyết tán bát phương. Tiêu Dư Dung tiên kiếp, thành công vượt qua. Chương 2542, Kim Ô thần tướng. Thiên địa đến ám, mới hiển lộ ra mặt trời chi tôn. Vô tận lôi hải, giờ phút này đều trở thành bối cảnh. Xa xa nhìn lại, một đạo ánh nắng, tự đại mà phóng lên tận trời, thẳng vào vân tiêu, ánh sáng toàn bộ thế giới. Cái này một kỳ cảnh, hấp dẫn vô số ánh mắt. Vô luận là phụ cận đan thành, hay là càng xa xôi thành trì cùng sinh linh. Tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu, chứng kiến lấy một vị mới cường giả sinh ra. Hô! Tiêu Trường Phong nhìn xem một màn này, cảm thụ được bên trong cột ánh sáng tam muội bình yên vô sự khí tức, cũng là nhẹ nhàng thở ra, đem trong lòng thạch đầu buông xuống. Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng tự nhiên tới. Bảy đại thần linh uy hiếp phá vỡ, Tiêu Dư Dung tiên kiếp cũng là thành công vượt qua. Không có so đây càng tốt kết cục. Ầm. Chỉ thấy hết trụ vọt tới chân trời, phảng phất cùng mặt trời vai cầy vai. Sáng rực quang hoa phủ lên đám mây, khiến cho toàn bộ bầu trời như là một bức nổi bật bức tranh. Mà tại cái này trong cột sáng, một đạo to lớn thân ảnh, tắm rửa lấy quang mang mà sinh. Đây là Tiêu Dư Dung, cũng không phải Tiêu Dư Dung. Chỉ gặp thân ảnh này chừng ngàn mét lớn nhỏ, hai cánh mở ra, giống như đám mây che trời. Mà dưới thân thể, vậy mà sinh trưởng ba chân. Mỗi một đủ đều chiếu sáng rạng rỡ, giống như thần kim điêu đúc mà thành, mang theo bất hủ khí tức. Nhẹ nhàng khẽ động, phảng phất có thể cào nát hư không, vỡ nát thần khí. Mà tại trên người nàng, từng cây kim sắc lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, chán phóng sán lạn kim quang. Từng sợi thái dương chân hỏa, tại lông vũ bên trên toát ra, như là múa tinh linh. Thời khắc này Tiêu Dư Dung, không còn là nhân loại bộ dáng. Vậy mà hóa thành một đầu chỉ ở trong thần thoại tồn tại Tam Túc Kim Ô. Mà lại đây cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài, mà là rất sống động. Lông vũ, thần trảo, chân hỏa, huyết đục, đều là chân thử. Lúc này Tiêu Dư Dung, tương đương với một đầu ấu niên Tam Túc Kim Ô. Mặc dù niên kỷ nhỏ bé, thực lực không đủ, nhưng là chân chính thần thú. Bất quá đây cũng không phải là nói Tiêu Dư Dung liền biến thành Tam Túc Kim Ô. Đây là nàng vượt qua tiên kiếp về sau, đạt được tân thần thông. Tên là Kim Ô Thần Tướng. Thi triển phương pháp này, nàng có thể hóa thân thành Tam Túc Kim Ô, các phương diện thực lực đều có tăng lên cực lớn. Siêu. Tiêu Dư Dung có chút mở ra cánh, lập tức cả người hóa thành một vệt kim quang, bay ra vạn mét. Mà cái này bất quá một sát na thôi. Lúc này Tiêu Dư Dung tốc độ mặc dù chưa từng đạt tới tốc độ ánh sáng, nhưng cũng nhanh làm cho người e ngại. Chính là Tiêu Trường Phong thi triển thần bí thân pháp, cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp. Thái Dương chân hỏa. Tiêu Dư Dung đứng nghiêm thân thể, há mồm phun một cái. Lập tức kim sắc hỏa diễm đột nhiên phun ra, trước người không gian trực tiếp bị đốt cháy không còn, liền ngay cả trong hư không không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu, cũng bị đốt cháy chôn vùi. Mặc dù Tiêu Dư Dung không có Kim Ô thần hỏa, nhưng cái này Thái Dương chân hỏa uy lực, lại là so Kim Ô thần hỏa càng thêm cường đại. Chính là thần linh, nhiễm cái này Thái Dương chân hỏa, cũng chắc chắn trọng thương. Siêu siêu siêu. Tiêu Dư Dung dương cánh mà bay, phun ra nuốt vào chân hỏa, tại thích đứng lấy Kim Ô thần tướng trạng thái. Đáng tiếc không có địch nhân để nàng luyện tay một chút, nếu không hiệu quả sẽ tốt hơn. Rất nhanh, nàng chính là ngừng thích ứng, chỉ gặp nàng toàn thân thiêu đốt, chân hỏa hừng hực. Sau đó Tam Túc Kim Ô dần dần biến mất, hiện lộ ra Tiêu Dư Dung nguyên bản thân ảnh. Tiêu Dư Dung nguyên bản mặc một thân váy dài màu đỏ. Nhưng lúc này váy dài biến mất, từ hỏa diễm ngưng tụ thành một kiện màu đỏ tiên giáp. Tiên giáp phía trên có Tam Túc Kim Ô đồ án, sinh động như thật, phảng phất tùy thời đều có thể từ tiên giáp bên trong bay ra. Cái này tiên giáp 10 phần oai hùng, mặc trên người Tiêu Dư Dung, khiến cho nàng như là nữ chiến thần, tư thế hiên ngang, bá khí lộ ra ngoài. Mà nàng tóc dài, lúc này cũng là hóa thành màu đỏ, như là một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, theo gió bay lên. Trắng non như ngọc da thịt, lại là mang theo một vòng màu vàng kim nhàn nhạt, tràn đầy khí chất cao quý. Độ kiếp sau khi thành tiên, Tiêu Dư Dung cửu dương thần thể, cũng là đạt đến viên mãn chi cảnh. Bề ngoài mạo mặc dù không có biến hóa lớn, nhưng lại càng thêm mỹ lệ, giống như nữ thần. Cửu ca ca, ta thành tiên. Tiêu Dư Dung trước tiên hướng về Tiêu Trường Phong bay tới, trên mặt tràn đầy hưng phấn vui sướng. Tại trước mặt người khác, nàng là không sợ chiến thần, nhưng trước mặt Tiêu Trường Phong, nàng vẫn là cái kia hoạt bát tam muội. Kim Ô thần tướng, rất không tệ thần thông, đã đạt tới thượng phẩm, ngày sau nhiều hơn tu luyện, tự sẽ trở nên càng mạnh. Đối với Tiêu Dư Dung độ kiếp thành công, cùng kinh thiên biến hóa, Tiêu Trường Phong cũng là vì nàng cao hứng. Tiên kiếp khó khăn, nhưng vượt qua về sau, chính là một phen mới thiên địa. Bây giờ ta muội thành tiên, hắn cũng là yên tâm. Cửu ca ca, về sau ta cũng có thể cùng ngươi chiến đấu. Tiêu Dư Dung mạnh lên, là vì trợ giúp Tiêu Trường Phong. Trước đó 7 đại thần linh xuất hiện, để nàng phân thần, nhưng càng nhiều, hay là lo lắng. Mặc dù cửu minh thần 7 người, đều bị Tiêu Trường Phong chém giết. Nhưng nàng lại nghĩ đến ngày sau không cần lại một bên quan chiến, có thể trợ giúp cửu ca ca cùng một chỗ chiến đấu. Hôm nay ngươi độ kiếp thành công, là ngày đại hỷ, đi, cửu ca ca vì ngươi ăn mừng. Tiêu Trường Phong lôi kéo Tiêu Dư Dung bay trở về Đan Thành. Rất nhanh, Đan Thành trong ngoài triệt để sôi trào. Thiên Minh ra đời vị thứ hai thần cảnh cường giả, không có cái gì so đây càng làm cho người kích động lòng người tin tức. Trong lúc nhất thời, Đan Thành bên trong chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, phi thường náo nhiệt. Mà Y Thánh Thành bên kia, cũng rất nhanh đến mức đến tin tức. Thiết Thiên Tôn ba người, cũng là trước tiên thông qua truyền tống trận trở lại Đan Thành, cùng một chỗ ăn mừng. Thiên Minh sinh ra vị thứ hai thần cảnh tin tức, như là gió lốc. Trong nháy mắt truyền khắp bát phương. Vô số người chấn động theo, cũng dẫn đến càng nhiều người muốn gia nhập Thiên Minh. Dù sao thiên đạo giải cấm, chư thần giáng lâm, lúc này chỉ có ôm lấy đùi, mới có thể tại trong loạn thế sống sót xuống dưới. Mà Thiên Minh, là trước mắt xem ra một cái lớn nhất đùi. Trong lúc nhất thời, phương viên vạn dặm, cùng nhau ồn ào náo động, phi thường náo nhiệt. Mà tại Đan Thành bên trong, Tiêu Trường Phong mang theo Tiêu Dư Dung, cũng là lại một lần nữa đi đến trước mặt mọi người. Từ nay về sau, ta muội chính là Thiên Minh phó minh chủ, lúc ta không có ở đây, lấy nàng vi tôn. Ngày trước Tô Khánh Liên, Thiết Thiên Tôn các Thiên Minh cao tầng trước mặt, Tiêu Trường Phong đem cái này sớm đã nghĩ kỹ quyết định chính thức tuyên bố. Bái kiến phó minh chủ. Tiêu Dư Dung là mọi người người quen cũ. Mặc dù cái sau vượt cái trước, để Thiết Thiên Tôn cùng Ý Thiên Tôn bực này lão nhân có một chút ghen ghét. Nhưng kỳ thật lực bày ở nơi này, lại là Tiêu Trường Phong tam muội. Tự nhiên không người có dị nghị, đều là hành lễ, nhận đồng cái này phó minh chủ. Tiếp xuống, ta sẽ luyện chế tiên đan, mỗi người một viên, có thể hay không đột phá cực hạn, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, để mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Thành thần A, thiên cổ đến nay, ai không khát vọng. Trước kia không có cơ hội còn chưa tính. Bây giờ linh khí khôi phục, thiên đạo giải cấm, người người đều có cơ hội thành thần. Bởi vậy nghe được Tiêu Trường Phong, trong lòng mọi người cuồng hỉ không thôi. Mà cái này, cũng là Tiêu Trường Phong vì rời đi làm chuẩn bị. bây giờ tam muội đã thành tiên, có thể thủ hộ thiên minh. Hắn lại không nỗi lo về sau, nên lên đường đi hướng địa phương khác, tìm kiếm cơ duyên. Chương 2543, cáo biệt thiên minh. Tam muội, ta sau khi đi, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, về phần thiên minh công việc thường ngày, biết từ Tô Khanh Liên bọn hắn hoàn thành. Ly biệt trước đó, Tiêu Trường Phong đơn độc đối Tiêu Dư Dung dặn dò. Hắn đã lợi dụng từ xương tuyết thần thành cùng cửu minh thần bọn người trên thân đạt được thần dược, vì thiết thiên tôn bọn người luyện chế ra thích hợp bọn hắn tiên đan. Về phần có thể đột phá cực hạn, độ kiếp thành thần, vậy liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Tiêu Trường Phong không phải bảo mẫu, không có nghĩa vụ một mực bảo hộ lấy bọn hắn. Cửu ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận thiên minh. Tiêu Dư Dung trịnh trọng gật đầu, thiên minh là cửu ca ca tâm huyết, nàng sẽ dốc toàn lực thủ hộ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Ta muội, trong lòng ta, chính là 10 cái thiên minh, cũng không có an nguy của ngươi trọng yếu, nếu như chuyện không thể làm, trước bảo trụ tính mạng mình quan trọng. Nghe được cửu ca ca, Tiêu Dư Dung trong lòng chảy qua dòng nước ấm. Nàng biết, cửu ca ca hay là lấy trước kia cái liều mạng người bảo vệ mình. Có dạng này ca ca, đời này không tiếc. Cửu ca ca, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Tiêu Dư Dung mỉm cười an ủi. Đúng rồi, cửu ca ca, muốn hay không các loại lý bố ý đi hề. Hắn hẳn là cũng nhanh đột phá thần cảnh đi. Tiêu Dư Dung bỗng nhiên mở miệng, nhắc lên Lý Bố Y. Đây cũng không phải bởi vì nàng đối Lý Bố Y có hảo cảm, mà là bởi vì Lý Bố Y là giới ngoại cường giả, mà lại lai lịch không tầm thường. Bây giờ Lý Bố Y bái cửu ca ca vì tiên sinh, hai người trải qua không ít, tình nghĩa không cạn. Mấy ngày này, Tiêu Dư Dung cũng là biết được trước mắt thế cục ác liệt cùng hiểm trở. Trước có Kim Quang Thần, sau có Huyết Ảnh Thần bốn người. Lần này càng là trực tiếp giáng lâm 7 tên thần cảnh. Mặc dù tất cả đều bị cửu ca ca chém giết, nhưng chúng thần liên quân vẫn còn, tương lai chắc chắn có càng nhiều thần cảnh cường giả giáng lâm. Cũng chính bởi vì vậy, cửu ca ca mới dự định rời đi, không muốn đem chiến cuộc đặt ở thiên minh. Huống chi, ở ngoại giới còn có đại đạo thần tông tất sát lệnh. Tiêu Dư Dung thập phần lo lắng, lại bất lực. Bởi vậy nàng hy vọng Tiêu Trường Phong có thể Lý Bố Ý cùng đi. Dạng này lấy Lý Bố Ý thân phận, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, có lẽ còn có thể cứu chàng. Bất quá Tiêu Trường Phong lại có mình tính toán. Không cần, ngày sau hữu duyên, tự nhiên sẽ gặp lại. Tiêu Trường Phong không có ý định mượn Lý Bố Y thế, huống hồ tính cách của hắn, cũng không phải như thế. Chỉ có quyết chí tiến lên, xông phá tất cả trở ngại, mới là tâm nguyện của hắn. Linh khí khôi phục đến nay, thiên địa đại biến, đã từng 9 đại tông, cũng phần lớn sụp đổ. Bây giờ đi vào thiên minh, vẫn chưa tới 20 người, ta đi về sau, tiếp tục để Tô Khanh Liên thu nhận minh hữu. Tiêu Trường Phong không có quên Ngọc Nữ Tông các đã từng minh hiếu, cho tới nay, cũng đều để Tô Khanh Liên đi làm chuyện này. Chẳng qua hiện nay trung thổ làm lớn ra mấy chục lần, rộng lớn vô biên, lại thêm cường giả tầng tầng lớp lớp. Bởi vậy đi vào thiên minh bây giờ tứ tông đệ tử, cũng không có bao nhiêu. Ừm. Tiêu Dư Dung gật gật đầu, đem việc này ghi lại. Bách Tính Tông đã chia thành tốt nhỏ, Thiên Huyễn Tông khoảng cách quá xa, cái này hai đại tông, các ngươi nhiều nghe ngóng tin tức, nếu có khó khăn, thế nhưng là xuất thủ tương trợ. Ta lần này đi về phía Tây, biết đi trước Ngọc Nữ Tông, lại đi Thiên Cơ Tông nhìn xem, cuối cùng đi Tinh Đấu Thánh Địa. Tiêu Trường Phong đối với kế tiếp hành trình, sớm đã có quyết định cùng kế hoạch. Từ đây địa đi về phía Tây, Ngọc Nữ Tông khoảng cách gần nhất, tiếp theo chính là Thiên Cơ Tông. Mà Tinh Đấu Thánh Địa ngay tại Thiên Cơ Tông phụ cận. Đúng lúc là một đầu hoàn chỉnh lộ tuyến. Ngọc Nữ Tông bên trong Lâm Lang Thánh Nữ cùng Vương Thục Nhàn, cũng không biết hiện tại thế nào. Còn có Phó Tiểu Huyền cùng Phó Hùng, trong loạn thế này cũng không biết tình huống như thế nào. Về phần Thiên Cơ Tông, Tiêu Trường Phong cũng là tất đi. Lúc trước Tiêu Trường Phong trợ giúp Thiên Cơ Tôn giả câu thông kỳ bản thể tiên hồn, biết được kỳ bản thể là ngoại giới Thiên Cơ Tiên Quân, uy chấn một phương. Nhưng từ khi linh khí khôi phục về sau, Tiêu Trường Phong lại là không tiếp tục nghe được Thiên Cơ Tôn giả tin tức. Đối với cái này trong lòng của hắn có nghi hoặc, muốn đi tận mắt nhìn Thiên Cơ Tôn giả. Mà Tinh Đấu Thánh Địa, đây là lâm như mưa ra. Trong đó có Lâm Như Mưa cha mẹ ruột cùng tộc nhân. Bây giờ Lâm Như Mưa còn tại Vạn Giới Sơn bên trong chưa có trở về. Tiêu Trường Phong thân là Tinh Đấu Thánh Địa chuẩn cô gia, tự nhiên muốn thay mặt Lâm Như Mưa trở về nhìn xem. Bây giờ loạn thế đến, chư thần giáng lâm, Tinh Đấu Thánh Địa chỉ sợ cũng không dễ vượt qua, nếu có cơ hội, đem tiếp nhập thiên minh, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Về phần Tây Châu, Bạch Mãng bí cảnh này địa phương, Tiêu Trường Phong chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại đi. Đã từng những cô nhân kia cũng không biết hiện tại cũng thế nào. Đến lúc đó ta sẽ nhìn tình huống, có lẽ sẽ ngay tại chỗ bố trí truyền tống trận, liên thông lưỡng địa, cứ như vậy, cũng có thể tăng cường liên hệ, đả thông tin tức con đường. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, nói ra ý nghĩ của mình. Bây giờ trung thổ làm lớn ra mấy chục lần, những nơi khác cũng là như thế. Vấn đề lớn nhất, chính là tin tức truyền lại. Trong năm đó, thiên minh chi danh, như sấm bên tai. Nhưng tối đa cũng tại 3 vạn dặm phạm vi bên trong. Vượt qua phạm vi này, thiên minh chi danh, liền yếu đi rất nhiều, thậm chí rất nhiều nhân, đều chưa từng nghe qua thiên minh. Đây cũng là thế giới quá lớn, dẫn đến tin tức lạc hậu. Linh khí khôi phục trước kia không có vấn đề này, nhưng bây giờ cái này một tệ nạn lại là triệt để bạo lộ ra. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là quyết định tại mấu chốt chi địa, bày ra truyền tống trận, đả thông tin tức, để các nơi tương liên. Nếu không giống như bây giờ, trung thổ Tây Bộ tình huống, hắn nửa điểm không biết, kia thật là hai mắt đen thui. Bất quá truyền tống trận 10 phần mảnh mai, rất dễ dàng bị phá hư. Lại thêm khoảng cách càng xa, truyền tống trận bố trí càng khó. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng vô pháp ở các nơi tùy ý bày ra truyền tống trận, chỉ có thể ở chỗ mấu chốt lưu lại. Mà cái này, cũng phải nhìn nơi đó tình huống thực tế. Bất quá những này, đều là nói sau. Cựu ca ca, ngươi yên tâm đi thôi, thiên minh bên này, ta sẽ bảo vệ cẩn thận, chờ ngươi lần sau trở về, nhất định sẽ trông thấy một cái hoàn toàn mới thiên minh. Tiêu Dư Dung mặc dù cũng rất muốn cùng cựu ca ca cùng rời đi, nhưng nàng biết, mình còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Lúc này trên mặt Tiêu Dung, hướng về Tiêu Trường Phong bảo đảm nói. Ta muội, thiên địa chi kiếp, ngươi ta bất lực cải biến, nhưng chúng ta người một nhà, ta hy vọng đều có thể bình an. Tiêu Trường Phong cưng chiều vươn tay, thói quen vuốt vuốt Tiêu Dư Dung đầu. Trong lòng hắn, ta muội mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng lại so thân muội muội còn muốn hôn. Thân nhân của hắn rất ít, cho nên một cái cũng không thể xảy ra chuyện. Ừm, cựu ca ca, ta sẽ chờ ngươi trở về. Tiêu Dư Dung dùng sức nhẹ gật đầu, hưởng thụ lấy cái này ấm áp thời khắc. 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong không phải lề mề chậm chạp hạng người, đem hết thể dàn xếp thỏa đáng sau. Hắn chính là hướng đám người cáo biệt, thông qua truyền tống trận đi trước Y Thánh Thành. Sau đó hóa thành một đạo tiên quang, một đường đi về phía Tây. Thiên minh bên trong, ngoại trừ cao tầng bên ngoài, ai cũng không biết, bọn hắn chỗ sùng bái minh chủ, sớm đã rời đi. Tinh không vạn lý, nước biếc thanh sơn, Tiêu Trường Phong thân ảnh từ từ đi xa. Giống nhau giao long nhập hải, mãnh hổ về sơn. Chương 2544, một đường đi về phía Tây. Mặc dù Tiêu Trường Phong xác định trạm thứ nhất là Ngọc Nữ Tông, nhưng hắn cũng không có lo lắng vội vàng tiến đến. Ngược lại chậm dần tốc độ, ven đường gặp được thành trì, sẽ còn đi vào nghỉ ngơi một hai. Đây cũng không phải là Tiêu Trường Phong ham hưởng thụ, mà là nghe ngóng tin tức chỗ cần thiết. Ngoại trừ Ngọc Nữ Tông tin tức bên ngoài, tin tức khác Tiêu Trường Phong cũng đều có chỗ lưu ý. Bây giờ hắn đã thành công vượt qua tiên kiếp, trở thành chân tiên cảnh cường giả. Nhưng đây cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là điểm xuất phát. Muốn ngăn cản liên tục không ngừng nguy cơ, liền cần không ngừng mạnh lên, thu hoạch được càng lớn lực lượng. Nhưng Tiêu Trường Phong tu luyện cùng những người khác khác biệt. Đơn thuần huyền hoàng chi khí, cũng không thể tăng lên cảnh giới của hắn. Bởi vì hắn đi là chính mình đạo. Muốn đột phá, liền cần cô đọng kỳ đạo, để ngũ hành chi đạo kéo dài tới ra ngoài. Mà muốn làm được điểm này, liền cần ngũ hành chi bảo. Lúc này ở Tiêu Trường Phong trong đan điền, nguyên bản lãnh diễm thần hỏa còn thừa hỏa liên, từ lâu tại độ kiếp đột phá thời điểm, hoàn toàn luyện hóa. Về phần cái khác ngũ hành chi bảo, từ lâu tiêu hao sạch sẽ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong tại thăm dò tin tức đồng thời, cũng cần tìm kiếm càng nhiều ngũ hành chi bảo. Chỉ có như thế, mới có thể không ngừng đột phá. Các ngươi nghe nói qua thiên minh sao? Nghe nói đây là đã từng đan thánh sáng tạo liên minh, luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội đều ở bên trong, gần nhất nghe nói đan thánh đã độ kiếp thành thần. Hơn nữa còn chém giết mấy tên giới ngoại thần linh. Đan thánh thành thần. Đây là chuyện xảy ra khi nào, vừa thành thần liền có thể chém giết giới ngoại thần linh, không hổ là năm đó thiên tri kiêu tử. Thực lực của chúng ta quá yếu, những cái kia giới ngoại cường giả từng cái cảnh giới cực cao, bảo vật đông đảo, ngày sau chỉ sợ sẽ có càng nhiều thần cảnh xuất hiện, ai, không biết loại ngày này, lúc nào mới là cái đầu. Từng đạo tin tức, từ bốn phương tám hướng chuyển vào Tiêu Trường Phong trong thai. Tiêu Trường Phong tiên thức mạnh, có thể bao trùm 20 vạn mét. Vài tòa thành trì tất cả đều tại phạm vi bên trong. Bởi vậy các loại tin tức cũng là liên tục không ngừng truyền đến. Lúc này Tiêu Trường Phong đã cách xa thiên minh, bởi vậy nơi đây người, đối với thiên minh, cũng là nghe nói cực ít. Đối với loại tin tức này, Tiêu Trường Phong cười một tiếng mà qua, tiếp tục thám thính. Ngọc Nữ Tông quá thê thảm, nghe nói đã từng vương tông chủ, đã biến thành đồ chơi, vô cùng thê thảm. Lâm Lang Thánh Nữ mặc dù trốn, nhưng chỉ sợ cũng khó thoát ma trưởng, ai. Đống nhiên một đạo thở dài, bị Tiêu Trường Phong châu nghe nói. Lập tức Tiêu Trường Phong thu liễm lực chú ý, tiên thức phun trào, hướng về người nói chuyện mà đi. Chỉ gặp tại một tiểu lâu lên, hơn 10 người ở chỗ này uống rượu nói chuyện thiếm. Vừa rồi thở dài người, là một cái khuôn mặt tiểu tụy lão giả. Lúc này hắn chính vừa uống rượu, vừa cùng người bên cạnh tán gẫu. Chẳng ai ngờ rằng, thiên địa lập tức đại biến, đám kia giới ngoại cường giả, lại có người độ kiếp thành thần. Ai, đây là Ngọc Nữ Tông tai nạn, đây là tất cả chúng ta tai nạn a. Lão giả uống rượu, trên mặt có chút men say. Lúc này tựa hồ mượn tiểu kình, nói ra trong lòng cảm khái cùng bất đắc dĩ. Giới ngoại cường giả cường thế, xem bản thổ sinh linh làm kiến hôi, quyền sinh sắt trong tay. Đôi này bản thổ sinh linh mà nói, là một kiện chuyện đau khổ. Mà ở trong đó khoảng cách Ngọc Nữ Tông cũng không tính quá xa. Lại thêm Ngọc Nữ Tông tại linh khí khôi phục trước danh khí, bởi vậy cũng là trở thành đàm luận đối tượng. Ừm. Tiêu Trường Phong nghe được lời nói của ông lão, nhíu mày. Mặc dù không biết Ngọc Nữ Tông chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ tình huống không tốt lắm. Lâm Lang Thánh Nữ đào tẩu, Vương Thục Nhàn biến thành đồ chơi. Như vậy những người khác đâu? Phó Tiểu Huyền ở đâu? Phó Hùng lại là sống hay chết? Đám kia Vương Bát Đản, thật sự là cẩu nương dưỡng, thật coi chúng ta là thành sâu kiến súc vật sao? Nếu là ta có đan thánh loại kia thực lực, tất nhiên muốn đánh đến tận cửa đi, đem kia cái gì cẩu thí kiếm ngạc thần oanh sắt thành cặn bã. Lão giả bên cạnh một thanh niên, tiểu kinh cấp trên, hai mắt phun lửa, bịch một tiếng một quyền nện ở trên mặt bàn. Kiếm ngạc thần. Đây cũng là lúc này chiếm cứ Ngọc Nữ Tông giới ngoại thần linh sao? Mà lại nghe hai người này nói, cái này kiếm ngạc thần tựa hồ cũng không phải là thiên đạo giải cấm sau mới giáng lâm. Mà là trước đó giới ngoại cường giả, thừa dịp thiên đạo giải cấm cơ hội, ngay tại chỗ đột phá. Xem ra những ngày này, ai cũng không có nhàn rỗi. Tiêu Trường Phong mặc dù độ kiếp thành tiên, nhưng cũng có cái khác mới thần cảnh xuất hiện. Trước đó tổng cộng có 3 nhóm giới ngoại cường giả giáng lâm, nhân số rất nhiều. Mặc dù bọn hắn so ra kém đạo nhất bán thần cùng chân long thái tử các tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng cũng là thiên chi tiêu tử. Tại nhập giới trước đó, liền sớm đã làm xong các loại chuẩn bị. Bây giờ thiên đạo giải cấm, cũng là nhao nhao nhờ vào đó giới linh khí nồng nặc đột phá, trở thành mới thần linh. Nguyên bản giới ngoại cường giả, cũng đã để bản thổ sinh linh không thể chống đỡ được. Chớ nói chi là thần cảnh. Đó là chân chính vượt lên trên chúng sinh tồn tại, phất tay, liền có thể khiến một thành một chỗ hôi phi yên diệt. Thiên đạo giải cấm trước, kiếm ngạc thần bọn người, cũng đã đang tấn công Ngọc Nữ Tông. Bất quá khi đó Vương Thục Nhàn cùng Lâm Lang Thánh Nữ cũng đều mượn nhờ linh khí khôi phục, trở thành thiên tôn. Lại thêm hợp kích chiến trận cùng Ngọc Nữ Thiên Tôn pho tượng. Miễn cưỡng có thể chèo chống một hai. Song khi kiếm ngạc thần vượt qua thiên đạo thần phạt, trở thành thần cảnh cường giả về sau. Ngọc Nữ Tông chống cự, chính là trong nháy mắt sụp đổ, yếu ớt vô cùng. Cuối cùng kiếm ngạc thần chiếm cứ Ngọc Nữ Tông. Mà Ngọc Nữ Tông trên dưới cũng là tử thương thảm trọng, Vương Thục Nhàn mặc dù liều chết đưa tiễn Lâm Lang Thánh Nữ, nhưng mình lại không cách nào đào thoát. Bị phẫn nộ kiếm ngạc thần chỗ tủ, biến thành bi thảm đồ chơi. Bây giờ kiếm ngạc thần chiếm cứ Ngọc Nữ Tông, còn thu nạp không ít giới ngoại cường giả, đang định tại Ngọc Nữ Tông kiến tạo một tòa thần thành. Đây hết thảy, Tiêu Trường Phong thông qua lão giả cùng những người khác đàm luận biết được. Ngọc Nữ Tông là ta thiên minh người, ta thân là minh chủ, tự nhiên có nghĩa vụ cứu bọn họ ra. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn mang lấp lóe, sát cơ lộ ra. Trong lòng hắn, kiếm ngạc thần đã là một người chết. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là không có ý định tiếp tục thám thính, quay người liền muốn thẳng đến Ngọc Nữ Tông Sơn môn mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, ầm, một tiếng vang thật lớn, nửa cái quán rượu ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Có kẻ xui xẻo chưa từng tới kịp đào thoát, bị cỗ này cự lực trực tiếp vanh sát, hóa thành thi thể lạnh băng. Máu đỏ tươi từ phế tích bên trong chảy xuôi mà ra, mười phần trướng mắt. A, tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, thành nội vô số người đều vì thế mà chấn động. Cùng lúc đó, chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống. Đạo thân ảnh này cũng không phải là nhân loại, mà là một cái sau lưng mọc lên cánh thịt, sinh ra bức thai giới ngoại cường giả. Tên này giới ngoại cường giả mặc dù duy trì một nửa nhân loại bộ dáng, nhưng lại hình như một cái rơi lớn. Mà thực lực của hắn, rõ ràng là thiên tôn cảnh cửu trọng. Giờ phút này tên giới ngoại cường giả không nhìn người khác, phách lối rơi vào trong thành. Hai cánh chấn động, chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng rơi vào trước đó thở dài lão giả cùng thanh niên trước mặt. Ánh mắt bén nhọn, nhìn chòng chọc vào lão giả cùng thanh niên. Sắc ý xâm xâm lời nói, cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai người các ngươi, vừa rồi tại nghị luận cái gì? Chương 2545, a, thật sao? Ma bức thiên tôn đến từ giới ngoại, mặc dù thực lực bình thường, nhưng lại có được năng lực thiên phú. Bất kỳ cái gì thanh âm rất nhỏ, đều có thể bị hắn rõ ràng phát giác được. Vừa mới hắn ở ngoài thành bay qua, lại là vừa lúc nghe thấy được lão giả cùng thanh niên say rượu đàm luận. Lập tức giận không kèm được, sát tâm đột khởi, chính là không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Dù sao hắn hiện tại cũng là kiếm ngạc thần thủ hạ. Cốc cốc. Ma bức thiên tôn kia khí tức cường đại đáng sợ, lại thêm kia băng lãnh sát ý thấu xương. Để lão giả cùng thanh niên tê cả da đầu, toàn thân run lên, rượu trong nháy mắt chính là tỉnh. Giờ phút này hai người toàn thân run rẩy, răng run lên, ngay cả nửa câu đều nói không nên lời. Bọn hắn chỉ là thánh nhân cảnh thực lực. Một mực bị giới ngoại cường giả ức hiếp, nội tâm động lại rất nhiều bất mãn cùng buồn khổ. Hôm nay uống rượu, lập tức uống nhiều quá, không nghĩ tới họa từ miệng mà ra, vậy mà đưa tới ma bức thiên tôn. Lúc này đối mặt ma bức thiên tôn chất vấn, hai người lòng tràn đầy sợ hãi, tuôn ra tuyệt vọng, nơi nào còn dám trả lời. Mà lúc này thành nội những người khác, nhìn thấy ma bức thiên tôn, cũng là cấp tốc chạy trốn, không dám lên trước. Giới ngoại cường giả đáng sợ, bọn hắn sớm có trải nghiệm, nếu là bị thai bay vạ gió, vậy liền thật xui xẻo tận cùng. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai từ thành trì trung ương vang lên. Chỉ gặp một đạo trường hồng, nhanh hơn thiểm điện, bay qua trường không, cấp tốc đi vào lầu nhỏ trước đó. Người tới là một người mặc trường bào màu xanh lão giả. Lão giả mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt sáng ngời, khí thế kinh người. Liêu thành chủ đến rồi. Nhìn thấy thanh bào lão giả, ma bức thiên tôn trước người lão giả cùng thanh niên, đều là mắt lộ ra vui mừng, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Cái này thanh bào lão giả, chính là chiếm cứ thành này thành chủ. Không chỉ có là nhân loại, càng là bán thần thực lực. Mặc dù chỉ là vừa đột phá không lâu bán thần, nhưng nghĩ đến đủ để đối phó thiên tôn cảnh cửu trọng ma bức thiên tôn. Ma bức thiên tôn, đây không phải ngươi dương oai địa phương, mau chóng rời đi. Liêu thành chủ bay đến ma bức thiên tôn trước mặt, mắt nhìn hóa thành phế tích quán rượu, lập tức nhíu mày, mở miệng quát lớn. Nhưng mà ma bức thiên tôn, nhưng lại chưa vì vậy mà có bất kỳ e ngại. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T thậm chí ngay cả lòng kiêng kỵ đều không có. Liêu Như Sinh. Ngươi cho rằng ngươi đột phá đến bán thần, liền có thể đánh với ta một trận sao? Ma bức thiên tôn cười nhạo một tiếng, chợt đưa tay chộp một cái. Chỉ gặp một cây lớn chừng bàn tay màu đen loa xuất hiện trong tay hắn. Một cỗ làm người sợ hãi thần uy, từ màu đen loa bên trong tràn ra. Trong nháy mắt liền để cho Liễu Như Sinh sắc mặt khó coi, không thể không lui lại. Đây là ma âm thần bá, chính là ma bức thiên tôn thần khí. Liễu Như Sinh mặc dù là bán thần cường giả, nhưng cuối cùng nội tình không đủ, đừng nói thần khí. Ngay cả bán thần khí đều không có một kiện. Mà lại hắn mới đột phá không lâu, thực lực cũng không mạnh bằng ma bức thiên tôn quá lớn. Ngược lại ma bức thiên tôn tay cầm thần khí, thậm chí có thể đánh bại hắn. Bởi vậy Liễu Như Sinh giờ phút này sắc mặt khó coi vô cùng, lòng tràn đầy kiêng kỵ. Hắn vốn cũng không nghĩ hiện thân, nhưng thành này là địa bàn của hắn, nếu như hắn không hiện thân, sẽ để cho những người khác trái tim băng giá. Đến lúc đó đám người rời mà đi, hắn chính là cái kẻ buôn nước bọt thành chủ. Bất quá lúc này đối mặt cường thế ma bức thiên tôn, hắn lại là có chút tiến thối lưỡng nan. Liễu Như Sinh, ta khuyên ngươi hay là lo lắng nhiều hạ mình, kiếm ngạc thần đã làm ra quyết định, muốn chinh chiến bát phương, ít ngày nữa liền sẽ có cường giả tới đây, đến lúc đó ngươi nếu là còn có thể làm thành chủ này, ta liền theo họ ngươi. Ma bức thiên tôn trong mắt vẻ phách lối càng đậm, lúc này cư cao lâm hạ nói với Liễu Như Sinh. Lời này vừa nói ra, Liễu Như Sinh sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù là bán thần cường giả, nhưng cũng chỉ là một đầu địa đầu xà. Đối mặt ma bức thiên tôn đều có chút khó khăn, chớ nói chi là những giới khác bên ngoài cường giả. Mà lại lần này hay là kiếm ngạc thần mệnh lệnh. Đây chính là chân chính thần cảnh cường giả a. Chỉ sợ một cái tay, liền có thể nghiền chết chính mình. Trong lúc nhất thời Liễu Như Sinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lâm vào dễ rủa cùng do dự ở trong. Mà lúc này ma bức thiên tôn thì là mắt lộ ra khinh miệt, không tiếp tục để ý Liễu Như Sinh. Hắn chưa hề đem những này hèn mọn thổ dân để vào mắt. Như Liễu Như Sinh như vậy, mặc dù cùng hắn thực lực không kém nhiều, nhưng hắn thấy, chỉ là một con lớn một chút sâu kiến thôi. Mà mình, mới là cao cao tại thượng thần sứ. Ti tiện, cấp thấp, nhỏ yếu thổ dân, nên quỳ bái, cống hiến ra mình hết thảy, thậm chí là tính mệnh. Nhớ tới ở đây, ma bức thiên tôn chính là quay đầu, đem ánh mắt một lần nữa rơi vào lão giả cùng thanh niên trên thân. Các ngươi cái này hai con nho nhỏ sâu kiến, cũng dám ở sau lưng nói xấu vĩ đại kiếm ngạc thần, xem ra các ngươi đã chán sống. Ma bức thiên tôn thanh âm, giống như tử thần thở dài, để lão giả cùng thanh niên toàn thân run rẩy, sợ hãi tràn ra hốc mắt. Bọn hắn vốn cho là Liễu Như Sinh đến, có thể cứu mình một mạng. Nhưng lại không nghĩ tới, bản thổ sinh linh ở ngoại giới cường giả trong mắt, ti tiện như cỏ rác, nhỏ yếu như sâu kiến, tùy thời đều có thể quyền sinh sát trong tay. Giờ khắc này, bọn hắn tâm chìm đáy cốc, tràn đầy tuyệt vọng. Hắc hắc, để cho ta tới kết thúc các ngươi cái này bi ai cả đời đi. Ma bức thiên tôn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm nhiên răng nhọn. Hắn đưa tay chộp một cái, chụp vào thanh niên. Liêu thành chủ, cứu mạng a. Thanh niên sắc mặt trắng bệnh, lúc này dùng một điểm cuối cùng khí lực, liều mạng hướng Liễu Như Sinh kêu cứu. Nhưng mà Liễu Như Sinh đứng tại chỗ, mặc dù một mặt không đành lòng, nhưng không có động đậy nửa phần. Gặp một màn này, thanh niên lòng như cho nguội, trong mắt quang trạch, cũng là triệt để ảm đạm đi. Giang giác. Ma Bức Thiên Tôn há miệng, trực tiếp cắn lấy thanh niên trên thân. Lập tức thanh niên hai mắt nổi lên, giống như mắt cá chết. Mà hắn nguyên bản thân thể trắng kiện, vậy mà nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Huyết dịch cả người đều bị Ma Bức Thiên Tôn hút khô. Đến cuối cùng, thanh niên hóa thành một bộ thây khô, da bọc xương, bộ dáng kinh khủng. Lạch cạch. Ma Bức Thiên Tôn chỉ hút máu, không ăn thịt. Đem thanh niên huyết dịch hút khô về sau, hắn chính là sau đó quăng ra. Thanh niên thi thể tựa như cùng vải rách bao tải, bị ném ở một bên, làm cho người dùng mình. Ánh mắt của hắn còn tại trứng mắt, nhìn lên bầu trời, tràn đầy trước khi chết không cam lòng. Gặp một màn này, Liễu Như Sinh hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn. Hắn hưu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ma Bức Thiên Tôn tại bên trong địa bàn của mình tùy ý làm bậy. Mà thành nội những người khác, giờ phút này thì là thét chói tai vang lên, cấp tốc chạy trốn, không dám tiếp tục lưu lại tại đây. Mà trong lòng bọn họ, đối với giới ngoại cường giả sợ hãi, sâu hơn một chút. Phù phù. Thanh niên đã chết, còn lại lão giả không chịu nổi sợ hãi, hai chân mềm nhũn, chính là ngồi liệt trên mặt đất. Trong hai mắt, một mảnh cho tàn. Kia là sợ hãi đến cực hạn cho tàn chi sắc, hắn biết. Đối mặt cường đại Ma Bức Thiên Tôn, ngay cả Liêu Thành Chủ đều cứu không được mình, chỉ có một con đường chết. Ma Bức Thiên Tôn liếm môi một cái, một mặt thỏa mãn. Nhìn qua lão giả cho tàn ánh mắt, hắn càng là đắc ý cười to, loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Muốn trách, thì trách ngươi là giới này thổ dân đi, kẻ yếu, là không có sinh tồn quyền lợi. Ma Bức Thiên Tôn nhếch miệng cười một tiếng, chợt lần nữa đập ra, muốn bắt chước làm theo, hút khô lão giả máu tươi. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thanh âm đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. A, thật sao? Chương 2546, lấy ngươi chi mệnh, làm gặp mặt chi lễ. Thanh âm này xuất hiện, không có dấu hiệu nào, phảng phất trống rông xuất hiện. Để Ma Bức Thiên Tôn trong lòng giật mình, nguyên bản định hút huyết dịch động tác, cũng là bỗng nhiên dừng lại. Vậy mà lúc này lão giả y nguyên lòng như cho ngồi ánh mắt. Cách đó không xa Liễu Như Sinh còn đắm chìm trong do dự cùng dãy rùa ở trong. Tựa hồ thanh âm này chỉ có Ma Bức Thiên Tôn một người nghe thấy. Chẳng lẽ là nghe nhầm rồi? Ma Bức Thiên Tôn trong lòng nghi hoặc, thế là hắn đột nhiên vĩnh lô thai lên, thi triển mình năng lực thiên phú, thám thính bắt phương. So với tinh thần lực cùng thần thức, hắn càng ưa thích mình cái này năng lực thiên phú. Phương viên vạn mét bên trong hết thể động tĩnh, cũng khó khăn trốn hai lô thai của hắn. Vậy mà lúc này, hắn lại là không có phát hiện thanh âm mới rồi đầu nguồn. Nhớ tới ở đây, Ma Bức Thiên Tôn chính là thăm dò tính hướng trước mặt lao giả tới gần. Mà ở hắn vừa mới có hành động thời điểm. Lại là con ngươi đột nhiên co vào, mắt lộ ra kinh chấn. Chỉ gặp một thân ảnh, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở trước người của mình. Phảng phất một mực liền đứng ở chỗ này. Nhưng mà lại là lặng yên không một tiếng động, ngay cả hắn năng lực thiên phú cũng không từng chênh lệch. Mà lấy hắn thực lực, vậy mà cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bạch, Ma Bức Thiên Tôn quả quyết lui lại, kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Chỉ gặp đây là một cái hèn mọn thổ dân. Hơn nữa còn là nhân loại, xem ra tuổi không lớn lắm. Toàn thân trên dưới, cũng không có tản mát ra cái gì khí tức kinh khủng. Nhưng Ma Bức Thiên Tôn nhưng cũng không dám chủ quan. Hắn cũng không tin tưởng một cái bình thường thổ dân, có thể tại mình không có phát giác tình huống dưới, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trước người mình. Hiển nhiên người trước mắt, hắn thực lực hơn mình xa, căn bản không phải mình có thể chống lại. Một cường đại bán thần thổ dân. Ma Bức Thiên Tôn trong lòng suy đoán. Về phần thần cảnh, hắn căn bản không có hướng phía trên này suy nghĩ. Hắn thấy, nhóm người mình thiên tư chắc tuyệt, lại có hải lượng tài nguyên cung ứng, đều rất khó thành thần. Chớ nói chi là giới này những này hèn mọn, thô bỉ, nhỏ yếu đám thổ dân. Bất quá trước mắt tên này thổ dân có chút lạ lắm. Hắn những ngày này ở phụ cận đây xuyên thẳng qua, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Người là ai? Ma Bức Thiên Tôn mặc dù phách lối, lại cũng không ngu xuẩn. Lúc này mắt lộ ra cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Đồng thời mở miệng tìm hiểu lai lịch của đối phương. Tiêu Trường Phong xuất hiện, cũng là hấp dẫn Liễu Như Sinh cùng thành nội chú ý của những người khác. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong, tại sao khi độ kiếp, bộ dáng cải biến không ít. Lại thêm hắn đã nhiều năm chưa từng hiện thân, chỉ có một ít tin tức truyền đến. Bởi vậy mọi người cũng chưa nhận ra hắn. Chỉ có Liễu Như Sinh nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng một lát, nhưng lại không nhớ nổi. Ta chính là trong miệng ngươi thổ dân. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. trên mặt vô hỉ vô bi, như là vạn cổ thanh thiên. Mà lúc này sau lưng hắn lao giả, đống nhiên cảm giác một cỗ nồng đậm sinh cơ tràn vào thể nội. Để hắn nguyên bản thân thể hư nhược, đột nhiên khôi phục khí lực. Không chỉ có như thế, hắn còn ẩn ẩn cảm giác thực lực của mình, giống như tăng lên một chút. Nguyên bản cho tàn ánh mắt, bởi vì cỗ này sinh cơ, mà một lần nữa linh hoạt. Lúc này hắn cũng chú ý tới trước người Tiêu Trường Phong. Mặc dù không biết người này là ai, lại vì cái gì muốn cứu chính mình. Nhưng có thể bảo trụ một đầu mạng già, hắn tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Lão giả dập đầu nói lời cảm tạ, vô cùng kích động. Tiêu Trường Phong khoát tay áo, lão giả chính là thức thời cấp tốc rời xa. Mà đối với cái này Ma Bức Thiên Tôn cũng không có ngăn cản. Lão giả trong mắt hắn, chỉ là một cái nhỏ yếu sâu kiến, tùy thời đều có thể tùy tiện nghiền chết. Nhưng trước mắt thổ dân, lại là như là mãnh hổ, để hắn đều tê cả da đầu, trong lòng lạnh lẽo. Hắn hiểu được, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Nhớ tới ở đây, hắn chính là nuốt ngụm nước bọt, đầu phi tốc vận chuyển, tự hỏi chạy trốn chi pháp. Hắn cũng không muốn không hiểu thấu vẫn lạc tại nơi này. Thổ dân, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng sau lưng ta, thế nhưng là kiếm ngạc thần, ngươi dám can đảm đụng đến ta một cọng tóc gáy, vô luận ngươi là ai, ngươi cũng chết chắc. Ma Bức Thiên Tôn chuyển ra kiếm ngạc thần tôn thần này linh, dùng cái này uy hiếp Tiêu Trường Phong. Trước đó hắn chính là dùng biện pháp này, uy hiếp ở Liễu Như Sinh, để kỳ không dám ra tay. Dù sao kiếm ngạc thần thế nhưng là thần cảnh cường giả, hắn thực lực chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng, làm người tuyệt vọng. Hắn tin tưởng trước mắt cái này thổ dân, đang nghe kiếm ngạc thần hung danh về sau, tất nhiên cũng biết giống Liễu Như Sinh lùi bước. Đến lúc đó đừng nói giữ được tính mạng, nói không chừng còn có thể phản chế người này. Kẻ yếu hoàn toàn chính xác không có sinh tồn quyền lợi, nhưng cường giả, đi tới chỗ nào đều sẽ được người tôn kính, thực lực của ngươi không tệ, chúng ta ngay tại thành lập thần thành, ngươi nếu là tìm tới, kiếm ngạc thần tất nhiên sẽ thật cao hứng, nói không chừng còn có thể truyền thụ cho ngươi một chút thành thần bí mật. Ma Bức Thiên Tôn mở miệng lần nữa, muốn trước ổn định Tiêu Trường Phong. Ngươi mặc dù là thổ dân, nhưng chúng ta hoan nên cường giả, lấy thực lực của ngươi, tương lai thành tựu, vô khả hạn lượng, thế nào? Ma Bức Thiên Tôn càng nói càng có thứ tự, liên đối lây trong lòng kiên kỵ, cũng là dần dần tán đi. Giờ phút này lộ ra tiếu dung, hướng về Tiêu Trường Phong phát ra mời. Đừng nghe tin, hắn đang gạt ngươi. Liễu Như Sinh bỗng nhiên mở miệng, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Cùng là thổ dân, cùng là nhân loại, Tiêu Trường Phong mặc dù không cần hắn xuất thủ cứu giúp, nhưng hắn cũng không muốn nhìn xem Tiêu Trường Phong bị lừa. Liễu Như Sinh, ngươi cũng chán sống sao? Liễu Như Sinh, để Ma Bức Thiên Tôn sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào hắn. Bức bách tại kiếm ngạc thần hung danh, Liễu Như Sinh sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám lại nói. Gặp này Ma Bức Thiên Tôn lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Đi với ta gặp kiếm ngạc thần, ngươi xem coi thế nào. Ma Bức Thiên Tôn hướng về Tiêu Trường Phong phát ra mời, muốn đem hắn lừa gạt đến Ngọc Nữ Tông. Kiếm ngạc thần ta đích xác muốn đi tìm hắn. Tiêu Trường Phong mới mở miệng, để Ma Bức Thiên Tôn tiếu dung càng tăng lên, cảm thấy mình âm mưu đạt được. Mà Liễu Như Sinh thì là mắt lộ ra lo lắng, liên tiếp cho Tiêu Trường Phong nháy mắt. Đã như vậy, ngươi cái này đi theo ta đi. Ma Bức Thiên Tôn không kịp chờ đợi, muốn mang theo Tiêu Trường Phong rời đi. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, cũng không có hành động. Bất quá tại gặp hắn trước đó, ta phải chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt thì là rơi vào Ma Bức Thiên Tôn trên thân. Lễ gặp mặt. Ma Bức Thiên Tôn trong lòng vui mừng, không nghĩ tới cái này thổ dân vậy mà như thế ngu xuẩn, mình đưa tới cửa. Ồ, không biết là cái gì lễ gặp mặt, có thể hay không để cho ta trước no mây mẩy may mắn được thấy. Ma Bức Thiên Tôn mở miệng thử thăm dò, trên mặt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Quả nhiên giới này thổ dân, đều là một đám ngu xuẩn sâu kiến. Bất quá dạng này cũng tốt, đưa tới cửa con ngồi, có thể nào không muốn đâu. Ta lễ gặp mặt, tại đây. Tiêu Trường Phong nâng tay phải lên, duỗi ra một chỉ, hư hư một điểm. Chỉ gặp một đạo tiên quang, từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, như là lợi kiếm, nhanh đến cực hạn. Ma Bức Thiên Tôn còn chưa kịp phản ứng, đạo này tiên quang chính là xuyên thủng hắn mi tâm, đem hắn thức hải cũng trong nháy mắt phá diệt. Lấy ngươi chi mệnh, làm gặp mặt chi lễ. Chương 2547, Đan Thần Đại Nhân. Phù phù. Ma Bức Thiên Tôn thi thể thẳng tắp ngã xuống, tóe lên một đám bụi trần. Đỏ thắm máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mười phần chói mắt. Trên mặt của hắn còn duy trì vẻ hưng phấn, nhưng trong hai mắt lại là một mảnh ảm đạm. Quá nhanh. Tiêu Trường Phong xuất thủ, để hắn còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp chết đi, căn bản không có nửa điểm phản ứng thời gian. Không chỉ có là Ma Bức Thiên Tôn, giờ khác này ở cách đó không xa Liễu Như Sinh, cũng đều là đột nhiên sửng sốt. Sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thiên tôn cảnh cựu trọng, tay cầm thần khí ma bức thiên tôn. Vậy mà liền như vậy chết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết ma bức thiên tôn mặc dù không phải bán thần, nhưng kỳ thật lực cường hãn, càng là có được thần khí. Hắn toàn lực xuất thủ, cũng không dám nói có thể chắc thắng, về phần chém giết, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong chỉ xuất một chỉ, trong nháy mắt, liền giết ma bức thiên tôn. Thực lực thế này, đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Hắn đến cùng là ai? Có thể như thế nhẹ nhõm chém giết ma bức thiên tôn, tuyệt đối không phải người bình thường. Liễu Như Sinh lúc này trong lòng tràn đầy kinh nghi, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Mà trong lòng kia cố cảm giác quen thuộc, cũng là càng phát ra mãnh liệt. Rốt cục trong đầu linh quang lóe lên, hắn có một cái suy đoán. Ngài là Đan Tôn đại nhân, bản thổ sinh linh, lại có thực lực như thế. Ở phụ cận đây, tựa hồ chỉ có Thiên Minh Đan Tôn. Bởi vậy Liễu Như Sinh cũng là lớn gan suy đoán, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Tại linh khí khôi phục trước đó, Tiêu Trường Phong cũng đã danh chấn thiên hạ. Mà gần nhất tin tức liên quan tới Thiên Minh cũng là liên tục không ngừng truyền đến. Liễu Như Sinh thân là thành này thành chủ, tự nhiên cũng có chỗ nghe nói. Nghe nói Đan Tôn từng nghịch thiên đồ thần, lập nên bất thế hành động vĩ đại. Nghe nói Đan Tôn thành lập Thiên Minh, thành công diệt đi một tòa thần thành. Nghe nói Đan Tôn đã đột phá thành thần, đánh đâu thắng đó. Gần nhất trong khoảng thời gian này, các loại liên quan tới Thiên Minh cùng Đan Tôn tin tức, như là đất bằng kinh lôi, nổ vang bát phương. Mặc dù thành này khoảng cách Thiên Minh chỗ có chút xa xôi, nhưng cũng nói nghe đồn đại không ít. Mà nguyên bản Liễu Như Sinh đối với những tin tức này, là cầm thái độ hoài nghi. Dù sao lấy phàm đồ thần, cái này trong lịch sử chưa bao giờ có, rất khó làm cho người tin phục. Mà một tòa thần thành đáng sợ, hắn cũng là có hiểu biết. Hơn ngàn tên giới ngoại cường giả, kia là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Chỉ bằng vào bản thổ sinh linh, trừ phi toàn bộ trung thổ đỉnh cấp cường giả đồng loạt ra tay, nếu không tuyệt không diệt thành khả năng. Mà độ kiếp thành thần nói chuyện, hắn không quá xác định. Bất quá giờ này khắc này, tận mắt nhìn đến Tiêu Trường Phong một chỉ diệt sát ma bức thiên tôn. Liễu Như Sinh lại là đem trước nghe được tin tức một lần nữa nâng lên trong lòng. Có lẽ, những cái kia như thiên phương dạ đàm tin tức, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trước mắt Đan Tôn, chính có nghịch thiên đồ thần năng lực. Đối với Liễu Như Sinh lời nói, Tiêu Trường Phong không có trả lời. Hắn chập ngón tay như kiếm, đem ma bức thiên tôn đầu chém xuống. Sau đó phần thi thần viêm đem nó thi thể đốt cháy thành tro, chỉ còn lại một cái đầu. Đây cũng là hắn chuẩn bị đưa cho Kiếm Ngạc thần lễ gặp mặt. Ngọc Nữ Tông hiện tại là tình huống như thế nào? Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trường Phong lúc này mới quay đầu, hỏi thăm Liễu Như Sinh. Về phần chém giết ma bức thiên tôn, tựa hồ chỉ là tiện tay nghiền chết một con run dế thôi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong như thế hời hợt bộ dáng, lại chủ động hỏi thăm Ngọc Nữ Tông. Liễu Như Sinh chính là cảm thấy mình suy đoán, 89 phần 10 là thật. Lập tức trên mặt lộ ra lấy lòng cười lấy lòng, lòng tràn đầy kính sợ. Đan thần đại nhân, Ngọc Nữ Tông hiện tại đã bị Kiếm Ngạc thần chiếm đoạt nhận, nguyên bản Ngọc Nữ Tông đệ tử, ngoại trừ tử thương bên ngoài, đều trở thành tù nhân, chỉ có Lâm Lang Thiên Tôn trốn thoát. Nhưng bây giờ Kiếm Ngạc thần thủ hạ ngay tại trắng trận lùng bắt, cũng không biết Lâm Lang Thiên Tôn tình huống bây giờ như thế nào. Liễu Như Sinh không dám giấu giếm, đem những gì mình biết tin tức nói ra. Mà đã từng Lâm Lang thánh nữ, tại linh khí này khôi phục dưới, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, đạt đến thiên tôn cảnh. Bất quá cùng giới ngoại cường giả so sánh, hay là không bằng. Chớ nói chi là cùng Kiếm Ngạc thần chống lại. Bị Tiêu Trường Phong giết chết ma bức thiên tôn, chính là lùng bắt Lâm Lang thiên tôn nhân chi một. Kiếm Ngạc thần trước mắt thủ hạ có nhiều ít người. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt một mảnh đạm mạc, nhưng lại có một tia sát ý hiện hiện. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Liễu Như Sinh hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh hắn chính là phản ứng lại, ánh mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh. Bất quá hắn cấp tốc túi đầu, chấn kinh sau khi, ngược lại tuôn ra một cô mãnh liệt hưng phấn. Kiếm Ngạc thần cũng không phải là nhân loại, mà là yêu tộc, thủ hạ của hắn cũng phần lớn lấy yêu tộc làm chủ, trước mắt tổng cộng có 27 người, đại bộ phận đều chỉ là thiên tôn cảnh, bán thần cường giả chỉ có 9 người. Liễu Như Sinh làm thổ địa của nơi này, đối với Kiếm Ngạc thần thế lực cũng là 10 phần hiểu rõ. Kiếm Ngạc thần bọn người nguyên bản cũng không phải gì đó cường đại đoàn đội, cũng không có như Xương Tuyết thần thành như vậy thật lớn đội ngũ. Bởi vậy nhân số cũng không nhiều, thực lực cũng không tính quá mạnh. Kiếm Ngạc thần có thể vượt qua thiên đạo thần phạt, trở thành mới thần linh, ở trong đó cũng có rất lớn vận khí thành phần. Bất quá được làm vua thua làm giặc, khi hắn thành thần thời khắc, hắn cũng đã siêu việt rất nhiều người. Cũng bởi vậy phụ cận giới ngoại các cường giả, cũng đều nhao nhao đi theo hắn, bây giờ càng là muốn thành lập một tòa mới thần thành. 27 người, trừ bỏ vừa mới chết đi ma bức thiên tôn bên ngoài, vậy liền còn có 26 người. Dùng những người này đầu lâu khi lễ gặp mặt, chắc hẳn Kiếm Ngạc Thần hẳn là sẽ tương đối hài lòng. Kiếm Ngạc Thần bây giờ còn đang Ngọc Nữ Tông sao? Tiêu Trường Phong lần nữa hỏi thăm. Nếu như Kiếm Ngạc Thần không tại Ngọc Nữ Tông, mình chẳng phải là muốn một chuyến tay không? Ở, Kiếm Ngạc Thần bắt không ít người tại Ngọc Nữ Tông, bức bách bọn hắn kiến tạo thần thành, bởi vậy không hề rời đi, mà thủ hạ của hắn, ngoại trừ Lùng Bắt Lâm Lang Thiên Tôn bên ngoài, cũng đang khắp nơi bắt cường giả. Thành này bởi vì tương đối xa xôi, cho nên còn có thể giữ vững bình tĩnh, bất quá Ma Bức Thiên Tôn lần này tới, chỉ sợ rất nhanh cũng đến bắt tới đây. Kiếm Ngạc Thần cường đại, khiến Liễu Như Sinh e ngại. Cũng chính bởi vì vậy, trước đó Ma Bức Thiên Tôn uy hiếp, mới khiến cho hắn không dám nói thêm cái gì. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong xuất hiện, lại là để hắn thấy được một loại khác hy vọng. Cùng kỳ bị Kiếm Ngạc Thần các giới ngoại cường giả xem như thịt cá, tùy ý xâm lược. Không bằng đi theo đan thần, nói không chừng còn có thể xoay người khả năng. Ừm. Lúc này Tiêu Trường Phong vấn đề đã hỏi xong, ừ một tiếng, sau đó thu hồi Ma Bức Thiên Tôn đầu lâu, bước ra một bước, bay ra khỏi thành bên ngoài, hướng về Ngọc Nữ Tông mà đi. Hắn đã được đến mình muốn biết tin tức, tự nhiên không muốn ở chỗ này tiếp tục lưu lại. Mỗi lần xuất thủ, cũng coi là đối lao giả say rượu tin tức hồi báo. Về phần Liễu Như Sinh, tham sống sợ chết, hắn đương nhiên sẽ không coi trọng, chớ nói chi là đem chiêu nhập thiên minh. Thấy Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, Liễu Như Sinh trong lòng thở dài, hắn biết mình bỏ qua một lần cơ duyên. Nhưng rất nhanh tâm tính nhất chuyển, chính là hưng phấn lên. Đan thần lần này là vì Ngọc Nữ Tông mà đến, Kiếm Ngạc Thần ngày tốt lành chấm dứt. Chương 2548, gặp lại cố nhân. Chém giết Ma Bức Thiên Tôn, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Bất quá Ngọc Nữ Tông tình huống, lại là để trong lòng hắn có chút nặng nề. Đối với Ngọc Nữ Tông, hắn mặc dù không tính tình cảm thâm hậu, nhưng Vương Thục Nhàn cùng Lâm Lang Thánh Nữ đã từng đã giúp chính mình. Mà lại Phó Tiểu Huyền cùng Phó Hùng cũng ở đó. Thiên Minh mới thành lập thời điểm, Ngọc Nữ Tông cũng là nhóm đầu tiên gia nhập. Bởi vậy Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Ngọc Nữ Tông như vậy hủy diệt. Về phần Kiếm Ngạc Thần, đối Liễu Như Sinh tới nói, đây là cao cao tại thượng thần cảnh cường giả, không thể trái nghịch, chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong, Kiếm Ngạc Thần bất quá chỉ là một cái vừa mới đột phá thần cảnh thôi. Ngay cả bảy đại thần linh hắn đều có thể chém giết, chớ nói chỉ là một cái Kiếm Ngạc Thần. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong vẫn còn có một cái khác lo lắng sự tình. Lâm Lang đi đâu? Lâm Lang làm Ngọc Nữ Tông Thánh Nữ, lần này thành công chạy ra Ngọc Nữ Tông, nhưng lại tung tích không rõ. Ma Bức Thiên Tôn bọn người ngay tại trắng trận lùng bắt, lấy thực lực, một khi bị phát hiện, chỉ sợ rất khó chạy thoát. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là có chút bận tâm nàng. Tiên thức tản ra, 20 vạn mét phạm vi, bao phủ vài tòa thành trì. Nhưng linh khí khôi phục về sau, toàn bộ thế giới cương vực cũng là làm lớn ra mấy chục lần. 20 vạn mét phạm vi, cũng bất quá 400 dặm thôi. Chỉ có thể bao phủ một phương, lại không cách nào hoành hành. Bởi vậy Tiêu Trường Phong một bên hướng Ngọc Nữ Tông bay đi, một bên lấy tiên thức dò xét bát phương, tìm kiếm lấy Lâm Lang Thiên Tôn. Mà trên đường đi, hắn cũng là từ những người khác trong miệng, đạt được không ít tin tức. Trong đó đại bộ phận đều là Kiếm Ngạc Thần tại Bắc Tráng Đinh, đi kiến tạo thần thành. Làm cho tiếng buồn bã hoán giận nói, nhưng lại không dám nhiều lời. Ừm. Tiêu Trường Phong không có tìm được Lâm Lang Thiên Tôn, lại là lần nữa gặp một vị giới ngoại cường giả. Đây là một đầu cùng loại xài lang yêu tộc, ngay tại Bắc Thiên Tôn cảnh Tráng Đinh. Thực lực của hắn không yếu, là bán thần cường giả, bản thổ Thiên Tôn cảnh ở trước mặt hắn, như là gà tể, khó mà dãy rủa. Mà hắn cũng là quyền sinh sát trong tay, mang theo giới ngoại cường giả thường gặp phách lối cùng ngạ mạn. Bất quá tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là căn bản không đáng chú ý, một kích chính là đi vào Ma Bức Thiên Tôn theo gót. Không để ý đến những cái kia được cứu Thiên Tôn cảnh cường giả, Tiêu Trường Phong hóa thành một đạo tiên quang, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trường Phong lại xuất thủ chém giết 3 tên giới ngoại cường giả, đều là Kiếm Ngạc Thần thủ hạ. Mà phiến địa vực này, cũng là dần dần lưu truyền truyền thuyết của hắn. Đối với những này hư danh, Tiêu Trường Phong cũng không coi trọng. Chỉ bất quá hắn tìm nửa vòng lớn, lại là vẫn không có phát hiện Lâm Lang Thiên Tôn bóng dáng. Lấy trước mắt hắn tiên thức cường độ, Lâm Lang Thiên Tôn như tại, tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Lâm Lang Thiên Tôn không ở phụ cận đây, mà là tại một phương hướng khác. A, một ngày này, đi vào một chỗ quen thuộc địa phương, Tiêu Trường Phong khẽ ổ lên một tiếng. Chỉ gặp tại trước người hắn cách đó không xa, có một tòa cỡ trung thành trì. Thành trì bên trái là một mảnh liên miên sơn mạch, phía bên phải thì là một đầu như nước chảy sông lớn. Đoan Mục Thành. Đã từng Tiêu Trường Phong từng ở chỗ này từng đại chiến một trận, càng là đạp bằng Đoan Mục gia tộc. Bây giờ cảnh còn người mất, tòa thành trì này từ lâu đổi tên, bên trong chúa tể giả cũng đã đổi thành người khác. Lần nữa trông thấy tòa thành này, Tiêu Trường Phong chỉ là thoáng nhớ lại một chút. Hắn thu hồi ánh mắt, liền dự định rời đi, thẳng đến Ngọc Nữ Tông mà đi. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của hắn chính là một lần nữa rơi xuống. Bởi vì tại hắn tiên thức bên trong, cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Rốt cuộc tìm được. Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Cỗ này khí tức quen thuộc, chính là Lâm Lang Thiên Tôn. Tiên thức phun trào, hướng về Đoan Mục Thành mà đi. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là thấy được Lâm Lang Thiên Tôn. Tay áo dài tung bay, bác mang bay múa, Lâm Lang Thiên Tôn hoàn toàn như trước đây, có được thanh lãnh như trăng khí tức. Mà lại cỗ này thanh lãnh chi ý, càng phát ra nồng đậm. Phảng phất không dính khói lửa trần gian giống như thần tiên. Lúc này Lâm Lang Thiên Tôn chính ở tại trong thành, mặc dù có được khuynh thành tuyệt sắc, nhưng lại ẩn nấp rất tốt. Trên người nàng có một cỗ đặc thù khí tức, vô tình mà lãnh đạm, như là lẫm đông hàn như gió. Mà chính là cỗ này đặc thù khí tức, mới khiến cho người khác không cách nào tùy tiện phát hiện nàng. Chính là Tiêu Trường Phong, ngay từ đầu cũng có chút bỏ lỡ. Đoan Mục Thành khoảng cách Ngọc Nữ Tông cũng không xa xôi, xem ra đây là dưới đĩa đèn thì tối, Lâm Lang Thiên Tôn cố ý lựa chọn nơi này. Bất quá trên người nàng vẫn còn mang theo tổn thương, sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu, ta thấy mà yêu. Lúc này Lâm Lang Thiên Tôn ngay tại chữa thương, cũng không phát giác được Tiêu Trường Phong tiên thức. Bất quá nhìn thấy Lâm Lang Thiên Tôn bình yên vô sự, Tiêu Trường Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn thân ảnh khẽ động, liền dự định xuống dưới cùng Lâm Lang Thiên Tôn gặp nhau. Nhưng vào đúng lúc này, hắn tâm thần khẽ động, quay đầu nhìn về phương Bắc. Hắn cảm nhận được ba đạo khí tức ngay tại nhanh chóng tới gần. Cái này ba đạo khí tức tốc độ rất nhanh, mà lại tựa hồ là thẳng đến Đoan Mục Thành mà tới. Mà lại trong đó một cỗ, thập phần cường đại, tràn đầy thần uy. Lại là thần cảnh cường giả. Chẳng lẽ là kiếm ngạc thần? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng suy đoán. Dù sao kể bên này, thành thần chỉ nghe nói qua kiếm ngạc thần một người. Chẳng lẽ kiếm ngạc thần phát hiện Lâm Lang Thiên Tôn giấu ở nơi đây, cho nên tự mình xuất thủ. Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, bất quá cũng không thèm để ý. Kiếm ngạc thần nếu là tới, vừa vặn đã giảm bớt đi hắn phiền phức. Bất quá cái này ba cỗ khí tức, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Khí tức càng ngày càng gần, Tiêu Trường Phong cũng là nhíu mày. Bởi vì cái này ba cỗ khí tức đối với hắn mà nói, có chút quen thuộc. Hắn không có lập tức xuất thủ, mà là đứng tại chỗ, chờ đợi lấy ba người đến. Rất nhanh, ba người chính là tiến vào Tiêu Trường Phong tiên thức phạm vi bên trong. Hắn cũng là thấy rõ ba người này bộ dáng. Một người trong đó, hai bên tóc mai hoa râm, đầu đội mũ tròn, hàm dưới có râu, hơi có chút tiên phong đạo cốt. Mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng Tiêu Trường Phong hay là một chút liền nhận ra. Lý Kim Đức. Lão giả này, không phải người khác, chính là Linh Phong Tông Lý Kim Đức trưởng lão. Lúc trước Tiêu Trường Phong tham gia cổ võ nói biết lúc, chính là hắn tự mình tiếp đãi. Về sau càng là đưa Tiêu Trường Phong đoạn đường, trợ hắn cùng Tu La Thánh Địa người một trận chiến. Nhiều năm không thấy, Lý Kim Đức không chỉ có thực lực đột phá đến thiên tôn cảnh, mà lại cũng là lộ ra tinh thần dịch, có chút cũ mà gì kiên tư thái. Tại Lý Kim Đức bên cạnh, là một tên láo giả khác. Hắn dáng người gầy gò, nhưng một đôi mắt, lại là sáng ngời có thần, phảng phất thế gian lộng lẫy nhất bảo thạch. Mà tại đầu vai của hắn, thì là đứng đấy một con thanh vũ vẹn. Rõ ràng là Linh Phong Tông Tông chủ Tức Thiệt Thánh Nhân. Bất quá Tức Thiệt Thánh Nhân bây giờ cũng là thực lực tăng nhiều, đột phá đến thiên tôn cảnh cửu trọng. Lý Kim Đức cùng Tức Thiệt Thiên Tôn xuất hiện, để Tiêu Trường Phong có chút ngoài ý muốn. Bất quá trong bọn hắn ở giữa thanh niên, lại là để Tiêu Trường Phong càng thêm kinh ngạc. Chỉ gặp tên này thanh niên người mặc vân văn bảo, dáng người thon dài, cái đầu thẳng tắp. Màu lúa mì màu da, phối hợp cặp kia thanh tịnh con người như nước. Có một cỗ phiêu giật khí chất. Người này không phải người khác, chính là Linh Phong Tông Thanh Minh Thánh Tử. Bất quá hắn thực lực, lại là để Tiêu Trường Phong lấy làm kinh hãi. Rõ ràng là thần linh cảnh nhất trọng. Chương 2549, Thanh Minh Thần. Thanh Minh Thánh Tử vậy mà thành thần. Kết quả này để Tiêu Trường Phong có chút giật mình. Bất quá tỉnh táo lại, hắn cũng là bình thường trở lại. Ban đầu ở cổ võ nói biết trước đó, Tiêu Trường Phong cùng Thanh Minh Thánh Tử cùng một chỗ leo qua sừng châu phong. Nghe nói Linh Phong Tông chỗ sân môn, là thiên ngoại con châu thần sau khi chết thi thể biến thành. Leo lên sừng châu phong đỉnh núi người, liền có thể nhìn thấy thanh lưu chân thân. Lúc trước Tiêu Trường Phong vì kiến thức hạ cái vũ trụ này thần linh. Thế là từng trèo núi mà lên, đồng thời mang tới Thanh Minh Thánh Tử. Mà Thanh Minh Thánh Tử cũng là bởi vì này đạt được đầu châu thần truyền thừa. Kia hai tòa sừng châu phong, cũng là hóa thành chân chính sừng châu, rơi vào Thanh Minh Thánh Tử trên đầu. Việc này tại lúc ấy náo ra sóng to gió lớn. Tức Thiệt Thánh Nhân cũng là trước tiên đem Thanh Minh Thánh Tử bảo vệ. Nhiều năm như vậy không gặp. Tiêu Trường Phong cũng là không nghĩ tới gặp lại lúc, Thanh Minh Thánh Tử vậy mà thành thần. Xem ra đầu châu thần truyền thừa quả nhiên không tầm thường, lại thêm linh khí khôi phục cái này tốt đẹp thời cơ. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, thành tựu hôm nay Thanh Minh Thần. Thanh Minh Thần, tức Thiệt Thiên Tôn, Lý Kim Đức, ba người này đều là Linh Phong Tông trụ cột. Làm sao lại cùng lúc xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ Linh Phong Tông cũng gặp phải bất chắc? Bất quá có Thanh Minh Thần tại, hẳn là có thể bảo trụ sơn môn mới đúng. Có lẽ, là vì Lâm Lang Thiên Tôn mà đến. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng ẩn ẩn đoán được chân tướng. Bạch! Ngay tại Tiêu Trường Phong suy đoán thời khắc, Lâm Lang Thiên Tôn cũng là cảm ứng được ba người đến, lập tức hóa thành một đạo trường hồng, phóng lên tận trời. Thanh Minh, tức Thiệt Tông Chủ, Lý Trường Lão, các người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Thanh Minh Thần ba người, Lâm Lang Thiên Tôn đôi mắt đẹp sáng lên, tràn đầy mừng rỡ cùng chờ mong. Hiển nhiên ba người này đến, cùng nàng có quan hệ rất lớn. Lâm Lang, vừa tiếp xúc với đến ngươi cầu cứu tin tức, ta liền chạy tới đầu tiên, hẳn là cũng chưa muộn lắm đi. Thanh Minh Thần mặt mỉm cười, không có chút nào bởi vì thành thần mà cao ngạo đắc ý. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn cùng Lâm Lang Thiên Tôn quan hệ, cũng không phải là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Thanh Minh, các ngươi tới vừa vặn, có ngươi tại, chúng ta liền không sợ kiếm ngạc thần. Lâm Lang Thiên Tôn mặt mày mỉm cười, bao phủ ở trong lòng vẻ lo lắng, rốt cục tan ra một chút. Kiếm ngạc thần như là một thanh treo ở trên đỉnh đầu lợi kiếm, để nàng ăn ngủ không yên, ngày đêm không yên. Nhưng thần cảnh lực lượng lại quá mức cường đại. Nàng không pháp lực địch, chỉ có thể ẩn nút. Mà muốn dựa vào mình thành thần, còn không biết ngày tháng năm nào. Cho nên khi nàng biết được Thanh Minh Thánh Tử thành thần về sau, nàng chính là thông qua đặc thù con đường, hướng Linh Phong Tông phát ra cầu cứu tin tức. Ngày hôm nay, viện binh của mình rốt cuộc đã đến. Bất quá ngoại trừ kiếm ngạc thần bên ngoài, còn có những giới khác bên ngoài cường giả, những người này cũng không thể coi thường. Tức Thiệt Thiên Tôn chau mày, mở miệng nói ra trước mắt nan đề. Dù là Thanh Minh Thần có thể đánh với kiếm ngạc thần một trận, nhưng bọn hắn ba người lại đánh không lại 27 tên giới ngoại cường giả. Bởi vậy báo thù sự tình cũng còn cần chầm chậm mưu toan. Chúng ta cần nghĩ biện pháp, dẫn xà xuất động, trước gạt bỏ kiếm ngạc thần cánh chim, sau đó lại đi Ngọc Nữ Tông. Lý Kim Đức cũng là gật gật đầu, đồng ý Tức Thiệt Thiên Tôn lo lắng. Bọn hắn mặc dù nguyện ý trợ giúp Ngọc Nữ Tông, nhưng cũng không muốn đem tính cách của mình góp đi vào. Ta gần nhất nghe được một tin tức, có người ngay tại trắng trận xuất thủ, liên tiếp chém giết kiếm ngạc thần mấy tên thủ hạ. Lâm Lang Thiên Tôn mặc dù giấu kín tại nơi này, nhưng tin tức lại là cũng không tắc. Tiêu Trường Phong liên tiếp chém giết, cũng là bị nàng biết được. Chỉ là nàng còn không biết Tiêu Trường Phong thân phận. Ồ, thế mà còn có bực này cường giả, chẳng lẽ là cùng kiếm ngạc thần có thủ giới ngoại cường giả. Tức Thiệt Thiên Tôn hơi kinh ngạc, bất quá hắn không có hướng bản thổ sinh linh bên trên cân nhắc.